ngươi lại cố gắng một chút giết một cái, hẳn là thì có chúng ta một nửa. Khúc khục. A Lượng trong nháy mắt liền bị đả kích, mà Chiến Phong cùng Không Khí Chiến Tranh cũng là một mặt nụ cười nhìn A Lượng, bất quá rất nhanh A Lượng liền tỉnh lại. Lúc này mới chúng ta sư huynh A. Sư huynh ta sẽ cố gắng. Chiến Phong cùng Không Khí Chiến Tranh nhìn nhau cười một tiếng, như vậy kẻ dở hơi không trách chính mình lao sư sẽ thích hắn. Theo tất cả mọi người trở về, cũng ký hiệu lần này yêu tộc tấn công sẽ chỉ là không hề thu hoạch mà về. Bất quá lúc này tinh anh học viện mọi người cũng không có bởi vì tất cả mọi người đều trở lại còn đối với dưới núi không có chút nào chú ý. Ngược lại, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở dưới núi, bởi vì ở dưới chân núi còn có 4 cái yêu tộc, mà này 4 cái yêu tộc đều là phong hào yêu đế, càng là yêu đế thủ hạ 10 yêu. Đế chi 4, nhắc tới mới vừa rồi giết kia chút ít phong hào yêu đế, còn kém rất xa này 4 cái yêu đế tồn tại, chỉ cần giết cái này 4 cái yêu đế, thì đồng nghĩa với chặt đứt yêu đế một cánh tay. Chương 573, phiền nào yêu đế. Sợ hãi là một loại trong lòng tác dụng, bất kể là phong hào yêu đế vẫn là phong hào nhân tộc đế cấp cao thủ, sợ hãi đều là lại khó tránh khỏi. Hiện tại Hồ Ly Khâu bên người 3 cái phong hào đế cấp yêu tộc lúc này nội tâm thì có một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi không liên quan thực lực bọn hắn, không quan hệ bọn họ địa vị. Làm nhìn mình bên người yêu đế môn từng cái biến mất ở trước mặt mình thời điểm, bất kể biết bao ổn định luôn sẽ có chút ít tim đập rộn lên, nổi bật loại này sợ hãi đang không ngừng biến hóa thời điểm, làm nhìn yêu vô duyên vô cớ, mắt nhìn bên người chỉ có 4 cái yêu thời điểm, loại này sợ hãi cũng sẽ bị vô hạn mở rộng đến liền bọn họ cũng chạy tới sợ hãi, ngay cả Hồ Ly Khâu lúc này trong lòng cũng thập phần bất an. Đối với cường đại trận pháp Hồ Ly Khâu thật là hưng phấn, nhưng là khi loại này hưng phấn biến thành cấp bách, biến thành không thể khống chế, biến thành chính mình lực lượng không đủ thời điểm, Hồ Ly Khâu cũng chạy tới sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy trận pháp này không thể bị phá, lần đầu tiên cảm thấy tinh anh học viện vô pháp chiến thắng. Hồ Ly Khâu tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Trong đó một cái yêu đế hỏi. Chờ một chút. Ta nhanh phá giải trận pháp này rồi. Đương nhiên cũng không phải nói Hồ Ly Khâu một điểm thu hoạch cũng không có, hắn đã không sai biệt lắm sắp phá giải trận pháp này rồi, chỉ là hiện tại mấy trăm yêu đi vào, hiện tại chỉ còn lại 4 cái yêu, như vậy một loại tình huống làm sao có thể khiến người không cấp bách cùng sợ hãi. Hồ Ly Khâu không phải ta than phiền, ngươi là thật có thể phá giải trận pháp này sao? Nếu là không hành chúng ta hãy mau rời đi, hiện tại chúng ta rời đi còn có cơ hội, nếu là chờ chúng ta đều biến mất, không có người bảo vệ ngươi, ngươi nghĩ đi cũng không kịp. Một cái khác yêu đế cũng thập phần cấp bách, thật ra bọn họ cũng không phải sợ chết, yêu tộc cho tới bây giờ cũng chưa có qua sợ chết yêu, bọn họ chỗ sợ sẽ là đối với không biết sợ hãi mà thôi, loại này sợ hãi ai cũng là có, nếu là bọn hắn bây giờ đối mặt tinh anh học viện phong hào đế cấp cao thủ bọn họ cũng sẽ không có chút nào sợ. Càng không cần phải nói bọn hắn bây giờ còn rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như tiêu diệt trước mắt tinh anh học viện, còn có bảo vệ Hồ Ly Khâu. Lần này yêu đế phái bọn họ đi ra thật đúng là không phải nói để cho bọn họ tới dò xét một hồi tinh anh học viện, thật ra chính là vì bảo vệ Hồ Ly Khâu. Hồ Ly Khâu tại yêu tộc địa vị thật sự là quá đặc biệt rồi, yêu tộc mỗi một lần đại bại trên căn bản đều là ăn trận pháp thua thiệt, thật vất vả ra một cái khác lợi hại như vậy trận pháp sư dĩ. Nhưng là đối với hắn quan ái có thừa, mà Hồ Ly Khâu cũng xác thực không có thất vọng qua, năm đó nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cái sắt lá người đem Hồ Ly Khâu trận pháp phá, sợ rằng thắng lợi sau cùng còn thật không biết là người nào, cho dù năm đó B.N. họ thua, thật ra cũng là yêu tộc nhiều lần như vậy đại bại ở trong đại giới nhỏ nhất một lần, nếu không cũng sẽ không có bọn hắn bây giờ trở về chốn cũ, thật ra bọn hắn bây giờ căn bản không lo lắng cho mình an nguy, bọn họ lo lắng là Hồ Ly Khâu an nguy, nói không chút nào khoa trương mà nói, một cái Hồ Ly Khâu bù đắp được nửa yêu tộc. Ngươi nghĩ rằng ta hiện tại không muốn đi sao? Theo bắt đầu lúc đi vào sau ta liền phát hiện không đúng. Chờ đến một ít huynh đệ biến mất thời điểm ta mới phát hiện chúng ta đã đi vào trong trận pháp, nhưng là khi đó chúng ta đã ở vào trận pháp khu vực trung tâm, khi đó muốn đi ra nơi này biện pháp duy nhất chỉ có một cái, đó chính là tiếp tục hướng phía trước đi, hơn nữa phá hư mất trận pháp này, nếu không chúng ta đừng mơ tưởng cứu mạng. Hồ Ly Khâu cũng là thầm hận chính mình, bình thường cẩn thận dè đặt, lúc này như thế tiểu bao lớn mật vọt vào. Hiện tại cũng không phải nói những khi này, Hồ Ly Khâu ngươi nhanh lên phá trận. Lãng phí thời gian nữa chúng ta khả năng cũng sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại chỉ cần bọn họ lại sinh ra một chút xíu mâu thuẫn, như vậy bọn họ nhất định sẽ bị tinh anh học viện nắm lấy cơ hội, bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm sự tình chính là mau chóng phá trận. Được. Bất quá một khi ta toàn tâm đầu nhập vào, khả năng trận pháp này xảy ra chuyện gì ta giúp không được các ngươi. Hồ Ly Khâu cũng là bất đắc dĩ, muốn nghiên cứu giống nhau đồ vật không thể hoàn toàn đầu nhập, rất khó có tư cách, Hồ Ly Khâu là cường đại trận pháp sư. Cũng thập phần cơ trí, nếu là hắn mới vừa rồi một mực ở vào toàn tâm đầu nhập ở trong, có lẽ trận pháp này đã bị phá giải, nhưng là khi đó hắn là lũ yêu chủ định, hắn một bên yêu phá trận, biến đổi còn muốn trấn an lòng người, căn bản là không có cách toàn tình đầu nhập. Ngươi yên tâm, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào, ngươi cứ việc yên tâm đi phá trận, những chuyện khác liền giao cho chúng ta. Tốt Hồ Ly Khâu cũng không nói nhảm, rất nhanh thì đầu nhập vào phá trận ở trong, hoàn toàn không có để ý người chung quanh cùng chuyện. Mà đang ở Hồ Ly Khâu toàn tâm đầu nhập sau đó không lâu, ba cái phong hào yêu đế bên trong một vị lại đột nhiên biến mất. Vẫn phải tới. Hai cái phong hào yêu đế lẫn nhau nhìn đối với đối phương liếc mắt, giống vậy trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ cũng biết giờ khắc này sớm muộn là sắp đến, chỉ là không có nghĩ tới cái này thời điểm sẽ đến nhanh như vậy. Có thể cho dù nhìn mình bạn tốt biến mất ở trước mặt mình, lượng yêu cũng không dám chút nào di động, bọn họ không phải trận pháp sư, căn bản không biết trận pháp, một khi lộn xộn nói không chừng còn có thể xuất hiện một ít những vấn đề khác, hơn nữa bọn họ bây giờ có thể làm cũng chỉ có bảo vệ Hồ Ly Khâu con đường này có thể đi. Đi theo Hồ Ly Khâu, hiện tại chúng ta nhất định không thể loạn. Hai người lẫn nhau khích lệ, hy vọng đối phó không cần loạn, có thể loạn không loạn trong lòng bọn họ rất rõ, lúc này tâm tính cũng không phải là một đôi lời khích lệ là có thể để cho tâm tính bình phục lại, có thể bảo trì hiện tại trạng thái cũng là bởi vì bọn hắn là phong hào cường giả tu luyện được tâm cảnh bảo trì lại mà thôi. Cách đó không xa cũng đang có ba người chính quan sát nơi này tình huống, bất quá bọn hắn có thể nhìn đến đây tình huống, Hồ Ly Khâu cùng bên cạnh hắn người nhưng không thể thấy bọn họ. Không nhìn ra này mấy chỉ đại yêu tâm cảnh coi như không tệ, không giống mới vừa rồi những thứ kia đại yêu, vừa nhìn thấy cùng bên người cái khác yêu tộc thất lạc liền rối loạn, này một khi rối loạn bọn họ căn bản là không có phát huy ra thực lực chân chính, liền nhẹ nhàng như vậy bị các lão sư khác tiêu diệt. Trong đó một người nói, nếu là bọn họ tâm cảnh tu vi có thể đuổi theo chúng ta tâm cảnh tu vi, như vậy thực lực bọn hắn sẽ không chỉ như vậy, nhân tộc sở dĩ có được lấy so với yêu tộc càng mạnh mẽ phú. Thật ra căn bản cũng không phải là chúng ta có nhiều thông minh, mà là chúng ta tâm cảnh tu vi cường đại hơn bọn họ, này cũng đánh mấy vạn năm, bọn họ còn chưa rõ ràng một điểm này, bọn họ muốn thắng rất khó a. Được rồi, đừng trách trời thương dân rồi, cái kia yêu tộc là ngươi đối thủ, nhanh chóng đi đưa hắn giải quyết hết đi. Vậy cũng tốt, ta đi trước. Người kia xoay người biến rời đi. Ở nơi này cá nhân rời đi đồng thời, vốn là cũng chỉ còn lại có hai cái yêu đế lại biến mất một cái, nhìn thấy cái này yêu đế biến mất. Còn lại hai người một người trong đó, cũng tự giác rời đi tại chỗ. Không tới một phút sau, cái kia chỉ còn lại yêu đế cũng đã biến mất, chỉ để lại Hồ Ly Khâu cô độc bóng lưng phá trận, mà bên cạnh hắn chuyện phát sinh hắn không biết chút nào. Chương 574, 10 yêu đế chi còn nhím. Yêu tộc 10 đế chính là yêu đế ngồi xuống mạnh nhất 10 người, đương nhiên này cái gọi là mạnh nhất 10 người cũng không phải đặc biệt là 10 người này là trừ yêu đế mạnh nhất 10 người. Này cái gọi là 10 đế thật ra chính là tại nào đó cái lĩnh vực vô cùng xuất sắc yêu đế, đương nhiên lời này cũng không phải tuyệt đối có thể để cho yêu tộc cam tâm tình nguyện công nhận loại này yêu đế cũng chỉ có Hồ Ly Khâu một cái yêu tộc mà thôi, mà cái khác yêu tộc đều là thực đả. Thực đả đi ra, theo thánh đỉnh 12 vị thánh chủ tồn tại hiệu quả hay như nhau, hơn nữa yêu tộc cùng nhân tộc phong hào đế cấp hoàn toàn khác nhau, nhân tộc lấy trong tu luyện ra công mà phong hào, yêu tộc tu luyện là thân thể thành đế, cho tới thư giả. Bất kể là tại yêu tộc hay là ở nhân tộc ở trong đều có, bất quá này yêu tộc tại thư giả thiên phu ở trong thật sự quá kém, ngay cả phong hào đế cấp thư giả cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, bất quá này nhân tộc có nhân tộc cường đại, yêu tộc có yêu tộc biến thái, yêu tộc tu luyện thân thể, chỉ bằng vào lấy sức mạnh thân thể cũng đủ để cho nhân tộc nhức đầu, ngay cả Hồ Ly Khâu loại tu luyện này trận pháp yêu đế, đơn thuần trên thân thể tới nói, không có phong hào võ giả liền không muốn đi tìm hắn, căn bản không giết được. Đây cũng là yêu tộc có chút một trong, mà nhân tộc bất kể thế nào tu luyện, thể chất này lên liền kém hơn quá nhiều rồi, cho nên mỗi lần yêu tộc cùng nhân tộc lúc chiến đấu, nhân tộc luôn là thua thiệt, không phải nói lấy nhân tộc thật không cường, chỉ là liền yêu tộc phòng ngự ngươi đều không phá được, ngươi lại dám nói cường sao. Đây cũng là vũ khí cùng trận pháp từ đâu tới. Theo trận pháp tác dụng, đi theo Hồ Ly Khâu ba cái yêu đế cũng cuối cùng tách ra, mà lúc này toàn bộ tinh anh học viện thầy trò môn đều chú ý lấy này ba trận chiến đấu. Này thứ nhất biến mất yêu đế chính là một cái rất đặc biệt yêu tộc, hắn là một cái con nhím yêu, tại yêu tộc ở trong sản xuất nhiều nhất cao thủ yêu tộc bình thường đều là tộc quần tương đối lớn yêu tộc, trong này ngưu tộc, dê tộc, chờ một chút số lượng nhiều nhất yêu tộc cống hiến nhiều nhất, mà một ít tương đối nhỏ chủng tộc, bọn họ số lượng tương đối ít, nhưng là không có nghĩa là bọn họ sẽ không cường, lao thiên là công bình, càng là đối đại yêu tộc, tại yêu tộc ở trong càng là cường chủng tộc, bọn họ số lượng càng là thưa thớt. Trong này như cái gì sư tử, con báo, lao hổ loại hình yêu tộc ít nhất, trên căn bản mỗi một con đều có trở thành yêu đế thiên phú, này yêu tộc đế vương trên căn bản đều là mấy cái này chủng tộc bao chọn, này con nhím cũng là yêu tộc bên trong số rất ít một chủng tộc, cũng là sở hữu yêu tộc ở trong khắc tinh ít nhất loại. Tộc một trong, điều này cũng làm cho bọn họ chủng tộc ở trong rất có thể ra sân cường đại nhất yêu đế nhất lưu yêu tộc. Con nhím là một loại thân dài bất quá 25cm mô hình nhỏ động vật có vú, trưởng thành con nhím trọng lượng cơ thể có thể đạt tới 25kg. Thể lưng cùng thể bên tràn đầy gai, đầu, đuôi cùng phía bụng bị mao, chanh chua mà dài, hai tiểu, tứ chi ngắn, đuôi ngắn, từ đầu đến cuối đủ đều cụ 5 chỉ, trích hành, số ít chủng loại chân trước 4 chỉ, co giúp thành đoàn lúc đầu cùng 4 chân đều không thể nhận ra. Răng 36-40 tứ mai, đều cụ sắc bén răng sắc nhọn, vừa vặn ở ăn trùng. Trừ cái bụng bên ngoài toàn thân mọc ra cứng rắn đâm, ngắn nhỏ cái đuôi cũng chôn giấu tại gai bên trong. Bị giật mình lúc, hắn đầu hướng phía bụng ngốn lượn, thân thể cuộn thành một đoàn, cuốn thành như đâm hình cầu, bao ở đầu cùng tứ chi, cả người dựng thẳng lên gai, để bảo vệ tự thân. Cùng con nhím bất đồng, con nhím đâm không thể dụng. Con nhím có hơi bị dài mũi, lại hắn xúc giác cùng khíu giác rất phát đạt, hắn yêu thích nhất thức ăn là con kiến cùng mối. Tại hoang dại hoàn cảnh tự do sinh tồn con nhím sẽ vì vườn hoa, sân nhỏ thanh trừ trùng động, con chuột cùng rắn, thì không cần trả tiền lương người làm vườn. Đương nhiên, có lúc khó tránh khỏi cũng sẽ ăn trộm một hai trái cây, này chỉ nói là hắn cực đói rồi. Mặc dù thân đơn lực mỏng, hành động chậm chạp, lại có một bộ bảo vệ mình tốt bản lãnh. Con nhím trên người dài thâu ngắn gai, liền ngắn nhỏ cái đuôi, cũng chôn giấu tại gai bên trong. Làm gặp phải địch nhân tập kích lúc, hắn đầu hướng phía bụng ngốn lượn, thân thể cuộn thành một đoàn, bao ở đầu cùng tứ chi, cả người dựng thẳng lên gai cứng bình thường gai, tựa như trên chiến trường cổ trông sát, dùng người tập kích hết cách. Con nhím đào động là ổ, ban ngày che giấu tại ổ bên trong, hoàng hôn sau mới ra ngoài hoạt động. Bất quá đây cũng chính là bình thường con nhím mà thôi, cái này mười yêu đế cấp bậc con nhím cũng không nhỏ, ít nhất cũng cùng người bình thường cái đầu không sai biệt lắm, càng thêm lợi hại là cái này con nhím yêu đế nhưng là một loại đặc thù phẩm loại yêu đế, phong hào cấp bậc yêu đế, bình thường cũng là thị thân thành đế, bọn họ không giống nhân tộc giống nhau tu đạo, tự nhiên cũng có tu đạo, nhưng là bình thường yêu đế là không tu đạo, mà tu. Đạo yêu đế tự nhiên cũng là sở hữu yêu đế ở trong mạnh nhất yêu đế rồi. Mà này con nhím chính là một cái tu đạo phong hào yêu đế, hơn nữa còn là thập phần khiến người không tưởng được đạo, kiếm đạo. Bình thường yêu tộc coi như là tu luyện đạo, cũng là bọn hắn có thể tiếp xúc đạo, tỉ như lực lượng chi đạo, tỉ như tốc độ chi đạo như vậy đạo, nhưng là kiếm đạo nhưng ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua, ngay cả yêu tộc người trong rất ít có như vậy kiếm đạo tu luyện, đương nhiên cũng không phải là không có, này hầu tộc liền đặc biệt nhiều tu đạo, hầu tộc cùng nhân tộc tương tự, thậm chí được gọi là cùng một cái tổ tiên, cho nên chỉ cần nhân tộc có khả năng tu luyện đạo hầu tộc là có thể tu luyện, đáng tiếc hầu tộc bên trong đại đa số hầu yêu đều không có gì định tính, rất ít có hầu yêu có khả năng tu luyện ra hoa đến, thế nhưng này con nhím nhất tộc ở trong nhưng thật xuất hiện một cái kiếm đạo cao thủ. Ngươi kiếm khí rất cường đại a. Làm Trương Tam Phong xuất hiện ở đây cái con nhím yêu trước mặt lúc, cái này con nhím yêu cho hắn cảm giác đầu tiên chính là cái này yêu tộc nắm giữ rất mạnh kiếm ý, loại này kiếm ý cùng Diệp Cô Tranh, Tây Môn Suy Huyết giống nhau y lì hệt, chỉ là hắn kiếm ý càng hung hiểm hơn. Ít một chút nội liễm, đây chính là một loại theo đuổi cực hạn kiếm đạo phương pháp tu luyện, nói cách khác, cái này đâm. Nhím yêu kiếm đạo chính là giết người kiếm đạo, chỉ dùng để giết người, không có cái khác chút nào chỗ dùng, như vậy kiếm đạo có hắn cục hạn tính, đó chính là đột phá rất khó, thế nhưng loại này cực kiếm ý, cũng thập phần kinh khủng, bởi vì không có cái khác chỗ lẫn, loại này cực biểu hiện, thường thường so với bình thường đạo càng thêm có lực sát thương, cũng càng kinh khủng hơn, muốn là đồng cấp bậc cao thủ gặp phải như vậy. Đạo. Lựa chọn tốt nhất chính là chạy, nếu không thì tuyệt đối không đánh lại. Ngươi cũng là tu luyện kiếm đạo sao? Vừa vặn ta từ lúc tu luyện kiếm đạo đại thành tới nay còn rất ít cùng kiếm đạo cao thủ so chiêu một chút. Con nhím yêu đế nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái này nhân tộc phong hào đế cấp cao thủ cũng không có hết sức kinh ngạc, bọn họ bị trận pháp tách ra, hơn nữa không có nhận được trận pháp đả kích, rất rõ ràng trận pháp này không phải là cái gì sát trận, cho nên có rất lớn tỷ lệ trận pháp này chính là đưa hắn môn tách ra. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận, vừa nhìn thấy loại tình huống này, con nhím yêu đế cũng không có lộ ra khẩn trương như vậy, không giống với cái khác yêu đế không có cùng hồ ly khâu cộng sự qua, mười yêu đế nhưng là trên căn bản đều tại cùng nhau, cho nên hắn biết rõ trận pháp một ít tác dụng, chỉ cần hắn đem người trước mắt này giết đi, hắn thì có thể phá trận pháp này, nếu là những người khác cũng là giống nhau tình huống, kia. Bọn họ sống sót tỷ lệ cũng đại, đối với yêu tộc thực lực của chính mình, bọn họ vẫn rất có lòng tin. 9. Chương 575, 10 yêu đế chi lục uy. Ngay tại con nhím yêu đế chống lại Trương Tam Phong thời điểm, Một cái khác yêu đế cũng bị trận pháp cho cô lập ra rồi, không giống với con nhím yêu đế đợi một hồi mới xuất hiện Trương Tam Phong, cái này yêu đế lúc xuất hiện đối thủ của hắn đã thật sớm chờ hắn. Ngươi lại là một cái con rùa đen a. Nhìn trước mắt đối thủ, nhân tộc Phong Hào yêu đế có chút không hài lòng lắm. Như thế, xem thường con rùa đen. Còn có ta không phải con rùa đen, ta là Lục Quy. Cái này Ố Quy yêu đến lúc đó rất lạnh nhạt nhìn cái này yêu đế. Lục Quy là quy con 33 mục tiêu, Lục Quy khoa một loại lục tê ba chủng loại. Lục Quy gần sinh hoạt tại lục địa, gần ăn thực vật. Tại dân gian trong truyền thuyết, Lục Quy tượng trưng cho chậm chạp, kiên định cùng trường thọ. Tại mới, cũ đại lục cũng có phát hiện. Hiện có 40 dư loại bên trong phần lớn gần giải rác ở châu Phi cùng Madagascar. Hắn đặc thù là bối giáp cao mà trình viên nắp hình, chân sau to lớn, hình như voi chân, chân trước che lấy cứng rắn lân. Phần 5. Bảy thuộc. Hồng quy thuộc mới thấy ở Madagascar, cái khác các thuộc cùng các quy thuộc gần giải rác ở châu Phi. Nam Âu bình thường lục quy cùng ga la khăn gỗ chờ hòn đảo cự quy đều thuộc lục quy thuộc Trung Quốc tạ cỡ là mạ cạn sa mạc địa khu có một loại bốn trảo lục quy. Loại này quy không giống bình thường con rùa đen như vậy mỗi chi lên mọc ra ngũ trảo, mà là mỗi chi lên chỉ có bốn trảo, lại chỉ giữa không màng, không biết bơi, chỉ có thể cả đời ngây ngô. Ở trên đất bằng, ăn lông ở lỗ sinh hoạt, cho nên lại xương khô quy, thảo nguyên quy. Bốn trảo lục quy cả năm phải có hơn 300 ngày chui vào trong cát, hắn chẳng những ngủ đông, hơn nữa còn muốn hạ ngủ. Lục địa sinh trưởng chủng loại còn gọi là lục quy biển tê người xưng là rùa biển. Lục quy là động vật máu lạnh bởi vì về sinh lý bị giới hạn nhiệt độ môi trường, vì vậy tại môi trường tự nhiên bên trong giải rác xa xa không có bình thường động vật có vú rộng rãi, đồng thời bởi vì cái thể hành động chậm chạp, cho nên tại di chuyển hành động lên cũng không bằng loài chim bình thường rõ ràng. Tuy nói như vậy, lục quy nhưng lấy tại môi trường tự nhiên bên trong tồn tại lịch sử lâu đời, cùng đối với hoàn cảnh tốt đẹp thích ứng sưng. So với sinh lý, càng chịu hoàn cảnh điều kiện hạn chế lưỡng sinh loại mà nói. Tại bộ phận cổ đại Đông Nam Á địa khu, lục quy còn coi như súc vật kéo tạo thành địa phương sinh sản văn hóa một bộ phận. Dĩ nhiên đây là trên địa cầu lục quy, mà ở nơi này cũng chưa có chia làm nhỏ như vậy, yêu tộc liền một loại con rùa đen, đó chính là lục quy, cho tới rùa biển, vậy thì một cái khác phẩm loại rồi, thậm chí ngay cả sinh hoạt tại trong nước quy đều là một cái khác phẩm loại. Không, hoàn toàn không có. Ngược lại ta thập phần coi trọng con rùa đen. Không, là lục quy. Tại ta cái thế giới kia cổ đại trong thần thoại đứng đầu lệnh yêu tà run sợ lại pháp lực vô biên tứ đại thần thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thú. Huyền Vũ cũng xưng Huyền Minh, quy rắn hợp thể, là thủy thần, cư Bắc Hải, quy trường thọ, Huyền Minh thành trường sinh bất lao tượng trưng, Minh Gian cũng tại Bắc Phương, cho nên là Bắc Phương chi thần. Mà Huyền Vũ lại có thể thông minh giữa xem bói, vì vậy Huyền Vũ có khác với cái khác ba linh, được gọi là Huyền Thiên Thượng Đế, Chân Vũ Đại Đế, là đạo giáo Châu Phụng Thần. Nha. Quên nói, này quy chính là Huyền Vũ nguyên hình. Mà ta là người tu đạo, cho nên trong mắt ta quy chính là ta thần giống nhau. Dĩ nhiên ta nói đây không phải là nói ta kính nể thần mà không cùng người đánh, chỉ nói là ta quá rõ ràng quy yếu. Điểm ở nơi nào, mà bọn họ khó dây dưa nhất địa phương ở địa phương nào. Tiêu Giao Tử cặn kẽ cho Lục Quy Yêu giải thích, bất quá hiển nhiên Lục Quy Yêu vẫn còn có chút không quá rõ. Được rồi. Ta có chút nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Tạm thời coi như là ngươi khen ngợi ta đi. Bất quá coi như ngươi rất biết ta thì thế nào, đánh chúng ta vẫn là phải đánh qua. Hơn nữa ngươi có phải hay không thật giải ta, cũng phải xem ngươi có hay không thể đánh thắng ta lại nói. Ồ, ngươi liền tự tin như vậy. Không phải tự tin. Là sinh hoạt kinh nghiệm nói cho ta biết, chúng ta quy tộc không giống với cái khác yêu tộc là có sinh mạng hạn chế. Chúng ta sinh ra chỉ cần vô thai vô bệnh, cũng có thể sống qua vạn năm. Ta mặc dù không có sống lâu như thế. Thế nhưng tại yêu tộc ở trong muốn tìm được có thể so với ta tuổi lớn hẳn là không tìm ra mấy cái, mà giống như ngươi nói chuyện với ta như vậy nhân cùng yêu đều không phải số ít, nhưng là có thể sống đến bây giờ. Chỉ một mình ta mà thôi. Lục Quy Yêu khẽ mỉm cười, có một số việc không phải ai thích khoe khoang, mà là nói ra một sự thật mà thôi, mà giống như Lục Quy nói như vậy quả thật có hắn tư cách, chung Quy cũng không phải ai cũng có thể sống đến hắn cái kia số tuổi, sống đến lâu thấy liền tự nhiên hơn nhiều. Ngươi biết ta mới vừa rồi tại sao đối với Lục Quy có chút thành kiến sao? Liên là bởi vì các ngươi loại lao gia hỏa này đứng đầu làm cho người ta chán ghét chính là, ta biết rõ ngươi nhược điểm ở nơi nào, nhưng là năm tháng trải qua cho các ngươi rõ ràng biết rõ các ngươi như thế chiến đấu tài năng phòng ngừa chính mình nhược điểm lộ ra, ta thật rất đáng ghét cùng ngươi như vậy yêu tộc chiến đấu. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiêu Giao Tử mặc dù bị chu, mở triệu ra tới là hắn trung niên thời đại, thế nhưng hắn trải qua nhưng là xuyên qua hắn một tiếng. Nói cho cùng hắn cũng là một cái lao ra, một đời chiến đấu cũng không biết trải qua bao nhiêu, nhắc tới hắn theo lục quy thật ra chính là một loại, mà giống như bọn họ cái tuổi này chiến đấu, muốn rất nhanh phân ra thắng bại trên căn bản là không có khả năng. Tiêu Giao Tử mặc dù biết chính mình rất mạnh, nhưng là hắn cũng muốn gặp. Biết một hồi cái khác yêu tộc phương thức chiến đấu, hắn còn chưa từng nhìn thấy, gặp phải như vậy lao ra, phỏng chừng muốn trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại là không thể nào. Ai kêu quy lại là am hiểu nhất phòng ngự động vật một trong. Nói thật, ta theo ngươi khẩu khí ở trong cũng biết ngươi và ta là một loại, chúng ta đều là cái loại này xem quen rồi thế gian bách thái, đáng tiếc chúng ta phân thuộc trận doanh bất đồng, chúng ta lại nên vì mỗi người chủng tộc chiến đấu, nếu không chúng ta nhất định có thể ngồi xuống tới uống hai chén, nói một chút thiên, phẩm thưởng thức trà. Lục Quy không một chút nào cuống cuồng, hiện tại hắn làm một phòng thủ phương, một cái chờ bị giết yêu tộc. Người khác đều không cuống cuồng, hắn làm gì cuống cuồng, hơn nữa này tinh anh học viện thực lực như thế nào hắn không biết. Thế nhưng trận pháp duy trì là yêu cầu linh khí, có thể đem bọn họ phong hào đế cấp yêu tộc tách ra, này linh khí nhu cầu lượng dĩ nhiên là không ít, chỉ cần hắn từ từ chờ đợi, trận pháp này phỏng chừng không cần phá là có thể chính mình hủy diệt, đây chính là thân là sống lâu nhất cái loại này yêu tộc nên có lịch duyệt, muốn là cái khác yêu tộc nhìn thấy loại tình huống này, phỏng chừng đã sớm động thủ, nhưng là loại lao ra hỏa này chính là không ở mỗi giờ mỗi khắc tính toán. Lại nói ngươi không lo lắng các ngươi phải bảo vệ cái kia hồ yêu sao? Ngươi cũng không vội lấy giết ta, ta xong rồi sao cuống cuồng hắn chuyện, hơn nữa ta đều tự thân khó bảo toàn ta còn quản hắn khỉ gió làm gì. Lục Quy không có vấn đề nói. Mà Tiêu Giao Tử thì lộ ra cười khổ. Ta liền nói lao ra khó có thể đối phó sao. Ngươi loại này đều không chủ động xuất thủ yêu tộc để cho ta như thế đối phó a? Không phải Tiêu Giao Tử muốn cùng Lục Quy ở chỗ này nói nhảm, theo Lục Quy xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn liền hoàn toàn là lấy tư thái phòng ngự đứng ở. Mà Tiêu Giao Tử căn bản là không có biện pháp tấn công. Cũng thật sự làm khó Tiêu Giao Tử nói với hắn rồi nói nhảm nhiều như vậy rồi. Chương 576, 10 yêu đế chi cá sấu. Dĩ nhiên trước đây hai cái yêu đế đều gặp đối thủ của bọn họ, cái này ngay sau đó biến mất yêu đế cũng gặp phải đối thủ của hắn. Cái này vị cuối cùng biến mất yêu đế là một vị cá sấu yêu. Cá sấu là cho tới nay phát hiện còn sống sớm nhất cùng nguyên thủy nhất động vật một trong. Xuất hiện ở kỳ tam điệp tới bạch kỳ trung sinh đời. Ước 200 triệu năm trước, tính tình hung mãnh xương sống loại động vật bò sát, hắn cùng khủng long là đồng thời thay động vật, thuộc thịt tính động vật. Trên địa cầu một cái nặng 1 tấn cá sấu cũng coi là hiếm hoi cá sấu lớn cá, mà này chỉ cá sấu yêu ít nhất cũng là nặng 100 tấn cấp bậc cá sấu. Yêu, cá sấu coi như là lưỡng tê loại động vật, trên địa cầu kia đều là trên địa cầu kinh khủng nhất động vật một trong, trình độ nguy hiểm đó cũng là cao nhất loại cấp bậc đó, ăn thịt, khiến người không rét mà run bề ngoài, miệng to như chậu máu. Nhìn đến liền khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cấp bậc thật sự trên TV nhìn thấy, đó cũng là một loại thật sâu dùng mình. Dĩ nhiên cái thế giới này cá sấu yêu thì càng kinh khủng, giữ dằn tính khí, cùng thí sát đức hạnh, tại 10 yêu đế bên trong hắn đều là đứng đầu làm người ta không thích kia một cái, hơn nữa động một chút là giết chóc, bất kể ngươi là yêu tộc vẫn là nhân tộc, dù sao giết chóc đều xem tâm tình tốt giết, tâm tình không tốt càng phải giết, là yêu tộc bên trong đứng đầu làm người ta nghe tin đã sợ mất mật yêu đế một trong. Hắn uy danh thậm chí so với yêu đế còn muốn càng kinh khủng hơn, đương nhiên hắn ngông cuồng như vậy tính khí cùng thực lực của hắn là không thể tách rời, tại yêu đế dưới tay có rất nhiều cao thủ, nhưng là luận đến yêu đế trở xuống mạnh nhất, này cá sấu yêu tuyệt đối sẽ là một cái trong số đó, cá sấu lợi hại nhất không ai bằng hắn lực lượng cường đại, hình thể, cắn hợp lực, cùng với hắn lực trùng kích lực phòng ngự, có lẽ so với lực lượng hắn không phải mạnh nhất kia một cái, cùng Sừng Châu yêu đế có chút chênh lệch, so với hình thể hắn và tượng tộc cũng có chênh lệch. Thế nhưng thể hình lớn nhất yêu tộc ở trong hắn tuyệt đối có thể chiếm một ghế, luận tốc độ hắn cũng không tính được nhanh nhất, nhắc tới lực phòng ngự càng bị xưng là loại trừ nắm giữ giáp loại yêu tộc cường đại nhất phòng ngự lực, lực trùng kích những thứ này cũng không tính là, nhưng là những thứ này hắn tuy nhiên cũng có thể đứng hàng số, nếu là kể một ít ưu điểm tập hợp lại cùng nhau, vậy thì thập phần lợi hại, nếu là rất lợi hại đồ vật đều ghép lại với nhau, liền càng kinh khủng hơn, có thể nói hắn chính là một cái hoàn mỹ điên cuồng giết người ma. Cá sấu lực lượng là không có Sừng Châu yêu đế cường, thế nhưng tốc độ của hắn Sừng Châu yêu đế vô ngựa ép không cả nổi, hắn hình thể chưa tính là lớn nhất, thế nhưng cái này thì cho hắn linh hoạt, tượng tộc muốn tìm hắn để gây sự, đó chính là nói vớ vẩn. Có thể suy ra như vậy một cái yêu tộc chỗ kinh khủng, có thể nói tại toàn bộ 10 yêu đế ở trong, rất nhiều nhân tộc cao thủ Ninh Viễn gặp phải yêu đế, cũng không nguyện ý gặp phải người này, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy khỏi, càng thêm không nói gì là người này thích ngược sát đối thủ của hắn. Mà yêu đế sở dĩ phái hắn tới cũng là bởi vì nhìn chúng hắn loại này gây chuyện tính tình, chỉ cần hắn loại này khốn kiếp mới. Có thể chân chính gây ra tinh anh học viện cao thủ, đáng tiếc là yêu đế ý tưởng là tốt thế nhưng hắn gặp phải đối thủ đó cũng là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cấp bậc. Hơn 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dịch, 30 tuổi đại thành, vào dòm ngó thiên nhân chi đạo. Thiên địa trong vũ trụ, tức thì lại không một có thể cùng đối thủ hạng người. Ngược lại Chu Du thiên hạ, Nam đến Thiên Trúc Trung Quốc, Tây đến Ba Tư Âu Lục, Bắc đến Nga, đi thăm thiên hạ hiền nhân, lại không người có thể đủ cùng ta luận đạo hạng người. Thất vọng mà trở về. Bắt đầu biết thiên đạo thực khó khăn giả người khác mà thành. Là tự khốn tại này thập tuyệt quan nội. Trải qua cửu năm tiềm tu, đại triệt đại ngộ, khởi ra cuối cùng một lấy bế tắc, tới có thể thản nhiên mà đi. Lưu chữ lấy kỷ. Bị nói là bên trong nguyên ma môn đệ nhất người huyết thủ lệ công, nhân bình sinh làm nhiều việc ác, giết người đầy đồng, chọc tới vô thượng tông sư lệnh Đông Lai xuất thủ áp chế. Tại Lâm An giao giã một chỗ ngoài biệt viện, lệnh Đông Lai kèm theo tiếng tiêu xuất hiện, huyết thủ lệ công cũng chỉ có thể ở bất chi bất giác, phát hiện áo dài trắng vẽ đầy hắn thiên ma thủ phương pháp phá giải, dưới góc trái khắp nơi càng viết lệnh Đông Lai phá âm quý phái thiên ma thủ 72 thước, đặc biệt quân hạ. Từ đây chuyện đến xem, lệnh Đông Lai đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ đạo phạm vi. Mà so với đến gần bát sư ba loại này tinh thần kỳ công, tiếp xúc được tâm linh sâu vô cùng chỗ, sinh mạng huyền cơ. Nhưng mãnh liệt công sau lưng quần áo vẽ lên phá giải hắn chấn phái chi nghệ thiên ma thủ phương pháp, lại thật sự là võ đạo tận cùng, chỉnh sự kiện cho thấy vô thượng tông sư lệnh Đông Lai cao quý trí tuệ. Lệnh Đông Lai tại toàn bộ trong sách hắn chỉ là một truyền kỳ giống như nhân vật, một bộ sách từ đầu tới cuối cũng không theo chính diện miêu tả, càng như truyền thuyết, chỉ có thể theo người ngoài khẩu thuật bên trong biết được người. Giống như Kim Dung trong sách Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Thực làm người ta thán phục. Hắn với thập tuyệt quan nội vũ hóa phi tiên sự thật đem Phò Ưng dẫn dắt rồi, tạo nên hắn lĩnh ngộ chiến thần đồ lục cuối cùng chiêu thức, phá toái hư không. Không sai. Hắn chính là Hoàng Dịch Đại Sư bút hạ mạnh nhất một trong những nhân vật, vô thượng tông sư lệnh Đông Lai. Mỗi một người tại khác thế giới ở trong đều có như vậy một cái người mạnh nhất, Kim Dung bút hạ Độc Cô Cầu Bại, Cổ Long bút hạ Tây Môn Suy Tuyết, mà lệnh Đông Lai chính là Hoàng Dịch bút hạ người mạnh nhất. Dĩ nhiên võ công cao thấp thật ra không phải một thế giới, hoặc là một cái hệ thống, thậm chí một người tới đánh giá, bất kể là Hoàng Dịch cũng tốt, Kim Dung cũng tốt, Cổ Long cũng tốt, chúng ta có thể biết rõ. Chính là chỗ này chút ít bút hạ những nhân vật này kia chính là cường giả, thông thiên triệt địa cường giả. Mà khi lệnh huyết ngạc cá nhìn thấy lệnh Đông Lai loại này quang thị khí thế là có thể hù chết người cường giả lúc sẽ phát sinh gì đó, khả năng ngươi biết có rất nhiều loại ý tưởng, thế nhưng mọi người sợ rằng đều không biết ngoài ý muốn một loại ý tưởng. Vậy thì nói hỏa tinh đụng địa cầu, làm hai cái kiêu ngạo tới cực điểm, làm hai cường giả cũng muốn đối phương mệnh thời điểm, bọn họ lựa chọn sẽ không giống Trương Tam Phong cùng con nhím yêu dò xét, cũng sẽ không giống Tiêu Giao Tử. Cùng Lục Quy này hai lão này ở giữa thận trọng, bọn họ chỉ có thể làm một việc, đó chính là chiến đấu, không có một chút do dự, cũng không có chút nào được nói nhảm. Cá sấu vừa xuất hiện nhìn thấy lệnh Đông Lai, trực tiếp liền nào tới, hắn không quan tâm ngư. Y trước mắt mạnh bao nhiêu? Hắn cũng không quan tâm người trước mắt này là ai, bị trận pháp làm bực bội hắn, duy nhất phải làm là được cắn nát trước mắt mình bất cứ sinh vật nào, là. Lúc trước ở trước mắt đồ vật đều là hắn địch nhân, nếu là lúc này hồ ly khâu xuất hiện ở trước mặt hắn cũng sẽ không chút khách khí, đây chính là cá sấu yêu bản tính, lãnh huyết vô tình. Đương nhiên lệnh Đông Lai cũng không tốt đến địa phương nào đi, giết người yêu cầu lý do sao. Dĩ nhiên là không cần, mặc dù đại tông sư, tức chính là thiên hạ nổi danh hào hiệp, đang xác định muốn giết một người thời điểm. Bọn họ sẽ khách khí sao? Nhất định là sẽ không khách khí, khi thấy cá sâu yêu thời điểm, trên người hắn huyết tinh khí cũng đã để cho lệnh Đông Lai muốn giết tên ác ma này rồi, như vậy nồng nặc huyết tinh khí cũng không biết giết bao nhiêu sinh vật, như vậy yêu khẳng định không phải lương thiện, càng không cần phải nói hắn còn chủ động xuất thủ. Nay động thủ trước lời khách khí liền không cần nói nhiều. Chương 578, con nhím yêu quái dị kiếm đạo. Thái cực kiếm. Đi qua ngắn ngủi rằng co sau đó, Trương Tam Phong dẫn đầu phát động tấn công. Cái này còn là lần đầu tiên Trương Tam Phong phát động tấn công, lúc trước Trương Tam Phong cho tới bây giờ đều là ra sau tới trước, cái này rất để cho Trương Tam Phong dễ dàng bị động, lấy Trương Tam Phong thực lực, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện bị động thực lực, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đạo ra xuất thân nguyên nhân, còn có Trương Tam Phong hiền lành, đối với Trương Tam Phong tới nói có lẽ đây, chính là hắn tu hành phương thức, tại khác thế giới ở trong, hắn loại này tu hành phương thức khiến hắn tại cái thế giới kia ở trong vô địch. Cái này rất dễ dàng để cho Độc Cô Cầu Bại hắn về việc tu hành cho là hắn phương thức là đúng bởi vì không có người có tư xê. Cơ hờ nói cho hắn biết, tại sao hắn sai lầm rồi, hỏi do ngươi ngay cả hắn một điểm nửa điểm cũng không bằng, cho dù ngươi là đối với ngươi dám nói cho hắn biết sao. Đi tới cái thế giới này sau đó Trương Tam Phong rõ ràng phát hiện không giống nhau, trong này lớn nhất bản chất khác biệt chính là ở chỗ hắn tu hành tăng lên, hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình, thì nhất định phải trước đem chính mình thu nạp người khác ưu điểm, mà tinh anh học viện đại đa số cao thủ đều là chút ít kiếm đạo cao thủ, cho dù nắm giữ Tiêu Giao Tử như vậy cao thủ, nhưng là bởi vì mọi người nói bất đồng, cũng khó khăn chung nhau tiến thủ, mà hắn cũng chỉ có thể cùng những người khác học tập, trong này hắn học tập nhiều nhất chính là giết người kiếm đạo, hoặc có lẽ là tấn côn. Dê, cái thế giới này có âm thì có dương, này có phòng thủ liền nhất định có tấn công, lúc trước Trương Tam Phong chỉ biết phòng thủ, không biết tấn công, thế nhưng 10 năm sau đó Trương Tam Phong đã học được nên như thế nào tấn công, ít nhất hắn sẽ không rất bị động. Hiện tại ngược lại là con nhím yêu đế trở nên có chút bị động, con nhím yêu mặc dù tu luyện là kiếm đạo, có thể thật ra phòng thủ chính là hắn bản tính, con nhím cũng không có cường đại thân thể cơ năng, càng không có rắn chắc thân thể, hắn duy nhất có khả năng lấy xuất thủ chính là trên lưng hắn gai nhọn, nhưng không có nhân chủ động tấn công dưới tình huống, con nhím yêu liền không có biện pháp chút nào, nói cho cùng nếu là không có Trương Tam Phong chủ động tấn công, con nhím yêu. Thật ra cũng cầm Trương Tam Phong không có quá nhiều biện pháp. Đâm. Không thể nghi ngờ Trương Tam Phong tấn công cho con nhím yêu phòng thủ chỗ trống, mà hắn kiếm đạo cũng có đất dụng võ, con nhím yêu kiếm đạo không như bình thường kiếm khách kiếm đạo, nhất định phải lợi dụng kiếm mới có thể phát huy ra hắn lực lượng. Đương nhiên nếu là tu luyện tới độc cô cầu bại loại cảnh giới đó cũng có thể không sử dụng kiếm, nhưng đó là kiếm đạo cảnh giới tối cao, nhưng là có rất ít người rõ ràng, này chân chính kiếm đạo nên là không có kiếm mới có thể phát huy ra. Hắn uy lực, vô danh không có kiếm, độc cô cầu bại cũng không có kiếm, làm ngươi câu nệ ở kiếm là chất môi giới, vậy người này kiếm đạo tu vi cũng liền đến cái loại này tình cảnh, đương nhiên con nhím yêu cũng không có tu luyện tới cái loại này cảnh địa, yêu tê. Xê sinh ra liền không có cách nào sử dụng vũ khí, chung quy bọn họ không phải nhân tộc như vậy có tay có chân, hóa thân hình người sau đó thực lực biến hóa lớn hàng, cho nên cái này nếu là theo vũ khí tiếp xúc đạo bọn họ cơ bản đều không thể tu luyện, bất quá con khỉ vẫn là phải ngoại trừ, con nhím yêu cũng coi như dị bẩm thiên phú, đã từng hắn tại nhân tộc sinh hoạt qua, gặp qua nhân tộc đại kiếm khách sử dụng kiếm đạo, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền đối với kiếm đạo sinh ra dày đặc hứng thú, không ngừng thử tu luyện kiếm đạo. Cuối cùng khiến hắn tìm được hắn tu luyện kiếm đạo phương thức, đó chính là thoát khỏi kiếm sử dụng, hoặc có lẽ là cho kiếm đạo tìm tới đồ thay thế, mà con nhím yêu kiếm đồ thay thế chính là trên lưng hắn gai nhọn. Coi hắn sử dụng kiếm đạo thời điểm, trên lưng hắn gai nhọn sẽ giống như cung tên giống nhau phát xạ ra ngoài, sau đó biến thành giống như lợi kiếm giống nhau đả kích hắn địch nhân. Hiện tại Trương Tam Phong đánh tới con nhím gai nhọn lập tức bắn ra chặn lại Trương Tam Phong một kiếm. Sau đó hắn mới vừa rồi bắn ra gai nhọn chỗ ngồi có một lần nữa dài ra một cái giống nhau như lúc gai nhọn, bảo trì gai nhọn số lượng, chỉ từ nơi này nhìn, này con nhím yêu đế kiếm đạo mặc dù có chút biến dạ, nhưng lại là coi như là kiếm đạo rồi. Ồ, ngươi lại là lấy loại phương thức này tu luyện kiếm đạo sao? Rất có ý tứ kiếm đạo, nếu như ngươi kiếm đạo dùng ở đánh lén lên, ngươi kiếm đạo tuyệt đối là có khả năng phát huy. Đáng tiếc ngươi nhưng dùng để chính diện đối địch, ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu. Trung quy người nào cũng không nguyện ý cùng một tên ngu ngốc làm bạn A. Trương Tam Phong đối với con nhím yêu gai nhọn kiếm đạo mặc dù thật tò mò, nhưng là hắn nhưng đối với như vậy kiếm đạo không có chút nào sợ. Trung quy luận năng lực phòng ngự, toàn bộ tinh anh học viện kiếm đạo cao thủ phòng trừng đều không có một cái có thể phá rồi hắn phòng ngự. A. Ngươi người này cũng là kỳ quái, ta nhớ được nhân tộc đều là lợi tốt chính mình, cho dù bọn họ phát hiện người khác không tốt chỗ cũng sẽ không chỉ ra, hơn nữa kiếm khách không nên tấn công ngay mà sao. Con nhím yêu rất kinh ngạc nhìn Trương Tam Phong, tại nhân tộc sinh hoạt những năm kia ở trong, nhân tộc khuyết điểm để lại cho con nhím yêu quá nhiều ác cảm, hiện tại đột nhiên phát hiện người này quả nhiên chỉ đạo chính mình, con nhím yêu cảm giác đầu tiên chính là cái này người tại lừa gạt mình, nhân tộc cũng không có hảo tâm như vậy. Mà Trương Tam Phong nghe được con nhím yêu mà nói, cùng nhìn đến hắn vẻ mặt cũng là một mặt bất đắc dĩ, coi như một đại tông sư Trương Tam Phong tại hắn niên đại tại sao được người tôn kính như vậy, tuyệt đối không chỉ là hắn võ công cao bao nhiêu mà thôi. Hắn phẩm đức cho dù thật sự tà môn ngoại đạo trong mắt đó cũng là có thể được kính trọng nhân vật, có thể thấy Trương Tam Phong đức hạnh tuyệt đối không phải giả tạo, tại học viện ở trong cũng vậy, bất kể là lao sư nào dạy dỗ đệ tử. Trương Tam Phong cũng sẽ chỉ điểm một chút, đương nhiên vì tôn trọng tên đệ tử này lao sư, Trương Tam Phong cũng sẽ không trực tiếp chỉ đạo những đệ tử này, tức tôn trọng những lao sư kia, cũng chỉ đạo đệ tử, có thể nói tại hiện tại tinh anh học viện ở trong, T. Dương Tam Phong vẫn nhận được đại đa số người tôn kính. Mà nhìn thấy con nhím yêu kiếm đạo có chút biến hình, hắn cũng chỉ là lòng tốt chỉ đạo một hồi, mặc dù bọn họ là địch nhân, nhưng đây chính là Trương Tam Phong phẩm cách, nhưng là bây giờ quả nhiên bị người hiểu lầm, Trương Tam Phong cũng có chút ít lúng túng, hắn lòng tốt cũng không phải giả bộ tới a. Được rồi, ngươi nói cũng không sai. Chỉ là kiếm đạo chỗ tinh thâm ngươi còn cần tu luyện a. Đến đây đi. Cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là đường đường chính chính kiếm đạo. Nếu người ta không để ý tới mình hảo ý hơn nữa còn là quan hệ thù địch, Trương Tam Phong cũng không nghĩ muốn tại khách khí một chút rồi, hắn phải tuyệt đối mau chóng giải quyết người trước mắt này. Ha ha. Nhân tộc. Cũng có thể có đường đường chính chính kiếm đạo sao? Con nhím yêu khinh thường cười một tiếng. Nhân tộc trong mắt hắn đã xuống dốc rồi, đường đường chính chính kiếm khách tại hơn 1.000 năm trước cũng đã biến mất. Con nhím yêu đối với mình kiếm khách thân pháp nhìn so cái gì đều còn trọng yếu hơn, hiện tại nhân tộc đều thích dùng kiếm nói tới ám sát, như vậy kiếm đạo không phải tại con nhím yêu xem ra không phải chân chính kiếm đạo, cũng không nên bị kêu là kiếm đạo, chỉ cần tại mắt người trước đâm ra kiếm đạo mới xem như chân chính kiếm đạo. Nếu là con nhím yêu sinh ở nhân tộc, tuyệt đối là một cái hào hiệp cấp bậc nhân vật, bất quá sinh ở yêu tộc hắn, vĩnh viễn sẽ không minh bạch kiếm đạo cũng. Không chỉ là này hào hiệp chi đạo. Hơn nữa như vậy kiếm đạo cũng không phải tốt như vậy tu luyện kiếm đạo, ít nhất tại Trương Tam Phong xem ra có tư cách tu luyện cái loại này kiếm đạo người cũng chỉ có Kiểu Bang chủ một người, đáng tiếc Kiểu Bang chủ không tu kiếm đạo. Chương 579, Trương Tam Phong thăng hoa. Nhìn kỹ, đây là ta mấy năm này tại Tinh Anh học viện thu hoạch. Trương Tam Phong giơ lên trong tay mình kiếm gỗ. Hừ, tới vừa vặn. Sẽ để cho nhìn một chút Tinh Anh học viện các thầy giáo rốt cuộc dày bao nhiêu nội tình. Đâm. Lần này con nhím yêu lựa chọn chủ động tấn công, hắn đem toàn thân một nửa trở lên gai nhọn bắn ra ngoài, đương nhiên nếu là con nhím yêu có thể đem toàn thân gai nhọn đều bắn ra, lộ ra uy lực nhất định sẽ càng tăng lên, đáng tiếc hắn hiện tại tu vi còn không làm được toàn bộ đem chính mình gai nhọn bắn ra, đây đã là hắn cực hạn, bất quá coi như là như vậy, những thứ này gai nhọn uy lực cũng đủ quá kinh khủng, nếu là bình thường phong hào võ giả đối mặt như vậy một cái tình cảnh, cũng xác thực rất khó cứu mạng. Nhưng là đối mặt con nhím yêu nhân có thể không phải bình thường phong hào võ giả, mà là một đại tông sư Trương Tam Phong. Âm. Trương Tam Phong hét lớn một tiếng, con nhím yêu cũng cảm giác được toàn bộ bầu trời đột nhiên tối xuống, sau đó hắn gai nhọn bắn sau khi đi ra ngoài biến bị một cỗ kỳ dị lực lượng đông lại, đóng băng sau đó gai nhọn nhanh chóng hòa tan, cho dù những thứ này trên mũi nhọn kiếm khí cũng không có bởi vì gai nhọn biến mất giảm bớt quá nhiều, nhưng là chỉ cần là người trong nghề đều hiểu, gai nhọn là kiếm khí cùng kiếm ý chất môi giới. Không có gai nhọn kiếm khí cùng kiếm ý liền không có. Chút nào lực sát thương. Làm sao sẽ? Con nhím yêu kinh hãi, hắn gai nhọn nhưng là so với bình thường thiên cực thượng phẩm vũ khí còn có vững chắc, này lại bị hủy như vậy. Này! Này! Này tuyệt đối không phải kiếm đạo. Các ngươi nhân tộc quả nhiên gian trá, quả nhiên dùng kiếm khách thân phận tới mê muội ta. Con nhím yêu thập phần không phục, nhưng là Trương Tam Phong nhưng không để ý đến con nhím yêu. Chân chính kiếm khách tuyệt đối là núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng là trước mắt con nhím yêu cũng bởi vì nho nhỏ này biến hóa liền có vẻ hơi không biết làm sao. Như vậy kiếm đạo tuyệt đối không phải cái gì đáng giá khen ngợi kiếm đạo, mà này dạng kiếm khách cũng không đáng giá được Trương Tam Phong quá nhiều lo lắng. Dương. Trương Tam Phong tại tránh thoát những thứ này không có chất môi giới kiếm khí sau đó, lại gọi ra một cái chữ, mà lần này theo hắn kêu lên thanh âm, Trương Tam Phong kiếm cũng đâm ra ngoài. Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy liền thắng ta. Con nhím loại trừ gai nhọn phòng ngự, thân thể chúng ta cũng không phải nắp, ngươi cho rằng là ngươi một cái kiếm gỗ là có thể tổn thương được ta. Con nhím yêu mà nói vẫn không nói gì, hắn liền cảm giác mình thân thể bắt đầu không chịu không ở. Sau đó một cỗ kỳ dị kiếm khí bắt đầu ở hắn là thân thể một bên vây quanh, hắn muốn tránh thoát, nhưng là bất kể hắn như thế tránh thoát, thì là không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này. Hơn nữa này cỗ kỳ dị lực lượng còn đem hắn kéo tới Trương Tam Phong kiếm gỗ trước. Chính để cho mình thân thể mềm mại nhất bộ phận rơi vào Trương Tam Phong trên một kiếm. Đây là ta kiếm đạo, trong âm có dương, trong dương có âm, ngươi kiếm đạo tu vi còn chưa đủ tư cách đấu với ta. Hơn nữa ngươi kiếm đạo dùng cũng không đúng, kiếm đạo vốn là giết người kiếm, lấy giết người là mục tiêu đạo cũng không cần dùng quá chính thống ánh mắt đi xem, hiện tại ngươi đã không có tư cách tại tu luyện kiếm đạo rồi, chỉ hy vọng ngươi tới sinh có thể trở thành chân chính kiếm khách. Trương Tam Phong mặt vô biểu tình đem kiếm đâm vào con nhím yêu trong thân thể. Mà con nhím yêu còn chưa kịp dư vị Trương Tam Phong mà nói, liền không tưởng tượng nổi nhìn một cái kiếm gỗ đâm xuyên qua hắn lồng ngực, cho dù hắn lồng ngực là hắn mềm mại nhất địa phương, có thể cũng không phải là một cái kiếm gỗ có khả năng đâm thủng. Ngươi cho đến tử vong con nhím yêu đều không thể tin được một kiếm này có khả năng muốn mạng hắn. Lúc này Vô Ưu Sơn trên đỉnh núi. Trong âm có dương, trong dương có âm, tốt một cái âm dương kiếm đạo, lúc trước luôn cảm thấy Trương Tam Phong đạo âm dương bất chút gì đó, tựa hồ này âm khí quá nặng. Hiện tại âm dương đều xem trọng, hắn đạo lại gia tăng rồi một cấp độ A. Phòng trưng lần này hắn là chân ngũ năm mở ra. Vừa nghĩ tới Trương Tam Phong 5 năm ra ngoài số, cơ hồ sở hữu các thầy giáo vào giờ khắc này nhận định, hắn thật với ai đều là 5 năm mở ra, lúc trước Trương Tam Phong đã đủ mạnh, hiện tại Trương Tam Phong càng là mơ hồ tồn tại cùng Lao Tăng quét rác, Tiêu Giao Tử sánh vai năng lực. Không cần chuyến này a. Nhìn đến Trương lão sư kiếm đạo, thật là làm cho người hiểu ra a. Không được, ta muốn bế quan. Trương lão sư kiếm đạo để cho ta có điều ngộ ra, ta muốn lập tức bế quan. Vừa nói người lão sư này liền chạy như bay rời đi. Này này còn có lưỡng trận chiến đấu vốn là một cái quan hệ tốt hơn lão sư còn muốn gọi lại người lão sư này, còn có lưỡng trận chiến đấu, nhìn xong này lưỡng trận chiến đấu nói không chừng thu hoạch lớn hơn, đáng tiếc người lão sư này đã chạy mất dạng. Liền như vậy, khiến hắn đi thôi. Hôm nay mới biết kiếm này đạo sự cao thâm a. Điều này làm cho lão phu ta càng mong đợi tiếp theo chiến đấu. Đây là Đinh Xuân Thu nói chuyện, chính mình lão tổ sư sẽ phải động thủ, đó mới là hắn tha thiết ước mơ chiến đấu. Phải. Đương nhiên cũng không ngăn cản là những người này có thu hoạch mà thôi. Đám này tiểu tử cũng là may mắn a. Nếu là chúng ta có thể có bọn họ vật khí, có lẽ chúng ta cũng không ngăn cản thành tựu ngày hôm nay rồi. Loại trừ học viện lão sư có thu hoạch, những đệ tử này thu hoạch càng là không nhỏ, chỉ là bọn hắn bây giờ còn không biết hôm nay bọn họ thu hoạch là cái gì, chỉ chờ bọn họ ngày sau đang thay đổi cường thời gian ở trong bọn họ liền biết hôm nay chiến đấu sẽ dẫn dắt bọn họ một đời. Mà này dạng một trận chiến đấu cũng tăng nhanh bọn họ sau này thành tựu, bọn họ không thể nghi ngờ mới là tinh anh học viện hiện tại may mắn nhất người, đây cũng là tại sao bọn họ sẽ bị an bài đi ra quan sát như. Vậy một trận chiến đấu, mà tinh anh học viện sở dĩ đem chiến trường chuyển qua dưới núi này trong đó một cái chủ yếu nhất mục tiêu chính là cái này. Thu thập hết rồi con nhím yêu sau đó, Trương Tam Phong cũng không có làm nhiều do dự lập tức bước nhanh lên núi đến, đối với Trương Tam Phong tự mình tiến tới nói, hắn biết rõ đạo không bị ngăn chặn. Nếu như hắn thật muốn vượt qua học viện các lao sư khác, hoặc có lẽ là làm cho mình tiến hơn một bước, hắn thì nhất định phải đến mới thu hoạch, mà hai người khác ở giữa sinh tử đấu liền lộ ra khiến hắn thập phần để ý, cho nên hắn một khắc cũng không có nghỉ ngơi liền trở về đỉnh núi, quan sát phía dưới chiến đấu. Trương Tam Phong rất nhanh thu thập hết rồi đối thủ của hắn, thế nhưng Tiêu Giao Tử đã cảm thấy hắn gặp cuộc đời này khó đối phó nhất địch nhân, có lẽ đây cũng chính là hắn cả đời đáng ghét nhất một trận chiến đấu, mà nhìn Tiêu Giao Tử khổ chiến các thầy giáo. Trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Giống như Tiêu Giao Tử như vậy tính tình, sợ rằng đáng ghét nhất gặp phải chính là cái loại này viễn cổ không thay đổi người. Hôm nay hắn không chỉ có gặp đứng đầu ngoan cố không thay đổi lão quái vật cấp bậc ố quý yêu, còn gặp cả đời này hắn đứng đầu không muốn gặp chiến đấu. Đây cũng chính là Tiêu Giao Tử sửa nhiều năm như vậy đạo, nếu không này khí muốn tự sát. Nhìn dưới núi chiến đấu vô số tinh anh học viện các thầy giáo đều lộ ra tiếc hận thần sắc. Lấy Tiêu Giao Tử thực lực không có người sẽ cho rằng một người như vậy sẽ bại, nhưng là có thời điểm lực lượng tương đương cũng làm cho người ta bất đắc dĩ, hiện tại Tiêu Giao Tử liền lâm vào như vậy bất đắc dĩ ở trong. Chương 580, phòng ngự tuyệt đối. Vệt nước quảng cáo khảo sát vệt nước quảng cáo khảo sát. Cùng Trương Tam Phong giống nhau, Tiêu Giao Tử cũng là một đại tông sư, thậm chí theo võ công võ học thành tựu, dạy dỗ đệ tử đến xem, Tiêu Giao Tử cũng tuyệt đối toàn thắng Trương Tam Phong. Nhưng là giờ phút này Tiêu Giao Tử cũng gặp phải cuộc đời hắn vấn đề khó khăn, tại Kim Dung Đại Sư Thế Giới Võ Hiệp ở trong, có vài người võ học tu dưỡng rất cao, cũng sống rất trường thọ, nhưng là phải thật nói Kim Dung Đại Sư bên trong người nào sống trường thọ nhất, nhất định không thể không sách. Hai người, một cái tên là Đạt Ma, cái kia được gọi là thần, đã vô địch người, mà đổi thành một cái ngay tại lúc này Tiêu Giao Tử, Đạt Ma sống dài đó là bởi vì hắn là được gọi là thần hóa thân, sống dài lại không quá bình thường. Thế nhưng Tiêu Giao Tử bất đồng, Tiêu Giao Tử rất ít xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở trong, mà Tiêu Giao Tử ngạch trường xuân không giả công chính là một bộ được gọi là tiên pháp bí tịch, một bộ nghe nói tu luyện tới đại thành sẽ không phải chết thần kỳ võ học, mà người tu luyện bộ võ công cùng sáng chế ra bộ này võ công Tiêu Giao Tử sống dài hơn đến nay vẫn là một cái mê. Thế nhưng đáng giá nói một chút chính là, Tiêu Giao Tử là một cái lao bất tử, một điểm này không có bất kỳ người nào sẽ phản đối. Chính bởi vì như vậy Tiêu Giao Tử hiện tại mặc dù tướng mạo là hắn trung niên thời điểm tướng mạo, nhưng là hắn lịch duyệt nhưng là tinh anh học viện sở hữu lao sư ở trong phong phú nhất một vị, như vậy một cái lao ra cái dạng gì võ công chưa từng thấy qua, cái dạng gì người chưa từng thấy qua, nhưng là muốn lục quy như vậy yêu hắn nhưng là chưa từng thấy qua, con rùa đen là đã ra tên phòng ngự lợi hại, chỉ cần hắn núp ở vỏ rùa ở trong, bất kể ngươi là trên trời hùng ưng vẫn là trên đất. Hùng sư, ngươi thật đúng là bắt hắn không có biện pháp nào. Hiện tại Tiêu Giao Tử liền đối mặt với như vậy lúng túng. Theo bắt đầu khi đối chiến, Tiêu Giao Tử cũng rất rõ ràng con rùa đen đáng ghét nhất chính là bọn hắn phòng ngự, cho nên theo vừa thấy mặt bắt đầu Tiêu Giao Tử tiểu không ngừng thử thăm dò Lục Quy Yêu, hy vọng có thể từ trên người hắn tìm tới hắn sơ hở, nhưng là cái này Lục Quy Yêu cũng là một cái kỳ lạ bên trong kỳ lạ, hắn không chỉ không có cho Tiêu Giao Tử lộ ra một điểm sơ hở, thậm chí theo hắn thấy Tiêu Giao Tử bắt đầu hắn vẫn thuộc về tư thái phòng ngự, không hề có một chút nào nghĩ tới. Tấn công, này con rùa đen không tiến công liền không có chút nào nhược điểm mà nói, cái này thì làm khó Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử võ công cực cao, cũng ngộ ra được rất nhiều võ đạo, nhưng hắn liền không am hiểu binh khí, đương nhiên lấy hắn võ công cũng không cần binh khí, như NG là cái này thì để cho Tiêu Giao Tử không có cách nào. Lục quy vỏ rùa có thể nói thế gian cứng rắn nhất đồ vật, trừ phi nhân tộc cao cấp nhất đế cấp thượng phẩm binh khí, nếu không đừng mơ tưởng phá hắn mu rùa. Không nên nói Tiêu Giao Tử không có sử dụng vê đút kỳ, cho dù sử dụng vê đút kỳ rất khó tìm như vậy binh khí. Hiện tại toàn bộ tinh anh học viện cũng chỉ có Chu Khai Hòa Thiết Ngưu Cha trên tay có như vậy thần binh lợi khí. Cho dù Tiêu Giao Tử không tin tà muốn tấn công, đủ loại chiêu thức đều sử dụng ở lục quy yêu trên người, thế nhưng dĩ nhiên không có ở lục quy yêu mu rùa lên lưu lại một chút vết tích. Biết rõ ta không thích nhất các ngươi nhân tộc kia một chút sao, chính là các ngươi không thức thời vụ. Nay yêu tộc cường đại như vậy, nhưng là các ngươi nhân tộc luôn là tại chống lại, liền an tĩnh như vậy sinh hoạt không tốt sao, nhất định phải chiến đấu. Giống như ngươi bây giờ không có biện pháp thương tổn tới ta cũng như thế. Thu tay lại đi. Tiêu Giao Tử vẫn khinh thường gõ lục quy yêu vào rùa, thế nhưng lúc này lục quy yêu nhưng hết sức xem thường nói, đương nhiên hắn hiện tại quả thật có khinh bị Tiêu Giao Tử tư cách. Ngươi biết không ta tại sao thật tốt đạo không tu, hết lần này tới lần khác thích lao trang Tiêu Giao đạo, chính là không thích đám kia đạo sĩ giống như con rùa đen giống nhau ngoan cố không thay đổi, tổng cho là mình là đúng thiên hạ này thần đô là thần thánh không thể mạo phạm, ta Tiêu Giao Tử sẽ không thích như vậy. Cho dù ta biết rõ không phá được ngươi phòng ngự, ta cũng phải thử một chút. Tiêu Giao Tử hỏa khí cũng là đi lên, hắn còn cũng không tin, dựa vào thực lực của chính mình cầm cái này lao quy không có một điểm biện pháp nào Tiêu Giao Tử lại gia tăng chính mình lực đạo, nhưng là chỉ bất quá ở trên mai rùa để lại một chút xíu vết tích mà thôi, nhìn qua cũng không quá rõ ràng. Ai? Người ngu a? Người ngu? Ngươi cũng đã biết ta mu rùa lên chỉ có mấy đạo xẻo cũng là đế cấp thượng phẩm binh khí ở lại phía trên. Không có đế binh ngươi liền muốn tại trên người của ta lưu lại sẹo, ngươi có phải hay không cũng quá ý nghĩ hao huyền rồi, chỉ dựa vào tay chân liền muốn ta mệnh, nói thật lao phu ta sống lâu như vậy cũng chỉ gặp qua ngươi kẻ ngu này làm như vậy qua. Mặc dù ngươi tay chân tại ta vỏ rùa lên để lại một chút xíu vết tích, nhưng ngươi là không gây thương tổn được ta. Lục quy yêu thừa nhận cái này Tiêu Giao Tử thực lực rất cao, có thể ở hắn mu rùa lên lưu lại một chút không quá rõ ràng vết tích, nhưng là chớ quên cũng chỉ có đế binh tài năng để lại cho hắn điểm vết tích. Nếu không phải là bởi vì hắn có này một thân phòng ngự, phỏng dê chừng hắn sớm đã bị đánh chết, cho nên lục quy yêu vẫn là chịu phục Tiêu Giao Tử thực lực. Hừ, ngươi chưa từng thấy qua ngu như vậy tử, ta ngược lại thật ra thấy qua không ít, ngươi cho rằng là ngươi sống rất nhiều năm sẽ biết thời gian này hết thệ sao, ngươi gặp qua vì tu một con đường mà để cho thần đô sợ hai truyền thuyết sao, một cái 80 ông lão vì người nhà xuất hành chót lọt, liền muốn dựa vào hai tay mình đào hết hai tòa giống ta trước mắt như vậy hùng vĩ vô ưu sơn. Hơn nữa lao giả kia chẳng qua chỉ là một người bình thường, thế nhưng hắn liền muốn làm như vậy, có người nói hắn ốc, nhưng là hắn không ở chỗ, cũng có người hỏi hắn lúc nào mới có thể đem trước mắt này hai tòa đại sơn rời đi, hắn nói ta không được, ta còn có nhi tử, con của ta không được còn có ta tôn tử, cháu của ta không được, cháu của ta còn có nhi tử, một ngày nào đó có khả năng đem ngọn núi cho rời đi, cuối cùng hắn miễn cưỡng đem trông coi hai tòa sơn thần cho xuống tới chủ động rời khỏi này hai tòa núi. Tại ta thế giới ở trong, như vậy liệt tử nhiều không kể xiết, chỉ cần ta có thể ở trên thân thể ngươi lưu lại một chút vết tích, ta liền nhất định có biện pháp phá ngươi vỏ rùa. Tiêu Giao Tử thập phần ung dung, tựa hồ có chút không giống một mực lấy Tiêu Giao Tử cho mình là Tiêu Giao Tử. A, các ngươi nhân tộc còn thật là không có cứu. Ta thừa nhận ngươi nói lời này không sai, nhưng là ngươi muốn đánh tới khi nào, đánh tới ta sinh mạng đi về phía phần cuối thời điểm sao, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến thực lực bây giờ. Nguyên bản lục quy còn tưởng rằng Tiêu Giao Tử với hắn giống nhau là cái loại này tinh thông tính toán, hoặc có lẽ là sống quá lâu cái gì cũng biết lão bất tử, nhưng là kể từ bây giờ biểu hiện đến xem, hắn thật ra theo yêu tộc những thứ kia lăng đầu thành không có gì khác nhau, phá phòng ngự, thật đúng là ngây thơ à. Ngây thơ sao ta không cảm thấy? Chẳng lẽ ngươi liền chưa hề nghĩ tới ta nhân tộc dựa vào cái gì tại vạn năm nhân yêu trong đại chiến kiên trì đến bây giờ? Chẳng lẽ thì không phải là ngươi nói thế nào loại buồn cười ngây thơ sao, không phải bọn họ ngây thơ cho là có thể đánh bại các ngươi yêu tộc, có thể có chúng ta hôm nay sao, các ngươi yêu tộc sở dĩ không có cách nào bắt lại ta nhân tộc, liền là bởi vì các ngươi thiếu loại này ngây thơ. Tiêu Giao Tử ngoài miệng vừa nói, trên tay cũng không có nhàn rỗi, hắn đã tại lục quy vỏ rùa lên để lại một đạo không nhỏ vết sẹo. Cái vết sẹo này thậm chí so với cái kia đế binh lưu lại vết tích còn có rõ ràng. Chương 581, đa mưu túc trí. Thật sao? Ta còn thực sự muốn nhìn các ngươi một chút có phải hay không muốn như vậy vĩnh cửu ngây thơ đi xuống, mà ta yêu tộc chính là thua ở các ngươi ngây thơ bên dưới. Lục Quy mặt đầy khinh thường, nhưng không chút nào chú ý tới trên người hắn vết tích tựa hồ càng ngày càng lúc càng lớn. Ha ha! Nhìn một chút. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi vỏ rùa lên vết rách càng lúc càng lớn sao? Tiêu Giao Tử hết sức đại độ nhắc nhở Lục Quy. Gì đó? Lục Quy sững sờ, vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Quả nhiên phát hiện chính mình vỏ rùa trên có một vết nước, bất quá lúc này Tiêu Giao Tử cũng lộ ra một cái gian trá nụ cười. Lục Quy vỏ rùa mặc dù cứng rắn, nhưng là hắn cũng không có cùng Lục Quy thân thể thần kinh liên kết, nếu là vỏ rùa cùng thần kinh liên kết, phòng trường Lục Quy coi như không có người có thể phá hắn vỏ rùa cũng có thể để cho Lục Quy đau chết, mà Lục Quy cũng không phải nhân tộc tại kiểm tra thân thể của mình thời điểm, bình thường cũng sẽ lợi dụng tinh thần lực và nội lực tới nội thị kiểm tra thân thể của mình tình trạng. Cho nên khi nghe được Tiêu Giao Tử nói hắn vỏ rùa bị đánh nát thời điểm, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng đầu mình tới kiểm tra, mà đầu lại vừa là quy loại mềm mại nhất địa phương, mà lúc này đây chính thức Tiêu Giao Tử tấn công thời cơ tốt nhất. Tiêu Giao Tử lập tức bắt lại Lục Quy đầu, sau đó mang theo thập phần nụ cười tàn nở. Hắn nhìn Lục Quy, nhân tộc có một bộ phận rất nhỏ người ngây thơ, mấy ngày nay chân nhân cũng chỉ có cực ít người có khả năng thực sự trở thành anh hùng sau đó bị thế nhân nhớ. Mà yêu tộc chân chính không thể diệt ta nhân tộc nguyên nhân, thật ra liền là bởi vì chúng ta nhân tộc đại đa số người đủ thông minh. Ngươi hèn hạ Lục Quy lời còn không có lời gì để nói xong, liền bị Tiêu Giao Tử cho một đem bóp chết rồi. Còn có một chút ngươi không phải rất rõ, các ngươi yêu tộc so với chúng ta nhân tộc cường nhiều như vậy còn không có thể đem chúng ta diệt tộc, không là bởi vì các ngươi không đủ thông minh, mà là bởi vì các ngươi ngây thơ người thật sự quá nhiều, hèn hạ. Vậy chỉ có thể là người ngu mới có thể nói ra mà nói. Nói xong Tiêu Giao Tử xoay người liền rời đi, đi về phía Vô Ưu Sơn đỉnh núi. Mà lúc này đỉnh núi nhưng nổ nổi. Lại nói Tiêu Giao Tử là làm sao làm được à? Này Lục Quy như thế nào có thể có dạng tùy tiện bị hắn giết đi, đây không phải là gạt người đi. Một đám người bây giờ không có xem hiểu Tiêu Giao Tử nguyên bản vẫn luôn rất bị động, nhưng là cái này bị động đảo mắt biến thành chủ động, mọi người còn chưa phản ứng kịp liền bị hắn giết đi. Nhưng là làm người ta chạy tới hết sức kinh ngạc. Các ngươi ngược lại nhìn một chút cái này Lục Quy yêu vỏ rùa a. Bất quá ngược lại cũng có người thông minh, nhất là những thứ kia trận pháp sư môn đều lộ ra một tia thần bí mỉm cười, mà mọi người lúc này mới đưa ánh mắt bỏ vào Lục Quy yêu trên thi thể, khi bọn hắn cẩn thận kiểm tra thời điểm, cũng không có phát hiện một ít chỗ khác thường. Cái này cũng không có gì à? Các ngươi nhìn kỹ một chút hắn vỏ rùa. Đây không phải là... Ồ! Mới vừa rồi Tiêu Giao Tử lão sư không phải tại Lục Quy trên người để lại một ít vết tích sao? Làm sao sẽ? Những dấu vết này đột nhiên sẽ không thấy. Tận đến giờ phút này mọi người mới phát hiện Lục Quy trên người cái kia coi như rõ ràng vết tích quả nhiên không thấy. Chuyện này. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? A. Tiêu Giao Tử lão sư tới. Các ngươi có thể hỏi một chút hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Lượng cùng cái khác trận pháp sư yêu nghiệt đều lộ ra kỳ quái nụ cười. Tiểu đạo. Cho vắt thôi. Bất quá chỉ là lợi dụng một ít trận pháp mà thôi. Trận pháp. Được rồi. Được rồi. Không muốn giả bộ bí hiểm rồi. Nơi này còn có một trận chiến đấu rồi. Nhìn Tiêu Giao Tử đắc ý tiểu thần tình ra cắt lượng không nhịn được nói. Được rồi. Thật ra cũng không có cái gì kỳ quái bản sự. Này Lục Quy vỏ rùa cùng hắn thần kinh là không có liên hệ với nhau, cho nên đang quan sát chính hắn vỏ rùa tình huống thân thể lúc, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng chính mình ánh mắt đi xem, mà Lục Quy đầu cùng tứ chi lại vừa là hắn yếu đuối nhất địa phương. Ta lợi dụng một cái trận pháp nhỏ tại hắn vỏ rùa lên chế tạo một điểm vết thương, đi qua rất lâu sau đó hắn coi hắn phát hiện mình vỏ rùa có vết rách thời điểm, hắn nhất định sẽ đưa đầu ra ngoài kiểm tra, chỉ cần thừa dịp thời cơ này. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất bắt lại Lục Quy đầu, mạng hắn liền trong tay ta rồi. Tiêu Giao Tử dương dương đắc ý, chung quy loại này biện pháp quả thật rất ít có người có thể nghĩ ra được, xác thực đáng giá hát. N đắc ý. Đây cũng là một dễ làm. Bất quá ta vẫn cảm thấy không đúng. Ngươi không phải nói hắn vỏ rùa cùng hắn thần kinh không có liên kết sao? Hắn làm sao sẽ phát hiện mình vỏ rùa có vết rách? Ta cũng không tin hắn ngu ngốc như vậy, ngươi gọi một tiếng hắn vỏ rùa có vết rách hắn liền tin. Lục Quy khẳng định không phải loại kia ngu si yêu tộc, nếu không hắn cũng sẽ không sống lâu như thế, càng không thể nào vừa nhìn thấy Tiêu Giao Tử liền lập tức nổi lên lợi dụng thế thủ, để cho đả kích cường hãn Tiêu Giao Tử cũng bị động như vậy. A, hắn đương nhiên không có đần như vậy, ngược lại chính là bởi vì hắn đủ thông minh. Ta mới có thể đem hắn giết đi. Giống như vậy lão giả kia nhưng là sống không ít số tuổi, cho nên hắn thập phần thông minh, cũng hết sức cẩn thận, nhưng cũng đúng là hắn loại này thông minh khiến hắn nạp mạng. Các ngươi đã cho ta mới vừa rồi không ngừng đập hắn chỉ là vì để cho vẽ trận pháp, khiến hắn đã cho ta là đưa hắn vỏ rùa đánh nát sao. Mặc dù đây cũng là một nguyên nhân trong đó, thế nhưng ta nhưng thật ra là đang lợi dụng chính ta nội khí tạo thành cách sơn đả ngưu lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào hắn vỏ rùa bên trong thịt mềm. Như vậy hắn liền cho rằng hắn vỏ rùa bị đánh nát rồi, hắn thể xác mới có thể cảm giác đau. Lấy lục quy cẩn thận, hắn tự nhiên em mở. Vốn kiểm tra một hồi, đương nhiên lúc này cũng là bắt lại lục quy cơ hội tốt, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Lục quy mặc dù là tại ló đầu ra thời điểm lộ ra sơ hở, thế nhưng con rùa đen thủ đoạn công kích cũng đúng là bọn họ công phu miệng. Nếu là không có kinh người kỹ xảo cùng tốc độ, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn lợi dụng ta loại này biện pháp đi bắt con rùa đen đầu. Tiêu Giao Tử một bên giảng thuật chuyện lần này đi qua, một bên cũng nhắc nhở sở hữu lao sư cùng các đệ tử chú ý một chút nên chú ý đồ vật. Thì ra là như vậy. Xem ra chúng ta lần sau gặp phải như vậy lục quy tộc vẫn là phải chú ý một chút. Nghe được Tiêu Giao Tử miêu tả mọi người mới rõ ràng trong này hung hiểm, thế nhưng cũng không khỏi không bội phục Tiêu Giao Tử thông minh, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tìm tới biện pháp giải quyết, phòng chừng cũng chỉ có Tiêu Giao Tử mới có thể làm được rồi. Lại nói Tiêu Giao Tử lão sư, nếu là cái này lão quy không có mắc lửa sẽ làm thế nào rồi hả? Dĩ nhiên cũng có người hy vọng học tập đến càng nhiều đối phó lục quy biện pháp. Thật ra điều này cũng không thể. Ta không phải đã nói rồi sao? Này lục quy loại trừ vỏ rùa bảo vệ cái khác thân thể cơ năng cũng không quá hành, nguyên không có cái khác yêu tộc thể chế, ta vốn là cũng chưa hề nghĩ tới lục quy sẽ mắc lửa, nếu là hắn không mắc lửa, ta đây sẽ dùng ngu nhất biện pháp, không ngừng lợi dụng cách sơn đả ngưu biện pháp đả kích hắn thịt mềm, có lẽ đây không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng đây đúng là bây giờ đối phó lục quy yêu hữu hiệu nhất biện pháp, nếu là về sau không có cách nào, vậy các ngươi hẳn là cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp rồi, dĩ nhiên đây cũng là ta kiến giải vụ về. Các ngươi nếu là có càng tốt biện pháp vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Giao Tử dù sao cũng là Tiêu Giao Tử, đang giảng giải chính mình biện pháp. Đồng thời, cũng ở đây khích lệ những người khác nghĩ biện pháp, Tiêu Giao Tử có thể dạy dỗ nhiều như vậy đệ tử giỏi, tuyệt đối không phải tình cờ. Chương 582, trừ phi. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Bên này trên núi vẫn còn đối với Tiêu Giao Tử chiến đấu hết sức kinh ngạc thời điểm, lệnh Đông Lai chiến đấu cũng mau muốn kết thúc, hoặc có lẽ là cũng nên kết thúc. Lệnh Đông Lai cùng chiến đấu và hai người khác chiến đấu hoàn toàn bất đồng, bất kể là Tiêu Giao Tử vẫn là Trương Tam Phong hai vị chiến đấu đều hết sức khảo nghiệm một người đại não, chung quy hai người kia đều là người thông minh, bọn họ chiến đấu chính là điển hình người thông minh chiến đấu, thật ra như vậy chiến đấu đối. Với đại đa số người tới nói cũng không có quá nhiều sức hấp dẫn, nhất là đối với học viện các đệ tử tới nói, dĩ nhiên như vậy chiến đấu lại để cho sở hữu lao sư hết sức cảm thấy hứng thú, chung quy học viện lao sư đều là chút ít lao hồ ly. Ở trong đó về, ấy cũng là một phương bá chủ, đều là chút ít người thông minh, cũng thích thông minh như vậy phương thức chiến đấu, nhưng là học viện bọn nhỏ không giống nhau, học viện đệ tử niên kỷ đều không phải là rất lớn, phổ biến đều là chút ít nhiệt huyết hài tử, đều là tuổi trẻ khinh cuồng thập phần xung động niên kỷ, cho nên mỗi một lần tiểu trường quý trên căn bản lần trước đệ tử lên tiếng cũng có thể tùy tiện kích hoạt những đệ tử này, để cho bọn họ tại tiếp theo trong khi học tập thập phần cố gắng, đây chính là người tuổi trẻ. Mà muốn hỏi người tuổi trẻ cái dạng gì phương thức chiến đấu là bọn hắn thích nhất phương thức, tuyệt đối không phải gì đó nghiền ép chiến đấu, mà là cái loại này từng cú đấm thấu thịt, khiến người thận lên kích. Thích tố dơ lên phương thức chiến đấu, giống như mỗi một cái nam hài trong lòng có một cái anh hùng mơ, không có một cái trong lòng cô bé có một cái công chúa mơ giống nhau, như vậy chiến đấu tuyệt đối là người thiếu niên thích nhất phương thức chiến đấu. Mà lệnh Đông Lai cùng cá sấu yêu phương thức chiến đấu chính là đơn giản như vậy thô bạo phương thức, lệnh Đông Lai cho cá sấu yêu một quyền. Lấy cá sấu yêu thân thể tốc độ phản ứng, nhất định là bằng nhanh nhất phương thức cho lệnh Đông Lai tới một hồi, một người một yêu ngươi tới ta đi, đánh phi thường cao hứng, không chỉ là những thứ này xem người là một loại kiểu khác cảm giác, ngay cả cá sấu yêu cùng lệnh Đông Lai đều lộ ra hài lòng nụ cười. Nói thật, ta rất xem thường các ngươi nhân tộc, làm việc rụt rè e sợ, trước chiến trường cũng tham sống sợ chết, bất quá ngươi không phải. Ngươi là ta đã thấy sở hữu nhân tộc ở trong đứng đầu làm người ta hưng phấn người. Ngươi cũng là ta đã thấy yêu tộc thú vị nhất yêu tộc, tại ta tinh anh học viện mặc dù có lao sư cùng ta đối luyện, thế nhưng bọn họ đều là chút ít người thông minh, cùng bọn họ đánh nhau có lúc thật sự quá không có gì hay rồi, ngươi là ta đi tới nơi này lâu như vậy gặp qua có ý tứ nhất một cái. Ngươi có thế để cho ta cảm thấy hứng thú, ngươi cũng nên kiêu ngạo một chút. Lệnh Đông Lai cùng cá sấu yêu vừa nói chuyện, một bên không chút nào dừng lại thân thể của mình động tác, đến bọn họ cấp bậc này chiến đấu. Bình thường chỉ cần không phải tâm cảnh có chút thay đổi, thật ra rất khó tại dạng này trong chiến đấu phát hiện đối thủ sơ hở, cho nên bình thường đối thoại đối với hai người căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Kiêu ngạo. Ta cảm giác được ngươi mới nên kiêu ngạo người kia. Ta cá sấu yêu tại yêu tộc so với lực lượng ta có lẽ không bằng đầu châu yêu đế, so với tốc độ ta cũng vậy 10 yêu đế ở trong mạnh nhất kia một cái, thế nhưng nếu là so với thực lực tổng hợp có thể ngăn chặn ta cũng chỉ có yêu đế một người. Ta cảm giác được ngươi mới hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Hai người tranh phong đối lập không chút nào nhượng bộ ý tứ, mà ngắn ngủi đối thoại càng làm cho một người một yêu hỏa khí đi lên, sử dụng lực đạo cùng tốc độ tất cả lên rồi, nhìn qua càng để cho người cảm nhận được cái loại này dâng trào cảm giác, bởi vì này một lần này một người một yêu cuối cùng tại song phương trên người để lại vết thương. Nguyên lai đây chính là ngươi cực hạn chỗ ở A. Ngươi phòng ngự thể chất cũng chả có gì đặc biệt. Một người một yêu trong mắt đồng thời toát ra rồi một hơi khí lạnh, mới vừa rồi chiến đấu mặc dù nhìn qua đánh có qua có lại, có thể trên thực tế một người một yêu đều không có dùng toàn bộ thực lực của chính mình, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là lẫn nhau dò xét mà thôi, chính là vì kiểm tra xong hai người cực hạn ở địa phương nào, bởi vì đối mặt như vậy cao thủ không có nhất kích tất sát nắm chặt, rất có thể đến cuối cùng chết người đó chính là chính mình. Mà giờ khắc này một người một yêu có thể ở trên người đối phương lưu lại vết thương đã nói lên, bọn họ đã dò xét ra đối phó cái điểm kia ở địa phương nào. Mà này đúng là bọn họ muốn có đồ vật. Là thời điểm phân ra thắng bại. Trong lòng hai người đồng thời có ý nghĩ như vậy, chung quy hai người cũng đều không phải cái loại này thích bằng tiểu đại giới đổi lấy thắng lợi chủ, ngược lại. Hai vị này đều là cái loại này thích đang khiêu chiến ở trong không ngừng tăng lên đến chủ, dùng câu lời hiện đại nói, bọn họ chính là có bị ngược đại thích, ai có thể ngược bọn họ càng thảm, bọn họ lại càng thoải mái, mà ở dò xét trong quá trình, hai người tựa hồ cũng nắm rõ ràng rồi thực lực đối phương, cho nên lúc này hai người đều sẽ không còn có sở hữu bảo lưu. Giờ phút này bọn họ nhất định sẽ dốc hết chính mình tất cả lực lượng đem đổi lấy một kích tối hậu thắng lợi, đây chính là bọn họ giờ phút này đứng đầu ý tưởng chân thật, cho tới ha. Y cái người nào chân chính nắm rõ ràng rồi thực lực đối phương, ai có thể sống đến một khắc cuối cùng mới có thể rõ ràng. Bên này cá sấu yêu cùng lệnh đông lai chiến đấu cũng nhanh muốn kết thúc, nhưng là giờ phút này hồ ly khâu nhưng lâm vào một trận không cam tâm bên trong. Làm sao sẽ? Trận pháp này làm sao sẽ hoàn mỹ như vậy? Cho dù ta bây giờ đã nắm rõ ràng rồi trận pháp này, nhưng là trận pháp này tại một loại tự mình ý thức phương thức vận hành, muốn tìm ra trận pháp này khuyết điểm đều là một nan đề, càng không cần phải nói phá trận pháp này rồi. Hồ Ly Khâu vẫn luôn là rất kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo không phải yêu tộc cái loại này kiêu ngạo, mà là đối với trận pháp kiêu ngạo. Hồ Ly Khâu rất rõ hắn trận pháp thành tựu tại yêu tộc liền không cần nói nhiều, mặc dù tại nhân tộc cũng không có mấy người có thể so với lên hắn, nhưng là hắn nhưng chưa từng thấy qua sẽ có người bày ra như vậy trận pháp. Như vậy trận pháp tại sao có thể là một người lực có thể bố trí ra trận pháp, có lẽ này chính là một cái phong hào. Cấp trận pháp sư tài năng phá giải trận pháp, như vậy trận pháp hắn thật sự không có cách nào, nhưng là thân là một cái trận pháp sư, mình đã thăm dò rõ ràng trận pháp này, nhưng không có năng lực phá giải hết trận pháp này, trong lòng không cam lòng cùng ủy khuất hắn căn bản không có biện pháp hướng về bất kỳ ai kể lể. Đương nhiên bên cạnh hắn hiện tại cũng không có một cái yêu có thể nghe hắn nói. Chẳng lẽ liền nhìn như vậy trận pháp này như vậy vận hành đi không? Ta đồng liêu, ta nhóm bạn làm sao bây giờ? Hồ Ly Khâu ngửa mặt lên trời giống giận, hiện ở bên cạnh hắn đã không có một cái yêu tộc, những thứ này yêu tộc sinh tử hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hắn hiện tại chính là những thứ này yêu tộc duy nhất hy vọng, chỉ có phá trận pháp hắn có thể cứu những thứ kia yêu tộc huynh đệ, mà này cũng là hắn duy nhất cứu mạng biện pháp, bất kể như thế nào Hồ Ly Khâu đều sẽ không cam lòng. Chẳng lẽ tiểu không có khác biện pháp sao? Trận pháp nòng cốt vận hành bất quá chỉ là một loại lực lượng vận hành, mà bất kể là dạng gì lực lượng vận hành, hắn luôn sẽ có như vậy từng tia nhược điểm ở trong đó, chỉ có tìm tới một chút nhược điểm là có thể phá giải hết trận pháp này. Thế nhưng trận pháp này lợi hại nhất địa phương chính là hắn vận hành lực lượng thập phần cường đại đến ta cho dù phát hiện hắn nhược điểm chỗ ở không có biện pháp nào, trừ phi. Chương 583, phá trận ma ra. Lẫn nhau nhịn rất lâu cá sấu yêu lệnh đông lai cuối cùng không có chút nào kiên nhẫn. Đi chết. Cá sấu yêu cả người co rút lại, chân sau nửa ngồi, toàn bộ động tác là yêu tộc tấn công dấu hiệu, cũng là động vật mạnh nhất tấn công dấu hiệu, không có tu luyện đạo yêu tộc, bình thường đều là lấy như vậy hình thức làm ra cuối cùng tấn công. Phá thoái hư không? Lệnh đông lai cũng không khách khí, hai quả đấm nắm chặt cũng là hắn đắc ý nhất chiêu thức, cũng là hắn lợi hại nhất chiêu thức, chiến thắng đồ lục bên trong cuối cùng chiêu thức phá thoái hư không. Ẩm. Hai cỗ lực lượng trực tiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt toàn bộ trung ương trận pháp bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào trận pháp, cũng đánh thẳng vào trên núi quan sát cuộc chiến đấu này tất cả mọi người. Thật là khủng khiếp yêu tộc. Thật là khủng khiếp lệnh đông lai. Tiêu Giao Tử ánh mắt lộ ra rồi nồng đậm chiến ý, tại khác thế giới ở trong không có người nào là đối thủ của hắn, này thật ra cũng là một loại cô độc bất đắc dĩ, nhưng là ở cái thế giới này ở trong không chỉ có yêu tộc như vậy cao thủ, còn có giống như Lệnh Đông Lai như vậy đồng liêu, cũng thật là làm cho hắn cảm giác thập phần không tệ, ít nhất hắn không phải vô địch, ít nhất hắn còn có tiến bộ không gian. Đúng a? Bất quá cũng không khỏi không nói cái này bắt môn kim tỏa trận kinh khủng a. Cương đại như vậy lực lượng quả nhiên không có phá hư mất trước mắt trận pháp này. Bất quá thân là trận pháp sư Gia Cát Lượng thì quan tâm hơn trận pháp, coi như hắn thời đại kia nổi danh nhất cũng là lợi hại nhất trận pháp, hắn lần đầu tiên ở cái thế giới này ở trong cảm thấy rung động, chung quy hai cái thế giới bất đồng, trận pháp này biểu hiện cũng bất đồng, này một người một yêu lực tàn phá mạnh, hoàn toàn có thể mang Vô Ưu Sơn hủy diệt, tuy nhiên lại không có chút nào thường tổn đến bắt môn kim tỏa trận, này bắt môn kim tỏa trận nhưng là một cái quân sự a. Trừ phi có một cố cường đại lực lượng đánh vỡ tiết điểm này thăng bằng, ta liền có thể thừa cơ hội này nhất cử đem trận pháp này cho phá giải hết. Nguyên bản đã từ bỏ ý định Hồ Ly Khâu vào lúc này lộ ra kinh hỉ nụ cười, vốn là lấy Hồ Ly Khâu lực lượng muốn đánh vỡ tiết điểm này là căn bản chuyện không có khả năng, Hồ Ly Khâu thân thể lực lượng lên tu vi đều quá yếu, đương nhiên đây là so sánh cái khác phong hào đế yêu tới nói. Mà hiện ở bên cạnh hắn lại không có một cái phong hào yêu đế tồn tại, cho dù hắn tìm được phá giải trận pháp này biện pháp, thế nhưng cũng phá giải không được trận pháp này, nhưng là ngay tại Hồ Ly Khâu đã cảm giác tuyệt vọng thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng đột ngột ở bên cạnh hắn cách đó không xa nổ tung lên, như vậy một cỗ lực lượng cũng đúng lúc làm mà hắn cần, cường đại như vậy lực lượng cũng đúng lúc phá hư hết bát môn kim tỏa trận thăng bằng, bát môn kim tỏa trận muốn khôi. Phục hắn thăng bằng yêu cầu một chút thời gian, mà lúc này đây chính là hắn Hồ Ly Khâu cơ hội. Trời cũng giúp ta. Vừa nói Hồ Ly Khâu liền nhanh chóng tại trong trận pháp trái sông lại tránh. Nhìn qua thật giống như đang tránh né gì đó, hoặc như là tại phá hư gì đó, nếu là cái gì cũng không biết người nhìn Hồ Ly Khâu động tác, nhất định sẽ cho là cái này yêu tộc là một người ngu ngốc, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt vừa nhìn cũng biết, hiện tại Hồ Ly Khâu thật ra chính là tại phá trận có quá nhiều biện pháp, nhưng đại đa số trận pháp phá hư đều là lợi dụng trận pháp bố trí tới phá hư. Hắn thăng bằng tài năng phá hư mất hắn, thế nhưng cũng lại vừa là số ít trận pháp là thế nào phá cũng phá hư không hết. Những trận pháp này rất nhiều đều là bởi vì thiên nhiên tạo thành trận pháp, không cần tài liệu gì cùng bố trí, như vậy trận pháp chỉ xê. Thế đi ra, muốn phải phá hư hắn, trừ phi ngươi phá hư mất toàn bộ hoàn cảnh bố trí, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng bị phá hư. Bát môn kim tỏa trận chính là hệ thống cung cấp trận pháp, luận trận pháp này bát môn kim tỏa trận xác thực tính cả thiên hạ minh trận, thế nhưng hắn tuyệt đối không tính là thiên hạ lợi hại nhất trận pháp, bất quá hệ thống này xuất phẩm đều là tinh phẩm, tại xuất ra trận pháp này thời điểm. Trận pháp này liền bị hệ thống sửa đổi qua, không chỉ có uy lực to lớn, đồng thời cũng thay đổi hắn tính chất, để cho bắt môn kim tỏa trận như vậy một cái quân sự biến thành một cái thủ sơn đại trận. Núi dựa xây lên, dựa vào núi mà sống, chỉ cần này Vô Ưu Sơn một ngày không tới, này bắt môn kim tỏa trận một ngày sẽ không hư xuống, mà Hồ Ly Khâu dĩ nhiên là không có bản lãnh đem trận pháp này làm hỏng xuống, hiện tại hắn cũng chỉ là lợi dụng trận pháp này trước. Trốn ra được, lại nghĩ biện pháp cứu hắn đồng bạn mà thôi. Chẳng qua là khi Hồ Ly Khâu đầy bụng hy vọng đi ra bắt môn kim tỏa trận thời điểm, hắn nhưng thấy được đầy đất yêu tộc thi thể, những thứ này yêu tộc thi thể cách hắn chỗ ngồi cũng không có bao xa, nồng nặc huyết tinh khí thậm chí cũng còn không có tàn đi, giờ phút này Hồ Ly Khâu lửa giận trong lòng thoang cái liền bị đốt, đồng thời hắn cũng mau tốc độ bình tĩnh lại, yêu tộc lần này phái đến tinh anh học viện tới dò đường yêu, tuy nhiên không là yêu tộc chân chính tinh anh đại yêu. Nhưng lại như vậy thực lực cũng tuyệt đối không kém diệt một cái tông môn tuyệt đối là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Càng không cần phải nói lần này yêu tộc còn phái ra 10 yêu đế ở trong 3 vị, cộng thêm hắn tổng cộng có 4 vị, như vậy đội hình tiêu diệt một cái thế gia cũng dễ dàng, nhưng bây giờ hắn nhưng thấy được như vậy một nhánh lực lượng cường đại, cứ như vậy bị ngược giết ở chỗ này, cho dù trong lòng mang theo lửa giận, Hồ Ly Khâu cũng biết, hiện tại tinh anh học viện cũng chỉ có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung, hoặc có lẽ là hiện tại tinh anh học viện đã so với thánh đỉnh mạnh nhất khi đó mạnh hơn. Đúng rồi, cá sấu bọn họ. Liếc mắt Hồ Ly Khâu binh không có phát hiện ba cái huynh đệ thi thể, này mới khiến Hồ Ly Khâu thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng là coi hắn ánh mắt cẩn thận quét qua sau đó mới phát hiện, tại không xa nơi, con nhím yêu thi thể đã sớm lạnh xuyên thấu qua, mà được xưng phòng ngự mạnh nhất lục uy, đầu hắn cũng bị xé thành rồi hai nửa. Hồ Ly Khâu tỉnh táo tâm cảnh có chút luống cuống, cường đại như vậy hai cái yêu đế tại trong khoảng thời gian ngắn liền bị sát hại, này tinh anh học viện. Rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ lần này hắn chạy không thoát tinh anh học viện rồi sao? Chẳng lẽ tinh anh học viện lại sẽ giống như thánh đỉnh như vậy lần nữa trở ngại yêu tộc tiến tới bước chân sao? Hồ Ly Khâu không dám tưởng tượng. Đúng rồi. Mới vừa rồi cố lực lượng kia. Hồ Ly Khâu lại xoay đầu lại nhìn về phía mới vừa rồi vẻ này cứu hắn lực lượng, cố lực lượng kia ở trong có một loại hắn cảm giác quen thuộc, bất quá khi hắn quay đầu thấy như vậy một màn thời điểm, hắn hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Ngay tại trước mắt hắn, ngay tại hắn cách đó không xa, sở hữu lần này trùng kích tinh anh học viện phong hào yêu đế ở trong mạnh nhất một vị ngược lại cũng xuống, hơn nữa gục trước mặt hắn, ngay tại hắn cách đó không xa, hắn thậm chí nhìn thấy cái kia giết cá sấu yêu nhân tộc, tay hắn đang từ cá sấu yêu đầu ở trong từ từ lấy ra, giờ phút này một nhân thủ lên tràn đầy máu tươi, theo Hồ Ly Khâu góc độ nhìn qua giống như một cái ác ma giống nhau. Đáng sợ nhất là, cá sấu yêu phòng ngự là trừ lục quy nhất tộc phòng ngự mạnh nhất một trong, mà cá sấu nhất tộc bởi vì phải trực diện đối thủ, cho nên bọn họ đầu phòng ngự lại vừa là cao nhất, nhưng là trước mắt tên ác ma này nhưng một quyền đem cá sấu yêu miễn cưỡng đánh chết, không khó tưởng tượng giờ khắc này lệnh Đông Lai đối với Hồ Ly Khâu trùng kích là đáng sợ đến cỡ nào. Chương 584, một lần nữa khai trương bán cái mông tiệm nhỏ. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Ngươi nói, ngươi mới vừa rồi bất quá sử dụng chính mình 8 phần 10 thực lực, nhưng là quên nói cho ngươi biết ta mới vừa rồi cũng bất quá sử dụng ta một nửa thực lực mà thôi. Ngươi là rất mạnh, ở trong con mắt của ta, ngươi chính là quá yếu một ít. Lệnh Đông Lai từ từ rút ra chính mình máu tanh tay, khinh thường nhìn một cái cá sấu yêu thi thể, sống sót kêu cứng, giả, người chết bất quá chỉ là một cụ thi. Thể mà thôi, đối mặt đối thủ mình, đem hết toàn lực chính là lệnh Đông Lai cấp cho hắn tốt nhất tôn trọng. Ồ, không tệ lắm. Quả nhiên có thể theo bắt môn kim tỏa trong trận chết trận đi ra, xem ra ngươi cũng là một cái không tệ trận pháp sư sao. Liên như vậy, mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều, ta sẽ không quản ngươi rồi. Chính ngươi đi dạo một chút đi. Ta về trước tinh anh học viện rồi. Lệnh Đông Lai tại Hồ Ly Khâu ánh mắt kinh ngạc bên dưới biến mất, coi hắn lần nữa phản ứng lại thời điểm lệnh Đông Lai đã trở lại trên đỉnh ngọn núi, để lại một mặt. Gặp Hồ Ly Khâu ở nơi đó. Người này có ý gì? Xem thường tại hạ sao? Ha ha! Không nghĩ tới ta đường đường yêu tộc người đứng thứ hai quả nhiên bị một cái nhân tộc cho coi thường, tinh anh học viện. Hôm nay ta Hồ Ly Khâu ở chỗ này xin thề hôm nay nếu là ta có thể đi ra nơi này, ngày sau ta nhất định gấp bội trả lại. Lệnh Đông Lai vậy không tiết ánh mắt cùng căn bản để ý tới hắn tác phong hoàn toàn chọc giận Hồ Ly Khâu. Lệnh lão sư! Rất bá khí a. Vừa về tới học viện, lệnh Đông Lai liền thu được học viện lão sư có lòng tốt trêu chọc cùng chúng đệ tử ánh mắt sùng bái chỗ nên đón. Được rồi! Chớ có trêu chọc ta! Yêu tộc từ trước đến giờ coi thường ta nhân tộc, hôm nay cũng bất quá là khiến hắn nhìn một chút nhân tộc chưa bao giờ sợ hãi cùng yêu tộc chính diện chiến đấu. Ta muốn chiến ta liền chiến. Lệnh Đông Lai thập phần hào khí nói. Chiến! Chiến! Chiến! Mà lệnh Đông Lai như vậy bá khí mà nói trong nháy mắt liền kích phát hiện tại đệ tử nhiệt tình, hô to chiến. Được rồi! Chiến cái giám A! Hiện tại các ngươi phần lớn liền tiên thiên đều không phải là, còn không ngoan ngoãn cho ta trở về ngồi trên ngựa. Không tới 2 giờ không cho phép nghỉ ngơi. Bất quá các đệ tử nhiệt tình trong nháy mắt liền bị học viện lao sư cho vô tình tươi tắt. Bọn hắn bây giờ xuất liên tục thầy giáo cách cũng không có, càng không cần phải nói chiến đấu. Thật ra lúc này cho bọn hắn đến như vậy một hồi ngược lại là đối với bọn họ càng thêm. Cố gắng khích lệ. A, lão sư, nhanh lên một chút. Tại lão sư vô tình giống giận bên dưới, tất cả đệ tử mang theo không cam lòng ánh mắt rời khỏi nơi này trở lại luyện võ trường tiếp tục thao luyện rồi. Đám hải tử này thật đúng là nhiệt huyết ta. Đáng tiếc bọn hắn bây giờ niên kỷ còn nhỏ, không có tư cách ra chiến trường, nếu không liền hôm nay bọn họ như vậy tinh khí thần nhất định có thể cho yêu tộc một cái bị thương nặng. Được chưa? Học viện các đệ tử không người nào là nhiệt huyết sôi trào, những thứ kia chưa có trở về các tiểu tử, hiện tại còn không biết ở nơi đó giết yêu. Không nói bọn họ, đệ tử tự do đệ tử đường phải đi, chúng ta không thể bảo vệ bọn họ cả đời. Đúng rồi lệnh lão sư. Cái này yêu tộc có thể nhanh như vậy phá giải bắt môn kim tỏa trận đi ra, xem ra cái này yêu tộc không đơn giản à. Làm gì không giết hắn? Bắt môn kim tỏa trận uy lực. Bát môn kim tỏa trận uy danh thật sự là để cho học viện các thầy giáo đều hết sức muốn thử một chút, mà Chu Mở cũng từng cho học viện trận pháp sư môn thử qua, bất quá có thể giống như Hồ Ly Khâu như vậy nhanh như vậy theo trong trận pháp đi ra nhưng không có một cái, như vậy Hồ Yêu tại yêu tộc ở trong nhất định là có địa vị rất cao, như vậy yêu tộc cũng không lưu được. Như vậy một cái yêu tộc dĩ nhiên là không lưu được, bởi vì hắn chính là yêu tộc yêu đế thủ hạ quân sư, đồng thời cũng là yêu tộc một người duy nhất gần gũi nhất phong hào đế cấp trận pháp sư yêu tộc. Các ngươi nói như vậy yêu tộc có thể lưu không? Chỉ là thiết ngưu cái tiểu tử thúi kia để cho ta không nên giết hắn mà thôi, nếu không hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ rồi, chúng ta coi như là lưu lại cái khác yêu tộc cũng nhất định phải đem hắn giết. Mạng hắn có thể so với mới vừa rồi những thứ kia yêu tộc cộng lại đều đáng giá tiền. Nghe nói như vậy, học viện các thầy giáo đều đưa ánh mắt nhìn về phía vị này yêu tộc người đứng thứ hai. Mà lúc này Hồ Ly Khâu nhưng đem chính mình ánh mắt đặt ở trước mắt một cái một phòng từ trước, bởi vì tại toàn bộ một phòng ở trong cũng chỉ có trước mắt tòa này bên trong nhà có người, hơn nữa còn không chỉ một cái. Lấy Hồ Ly Khâu thông minh tự nhiên có khả năng rõ ràng, vừa mới cái kia nhân tộc không giết hắn nhất định là có nguyên nhân, mà này nguyên nhân khả năng đang ở trước mắt tòa này nhà ở trong, hắn cũng không bởi vì tình anh học viện người sẽ ngốc đến đem mấy cái không tới phong hào đế cấp nhân tộc thả vào trước mặt hắn. Tại do dự một chút sau đó, Hồ Ly Khâu rốt cục vẫn là cố lấy dũng khí đi vào gian phòng này ở trong. Đi vào gian phòng này sau đó, Hồ Ly Khâu liền thấy được vài người, một cái đế cấp người tuổi trẻ đang quét lấy nhà, một cái thập phần cô gái đẹp đang ở là một cái khác giống vậy cô gái đẹp châm trà. Tại hai người con gái bên cạnh, một cái thập phần rắn chắc nam tử cũng đang là một cái lao sắp xuống mồ nam tử châm trà. Một màn này nhìn qua thập phần quái dị, thế nhưng đặt ở Hồ Ly Khâu trong mắt nhưng là khác một phen cảm giác, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được cái kia lao sắp xuống mồ nam tử bất kỳ một điểm khí tức, bất kỳ một điểm lực lượng tràn ra, giống như người này là không khí giống nhau, có thể để cho Hồ Ly Khâu như vậy yêu tộc có như vậy cảm giác, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là hắn xuất hiện ảo giác, trước mắt hắn căn bản là không có thôn của người này, hoặc là chính là cái này người cường đại đến một cái cảnh giới, khiến hắn căn bản không cảm giác được hắn tồn tại, hiển nhiên ảo giác loại vật này là không có khả năng xuất hiện ở một cái trận pháp sư trong mắt. Như vậy cũng chính là chỉ có một khả năng rồi, đó chính là người trước mắt này cường đại đến một cái hắn không thể địch nổi cảnh giới. Đương nhiên những thứ này đều không phải là Hồ Ly Khâu đứng đầu không muốn nhìn thấy sự tình, chung quy Hồ Ly Khâu hiện tại tình cảnh căn bản là theo chết không có khác nhau chút nào, hắn vẫn còn quá những thứ này làm cái gì, chỉ là xuất hiện trước mặt hắn nữ nhân kia nhưng là hắn đời này đều đuổi không đi ác ngộng, hoặc có lẽ là toàn bộ yêu tộc các ngộng, thánh đình chân chính thánh chủ, đồng thời cũng là thiên hạ này lợi hại nhất một trong những nữ nhân. Thanh. Long Thánh Chủ A Thanh. Cái kia để cho sở hữu yêu tộc đều đau hận nữ nhân lúc này liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Hồ Ly Khâu nội tâm ở trong né qua vô số ý niệm muốn giết xuống đàn bà trước mắt này, nhưng cùng lúc nội tâm của hắn cũng nói cho hắn biết không nên vọng động, bởi vì chính mình tình cảnh căn bản không thể giết chết trước mắt cái này khiến người đau hận nữ nhân. Hiện tại hắn phải nhịn chịu đựng, nhẫn mại một đoạn thời gian ngắn có lẽ hắn liền có việc mệnh cơ hội. Lão Hồ Ly. Chúng ta lại gặp mặt. Này 1000 năm không thấy, ngươi trận pháp thành tựu sở trường A. Quả nhiên nhanh như vậy liền phá giải tinh anh học viện thủ sơn trận pháp. A Thanh vừa uống trà, vừa cùng Hồ Ly Khâu chào hỏi, tựa hồ giống như nhiều năm không thấy lão hưu giống nhau, đương nhiên bọn họ cũng đúng là bao năm không thấy, chỉ là người lão hưu này sao. Thanh Long Thánh Chủ. Hai chúng ta cũng không cần nói chuyện cũ đi. Ngươi rất rõ ta lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói đi. Ngươi không giết ta đến cùng là vì cái gì. Hồ Ly Khâu không có cho Thanh Long Thánh Chủ một điểm sắc mặt tốt nhìn. Hoan nên đến chơi bán cái mông tiệm nhỏ. Chương 585, rõ ràng yêu. Hồ Ly Khâu. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Đường đường Thanh Long Thánh Chủ đều không nói chuyện, quả nhiên để cho một cái đế cấp nói chuyện với ta. Hồ Ly Khâu hơi kinh ngạc nhìn mới vừa rồi còn tại quét dọn vệ sinh thanh niên nam tử. Người đàn ông này mới vừa rồi vẫn không có nói chuyện, hơn nữa thực lực cũng bất quá vừa tới đế cấp thực lực. Này rõ ràng có hai vị địa vị và thực lực đều cao hơn hắn người, hắn nhưng dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện. Hơn nữa nhìn đến Thanh Long Thánh Chủ phản ứng tựa hồ cũng không có phản đối dấu hiệu. Đầu tiên làm một cái tự giới thiệu mình. Ta gọi Thiết Ngưu, Chu Mở Chu Viện trưởng thủ tịch đệ tử, Tinh Anh Học Viện Đại Sư Huynh, đồng thời cũng là hiện tại Tinh Anh Học Viện người nói chuyện. Thiết Ngưu để xuống trong tay rẻ lau, vẻ mặt thành thật nhìn Hồ Ly Khâu. Thiết Ngưu, Đại Sư Huynh, chờ một chút. Ngươi không phải đã bị đánh trọng thương rồi không thể tu luyện sao? Ha ha! Ta hiểu được. Hết thảy các thứ này đều là các ngươi bố trí, hết thảy các thứ này đều là các ngươi Tinh Anh Học Viện cho chúng ta đặt bẫy. Tinh Anh Học Viện. Xem ra chúng ta yêu tộc là xem thường các ngươi rồi. Nghe tới Hồ Ly Khâu tự giới thiệu mình sau đó, Hồ Ly Khâu giờ mới hiểu được, mình và yêu tộc toàn bộ lên Tinh Anh Học Viện làm. Còn không tính quá đần A. A Thanh cũng là một mặt mỉm cười nhìn Hồ Ly Khâu. Quả nhiên, nhân tộc xảo trá vẫn là vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, quả nhiên lợi dụng ngươi tới bố trí chướng nhãn pháp, chỉ là ngươi là bị người chúng ta tận mắt thấy đánh thành trọng thương, làm sao có thể một chút chuyện cũng không có, còn là nói các ngươi lợi dụng ảo trận. Kết quả thế nào đối với Hồ Ly Khâu tới nói cũng không trọng yếu, thế nhưng hắn hay là muốn nghe một chút chuyện lần này đến cùng là thế nào dạng một cái đi qua, chung quy chuyện này hắn cũng là trực tiếp người tham dự. Ảo trận? Không. Người sai lầm rồi. Những thứ đó ta căn bản không yêu cầu, hơn nữa chi phí quá cao. Đúng rồi. Ngươi nghe nói ta đây cái tiểu điếm này sao? Ta cái tiểu điếm này là ta lão sư truyền cho ta, chỉ cần cái tiểu điếm này khai trương, thiên hạ chỉ cần ngươi muốn bất kỳ vật gì, ta đều có thể cho ngươi làm đến, điều kiện tiên quyết là ngươi cho lên tiền. Thiết Ngưu cũng không có trực tiếp nói rõ. Tiệm nhỏ. Không. Ta đối. Vân vân. Ngươi nói ngươi nơi này gì đó cũng có thể làm cho đến. Hồ Ly Khâu vốn là đối với Thiết Ngưu mà nói cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là đột nhiên nghe được Thiết Ngưu nói như vậy, hắn trong nháy mắt biết cái gì đó, chung quy hắn cũng không phải ngu ngốc. Đương nhiên, thiên hạ kỳ chân, thần binh lợi khí, bí tịch võ công, chỉ cần ngươi có thể nói ra tên, chúng ta cũng có thể làm đến, bao gồm chỉ có các ngươi yêu tộc mới có đồ vật. Thì ra là như vậy, nếu các ngươi thật có thể lấy được vật như vậy, chỉ cần đưa ngươi phế bỏ sau đó, lập tức cho ngươi chữa trị cũng là có thể cho ngươi một chút chuyện cũng không có, như vậy vừa vặn liền có thể lợi dụng điểm này. Hồ Ly Khâu lập tức biết Thiết Ngưu ý tứ, cũng biết lần này bọn họ yêu tộc là hoàn toàn bị lừa. Lần này yêu tộc nếu chỉ là những bộ tộc khác phong hào yêu đế tử vong thật đúng là chưa tính là thua thiệt quá lớn, nhưng là bây giờ yêu tộc đã tổn thất 3 cái yêu đế, nếu là lại tăng thêm chính hắn, kia tổn thất thật đúng là không nhỏ a. Hồ Ly Khâu không nghĩ tới Tinh Anh Học Viện quả nhiên sẽ chủ động đánh ra, dám chủ động đánh ra yêu tộc nhân tộc thế lực, đến nay cũng chưa từng xuất hiện một cái, cho tới bây giờ Hồ Ly Khâu mới rõ ràng. Cái này Tinh Anh Học Viện cư nhiên như thế kinh khủng. Như thế nào đây? Nghĩ thông suốt sao? Nếu là không có nghĩ thông suốt, ta cũng có thể thật tốt cho ngươi nói một chút, dù sao hiện tại kế hoạch cũng đã thành công, nói cùng không nói cũng không có quan hệ gì. Không cần. Ta thua ở trong tay các ngươi, biết rõ những thứ này cũng không có ích gì, hơn nữa, không phải là một ít khổ sở thị tính toán mà thôi, chỉ là các ngươi bố trí cục rất lớn, này mới khiến chúng ta bị lừa mà thôi, nếu như còn một lần nữa nói không chừng. Chúng ta liền khám phá các ngươi quỷ kế, cũng không có cái gì thật ly kỳ. Hồ Ly Khâu cũng là rất mạnh miệng, nhìn tổng quát lần này bố trí, phải đơn thuần theo mưu kế phương diện tới nói, Tinh Anh Học Viện bố trí không sơ hở tí nào, từ nhỏ bố trí, đến toàn bộ vĩ mô bố trí, tất cả đều tính toán ở bên trong, càng là liền học viện trọng yếu nhất người thừa kế cũng không tiếc hy sinh, có thể suy ra bố cục như vậy tinh diệu. Hồ Ly Khâu ngoài miệng không nói, thế nhưng không có nghĩa là trong lòng không tê hát. Ưa nhận, nói đến định lần này trung kế. Hắn vẫn tâm phục khẩu phục. A, còn rất mạnh miệng. Ta còn không có nói cho ngươi biết, thật ra mấy lần trước Tinh Anh Học Viện nguy cơ thật ra cũng là chúng ta lấy ra, chỉ là các ngươi không có đả kích chúng ta nhân tộc mà thôi, không biết các ngươi đương thời có nghĩ tới hay không đả kích chúng ta. Thì như lão sư ta tham gia chiêu sinh nghi thức thời điểm. Thiết Ngưu trong mắt hơi híp, Thiết Ngưu mấy năm này đều tại học viện sinh hoạt, đồng thời cũng bắt đầu tiếp quản học viện, cho nên tại học viện thời điểm. Học viện các thầy giáo cũng đều sẽ dạy cho hắn một ít cấp trên biện pháp, hoặc có lẽ là khiến hắn khai khiếu. Hiện tại Thiết Ngưu đã không phải là lấy trước kia cái Thiết Ngưu rồi, nhìn Hồ Ly Khâu bản mặt kia cũng thập phần để cho Thiết Ngưu có chút mất hứng, cho nên Thiết Ngưu cũng cờ hở. Chuẩn bị xong tốt đả kích một chút trước mắt vị này kiêu ngạo yêu đế. Ngươi là nói trước mặt mấy lần cũng là các ngươi cố ý lấy ra sự tình. Hồ Ly Khâu ánh mắt rét một cái, mấy lần trước yêu tộc liền muốn đối với Tinh Anh Học Viện làm việc, nhưng là khi đó yêu đế đang bế quan. Bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ một chút nếu như mấy lần trước bọn họ không có tuân theo yêu đế mệnh lệnh, như vậy hiện tại bọn họ tổn thất thì sẽ càng nghiêm trọng hơn, lần này có lẽ còn là tổn thất nhỏ nhất một lần. Tinh Anh Học Viện so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều a. Hồ Ly Khâu không khỏi là yêu tộc lo lắng, trước có thánh đỉnh dựa vào thanh long thánh chủ tồn tại thật sâu chế trụ yêu tộc, hiện tại lại toát ra một cái so với thánh đỉnh càng kinh khủng hơn thế lực, cộng thêm thanh long thánh chủ tồn tại. Lần này bọn họ yêu tộc thật có thể khôi phục tổ tiên vinh quang sao? A, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể bình tĩnh, không nghĩ tới vẫn là kinh ngạc sao? Không sai. Trước mặt mấy lần cũng đúng là chúng ta cho các ngươi chuẩn bị sơ hở, đáng tiếc kia mấy lần các ngươi không có mắc lửa, để cho học viện chúng ta các thầy giáo rất là ảo não, phải biết bọn họ vì đối phó các ngươi nhưng là nghĩ ra vô số biện pháp, bất quá bây giờ cũng đã qua, các ngươi yêu tộc cuối cùng vẫn ngã xuống chúng ta Tinh Anh Học Viện không phải sao? Nhìn Hồ Ly Khâu khó coi sắc mặt, Thiết Ngưu vẫn là rất cao hứng, mấy năm này Thiết Ngưu mặc dù chấp trưởng học viện, nhưng là hắn cũng không có là học viện làm ra một ít chuyện đi ra, học viện là Chu Mở trước khi bế quan giao cho Thiết Ngưu bị thương, Thiết Ngưu cũng muốn làm ra một ra chút gì, ít nhất hắn cũng phải. Ý để cho trước mắt vị này qua thập phần khó chịu, mới là hắn thân là Tinh Anh Học Viện người nói chuyện nên làm việc. Được rồi, không cần ở trước mặt ta tú các ngươi cảm giác ưu việt, ta Hồ Ly Khâu rơi vào trong tay các ngươi. Muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. không cần những thứ này chế rêu ta. Ta yêu tộc cũng có tôn nghiêm. Đến đây đi. Muốn tính mạng của ta sẽ tới lấy đi. Nếu là ta Hồ Ly Khâu chớp mắt mắt, sẽ để cho ta hồ tộc đời đời kiếp kiếp là nhân tộc nô. Hồ Ly Khâu đã mất kiên trì, hoặc có lẽ là hiện tại hắn đối với tinh anh học viện lợi hại nhận biết càng thêm khắc sâu. Chương 586, Hồ Ly Khâu chạy. Ngược lại cũng coi là một nhân vật. Bất quá Hồ Ly Khâu a. Nếu như ta thật muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không thả ngươi sống đến bây giờ rồi. A Thanh rất lạnh nhạt uống trên tay mình trà, đối với Hồ Ly Khâu lộ ra một ít khinh thường vẻ mặt. Này Hồ Ly Khâu thật là thông minh, nhưng là chính là quá thông minh làm cho người ta chán ghét. Coi như là ngu si đều biết tinh anh học viện thả hắn sống đến bây giờ nhất định là có nguyên nhân, Hồ Ly Khâu như vậy. Nói rõ hiện ra chính là không muốn để cho mình rơi vào tinh anh học viện ở trong là cầu xin tha thứ biểu hiện, nói nhân tộc quá tinh thông tính toán, này Hồ Ly Khâu cũng không yếu. Ta không phải nói sao. Theo tiến vào ta cái tiểu điếm này bắt đầu, ngươi chính là ta cái tiểu điếm này khách nhân, mà ta tiệm nhỏ ở trong gì đó đều bán, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ra được tiền, đương nhiên trong này cũng bao gồm mạng ngươi. Ta có thể sống. Hồ Ly Khâu sững sờ, hắn là cảm thấy tinh anh học viện không có lập tức đòi mạng hắn nhất định là có nguyên nhân, chỉ là Hồ Ly Khâu không nghĩ tới tinh anh học viện quả nhiên sẽ bỏ qua cho hắn. Tự nhiên, chỉ cần ngươi trả giá thật lớn. Thiết Ngưu nghiêm túc nói. Cái dạng gì đại giới? Hẹp tỉnh. Hẹp tỉnh. Không sai. Chính là hẹp tỉnh. Giống như 1000 năm nhân tộc cùng yêu tộc ký phần kia hiệp ước. Hiện tại chúng ta tinh anh học viện vẫn có thể đại biểu nhân tộc cùng các ngươi ký kết 1000 năm hẹp tỉnh hiệp ước. 1000 năm trước nhân tộc cùng yêu tộc hẹp tỉnh là bởi vì một phần hiệp ước ràng buộc, năm đó yêu tộc so với nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là khi đó yêu tộc bởi vì chung nhân tộc cạm bẫy bị vây nốt, để cho đương thời. Yêu tộc đại quân không có cách nào tấn công nhân tộc, vì yêu tộc, năm đó yêu đế vạn bất đắc dĩ ký xuống phần kia hiệp ước, đây cũng là tại sao năm đó nhân tộc đắc thắng. Nhưng là yêu tộc vẫn có khả năng tại 1000 năm sau kéo nhau trở lại nguyên nhân, yêu tộc không chỉ có nội tình, yêu tộc tại 1000 năm trước trong chiến đấu cũng không có thương cân động cốt. Người tại nói đùa sao? 1000 năm trước các ngươi nhân tộc vây khốn chúng ta 10 vị yêu đế, cộng thêm lão đại, mới để cho chúng ta ký xuống hiệp ước, hiện tại các ngươi cho là chính là đem vây đánh vây khốn, chính là muốn cùng năm đó như vậy lập lại chiêu cũ sao? Cho cười. Yêu tộc phong hào đế cấp cao thủ không biết so với các ngươi cao hơn bao nhiêu. Ngươi quả nhiên muốn chúng ta dừng tay. Đừng có mơ rồi. Hồ Ly Khâu rất rõ ràng bản thân đối với yêu tộc. Tầm quan trọng, nhưng là Hồ Ly Khâu cũng rất rõ ràng, yêu tộc thiên thu nghiệp lớn căn bản sẽ không bởi vì hắn có chút thay đổi. Năm đó ký kết phần kia để cho yêu tộc cảm giác sỉ nhục hiệp ước cũng bất quá là bởi vì yêu tộc không có bọn họ những người này sẽ là chia rẽ. Đây cũng là tại sao lần này yêu tộc xuất chính trước phải đem dự bị yêu đế chọn lựa tới nguyên nhân. Lần này yêu đế là tuyệt đối sẽ không tái phạm năm đó sai lầm rồi. Nói cách khác ngươi không muốn làm phần này giao dịch. Đương nhiên không muốn. Hơn nữa các ngươi cho là ta Hồ Ly Khâu là các ngươi cá nằm trên thất mới cảm giác các ngươi có thể trong chuyện này lợi dụng ta, để cho ta đáp ứng nói cho lão đại hơn nữa để cho ta ở nơi này trong đó làm Chu Tuyền đổi lấy tính mạng của ta. Nói thật các ngươi không cảm thấy các ngươi quá tự phụ hơi có chút sao. Ta mệnh còn không có tại trên tay các ngươi rồi. Vừa nói Hồ Ly Khâu lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Không được. Hắn phải chạy. Muốn chạy. Tìm chết. Nghe một chút Hồ Khâu mà nói cũng biết cái này Hồ Ly Khâu có hành động, quả nhiên. Hồ Ly Khâu mới vừa nói xong, bên cạnh hắn tiểu xuất hiện rồi nhất đạo kỳ dị ánh sáng, hơn nữa nhanh chóng đưa hắn gói ở. Lão Tăng quét rắc cũng là lập tức kịp phản ứng xuất thủ chính là một chảo, muốn đem Hồ Ly Khâu cho bắt trở lại, thế nhưng hắn cũng chưa thành công. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Hồ Ly Khâu liền biến mất ở. Rồi tại chỗ, để lại mấy đạo kỳ quái ánh mắt. Này Hồ Ly Khâu có thể trở thành yêu tộc đứng thứ hai quả nhiên là không đơn giản a. Chỉ là thật muốn như vậy để cho hắn chạy thoát sao? Thiết Ngưu rất là nghi ngờ nhìn A Thanh cùng Lao Tăng quét rác. Thiết Ngưu hiện tại mặc dù là tinh anh học viện người nói chuyện, nhưng là bất kể là Thiết Ngưu vẫn là những người khác rất rõ. Hiện tại Thiết Ngưu còn không có năng lực dẫn dắt tinh anh học viện tất cả mọi người, cho nên bây giờ hắn cũng chỉ là đi theo chỗ. Có Lao Sư học tập mà thôi, mà học viện chân chính chủ đạo người không phải hắn Thiết Ngưu. Cũng không phải Chu Khai phu nhân A Thành, mà là học viện đám kia yêu nghiệt môn. Bọn họ một mực ở hướng dẫn học viện sở hữu đi về phía, giống như hiện tại tất cả mọi thứ thật ra cũng là học viện những yêu nghiệt kia môn bố trí ra. Lao Tăng quét rác là thực lực gì? Đây chính là cùng lệnh Đông Lai, Tiêu Giao Tử một cái cấp bậc thực lực, Hồ Ly Khâu là một cái trận pháp sư, mặc dù yêu tộc không có gì văn võ song tu ý kiến, cũng không có loại này kiêng kỵ, nhưng là này Hồ Ly Khâu dù sao không phải là chân chính tu luyện thể chất yêu tộc. hắn thực lực chân chính thật ra còn không bằng bình thường nhân tộc phong hào yêu đế, lấy lao tăng quét rác thực lực, cho dù hồ ly khâu lợi dụng truyền tống trận chạy trốn, chỉ cần lao tăng quét rác muốn mạng hắn, hắn nhất định không đi được. Đương nhiên, lão sư ngươi không xuất quan, chúng ta này tinh anh học viện cũng chưa có chủ định, càng không cần phải nói lấy hiện tại thực lực chúng ta, căn bản không có thể chủ động tấn công yêu tộc. Cho dù hôm nay chúng ta đã giết rất nhiều yêu tộc, nhưng là những thứ này yêu tộc cao thủ cũng bất quá là yêu tộc trong cao thủ một phần nhỏ mà thôi. A Thanh nói, học viện thực lực bây giờ xác thực rất cường lực, nhưng là cùng yêu tộc so ra vẫn là sai rất xa, hơn nữa học viện sự tình nhưng là Chu Mở học viện các thầy giáo cũng chỉ sẽ nghe lệnh của Chu Mở. Đừng xem hiện tại thật giống như A Thanh cùng Thiết Ngưu tại học viện có thể làm chủ, thế nhưng học viện các thầy giáo thật sự quá kiêu ngạo rồi, tính cách cũng quá kỳ lạ rồi, không có Chu Mở căn bản L. À không có người có thể ngăn chặn tinh anh học viện lão sư. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa theo học viện các thầy giáo bố trí tới. Vậy xem ra chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ. Bất kể là Thiết Ngưu vẫn là A Thanh đều không cam lòng, cứ như vậy đem yêu tộc uy hiếp lớn nhất Hồ Ly Khâu đem thả đi. Mấy chục ngàn cây số ở ngoài, Hồ Ly Khâu cuối cùng có thể buông lỏng một chút, bất quá hắn mới vừa một buông lỏng một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, hiển nhiên mới vừa rồi lao tăng quét rác cho hắn kia một hồi để cho Hồ Ly Khâu bị thương thật nặng. Không nghĩ tới này tinh anh học viện ẩn nút cư nhiên như thế sâu, cũng còn khá ta khi tiến vào tinh anh học viện thời điểm bố trí truyền tống trận. Nếu không đầu này mạng nhỏ liền giao phó này nơi này. Hồ Ly Khâu rất thanh tỉnh chính mình thấy trước tên. Thật ra khi biết bị tinh anh học viện trận pháp chỗ khống chế thời điểm, Hồ Ly Khâu liền muốn lợi dụng truyền tống trận rời đi, nhưng là không nghĩ tới tại trong trận pháp hắn căn bản không có cái cơ hội kia chạy trốn, không có cách nào bên dưới Hồ Ly Khâu chỉ đành phải toàn lực phá trận, tại phá trận sau đó lợi dụng cùng A Thanh lúc nói chuyện giữa trốn thoát. Tinh anh học viện. Lần này ta yêu tộc thua thiệt ta nhớ kỹ rồi. Lần kế chờ ta đến thời điểm, nhất định là ta diệt ngươi tinh anh học viện thời điểm. Ngươi chờ ta đi. Bị tinh anh học viện chơi ngón này, yêu tộc tổn thất không ít, cho dù mang tràn đầy không cam lòng, Hồ Ly Khâu cũng không có cách nào, hiện tại hắn cũng chỉ có thể rời đi, chờ sau khi trở về để cho yêu đế làm tiếp định đoạn. Bất quá tinh anh học viện sự tình, bất kể là đối với Hồ Ly Khâu tới nói, hay là đối với ở yêu tộc tới nói, cũng không thể cứ tính như vậy. Chương 587, Chu Mở biến cố. Ẩm. Ngay tại Hồ Ly Khâu sau khi rời khỏi không lâu, tinh anh học viện A Thanh biệt thự ở trong phát ra tiếng vang cực lớn. Mà tinh anh học viện tất cả mọi người nghe được cái này âm thanh sau đó, toàn bộ đều lộ ra vui mừng, bởi vì Chu Mở ngay tại A Thanh độc lập biệt thự ở trong bế quan, hiện tại A Thanh không ở biệt thự ở trong, lúc này phát ra âm thanh, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện, Chu Mở ra đóng. Tinh anh học viện các thầy giáo nhưng là chờ đợi Chu Mở rất lâu rồi, mà hôm nay lại vừa gặp tinh anh học viện thu được một hồi đại thắng, có thể nói đây là đưa cho Chu Mở tốt nhất xuất quan lễ vật. Ồ, viện trưởng thế nào còn không có đi ra? Phu nhân đây là chuyện gì xảy ra à? Bất quá khi chúng lão sư bao vây A Thanh trước biệt thự lúc, sở hữu lão sư đều lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, A Thanh biệt thự ở trong phát ra tiếng vang cực lớn sau đó, liền không có tiếp tục một chút động tĩnh, mà Chu Mở tựa hồ cũng không có ra quan ý nghĩ, mọi người hiện tại cũng muốn vọt vào nhìn Chu Mở rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là A Thanh biệt thự quyền hạn loại trừ Chu Mở cái này trượng phu ngoài ra, các lão sư khác không có tình yêu đồng ý là không có khả năng đến gần. Thêm Chu Mở sớm đã có giao phó, cố ý lựa chọn A Thanh biệt thự bế quan chính là vì phòng ngừa bị người quấy rầy, cho nên lúc này học viện các thầy giáo cũng chỉ có thể cầu trợ ở A Thanh rồi. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta trước vào xem một chút. A Thanh cũng vì phòng ngừa quấy rầy Chu đóng mở quan, nàng đã dọn đi cùng Vương Ngự Yên ở cùng một chỗ. Nói thật, hắn cũng không phải rất rõ biệt thự này ở trong chuyện gì xảy ra. Ồ, làm A Thanh vọt vào chính mình biệt thự sau đó. Nhìn thấy bế quan Chu Mở cũng là gì đó kỳ lạ, lúc này Chu Mở hai mắt nhắm nghiền, trên tay còn cầm lấy một quyển bí tịch, tại hắn chung quanh đồ vật đều bị một cỗ cường đại lực lượng cho chấn khai, hơn nữa rõ ràng có mãnh liệt đế cấp khí tức, đây nhất định là Chu Mở đột phá đế cấp 10 lấy ra động tĩnh, nhưng lúc này Chu Mở lại không tỉnh, nếu không phải hiện tại Chu Mở khí tức ôn hòa, trên thân thể cũng không có quá nhiều khác thường, à, Thanh cũng sẽ hoài nghi Chu Mở có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy Chu Mở không có chuyện gì, A Thanh cũng coi như là yên tâm lại, bất quá nhìn Chu Mở cái bộ dáng này A Thanh vẫn còn có chút lo lắng, chung quy Chu Mở cái trạng thái này cũng xác thực quá kỳ quái, hơn N. A hiện tại hắn cũng không dám đi quấy rầy Chu Mở, nếu là lúc này là Chu Mở thời khắc mấu chốt, vậy mình động một cái hắn rất dễ dàng để cho Chu Mở tẩu hỏa nhập ma, cố nén nội tâm muốn đánh thức Chu Mở xung động, A Thanh lặng lẽ thối lui ra biệt thự, bây giờ lúc này A Thanh cũng thật sự không có cách nào, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi Chu Mở ra quan, chỉ là không biết Chu Mở phải xử tại loại trạng thái này bao lâu. Được rồi. Viện trưởng mới vừa rồi chỉ là đem thực lực võ giả đột phá đến đế cấp, hắn thư giả thực lực còn thiếu một chút, cho nên viện trưởng còn muốn bế quan một đoạn thời gian. Tiếp theo trong đoạn thời gian này, học viện sự tình vẫn là dựa theo hắn phân phó như vậy tiếp tục tiến hành. Không phải tới quấy rầy hắn. A Thanh rất rõ Chu Mở đối với Tinh Anh học viện, đối với Tinh Anh học viện lão sư tầm quan trọng, cho nên lúc này hắn cũng không thể đem Chu Mở sự tình nói cho mọi người, để tránh mọi người lo lắng, ảnh hưởng đến chuyện tình kế tiếp. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp ngăn chặn các lao sư khác, chỉ hy vọng Chu Mở có thể nhanh lên một chút tỉnh lại, nếu không chuyện này cũng là giấu giếm không được bao lâu. Rất nhanh mọi người liền tất cả giải tán, Chu Mở là học viện viện trưởng, tất cả mọi người đối với Chu Mở rất quen thuộc, cũng biết Chu Mở tính khí, Chu Mở là văn võ song tu, đây nhất định là phải đem văn võ hai cái phương diện đều đạt tới đế cấp hắn mới chịu bỏ qua, mặc dù không có nhìn thấy Chu Mở ra quan, thế nhưng hẳn là khoảng cách Chu Mở ra quan thời gian cũng không xa. Cho nên mọi người cũng không có làm nhiều hoài nghi, ngược lại mặt mũi này trên đều vẫn còn có chút cao hứng. Chung quy hôm nay học viện gặp không ít chuyện tốt, chỉ là học viện những lao sư này căn bản không rõ ràng. Chu Mở sở dĩ muốn khẩn cấp đột phá hoàn toàn chính là vì muốn biết liên quan tới Á Thanh bí mật, liên quan tới hệ thống bí mật. Thời gian trở lại thập phần lúc trước, Á Thanh biệt thự ở trong. Mẹ nó. Cuối cùng. Lao tử cuối cùng đột phá. Bây giờ nhìn ngươi còn giấu giếm lấy ta, không để cho ta biết ngươi bí mật. Chu Mở lộ ra đắc ý thần tình. 10 năm trước Chu Khai Hòa A Thanh đối thoại để cho Chu Mở rõ ràng ý thức được, hệ thống cùng A Thanh có quá nhiều bí mật, mà Chu Mở tính khí khiến hắn không hy vọng có quá nhiều bí mật, nếu đúng như là những người khác có chút bí mật Chu Mở ngược lại cũng lý giải, mỗi người đều có mỗi ưa thích cá nhân, cũng có chính mình một ít bí mật nhỏ, này cũng không phải chuyện ly kỳ gì, Chu Mở cũng không lưu ý những thứ này, nhưng là phải là mình người bên gối đều đối với ngươi tồn tại bí mật. Hơn nữa điều bí mật này còn quan hệ đến chính ngươi thời điểm, phỏng chừng liền không có bao nhiêu người sẽ bình tĩnh, Chu Mở cũng giống như vậy, hắn cấp bách muốn biết rõ những bí mật này, nhưng là không tới đế cấp A Thanh căn bản sẽ không nói cho hắn biết, nếu là A T. Hanh không phải một nữ nhân, không phải hắn nữ nhân, phỏng chừng Chu Mở đều mơ tưởng thử một chút một ít hắn không muốn dùng biện pháp, nhưng là chính bởi vì hắn là chính mình nữ nhân, hắn lại không thể không thu liệm những ý nghĩ này, kia duy nhất muốn biết những bí mật này biện pháp. Cũng chỉ có thể là tu luyện tới đế cấp thực lực, để cho A Thanh cam tâm tình nguyện đem trong lòng bí mật nói cho hắn biết. Vì vậy Chu Mở tại đem chính mình trên người sở hữu danh vọng điểm tích lũy đều sử dụng, triệu ra rồi rất nhiều yêu nghiệt, sau đó đem những thứ này yêu nghiệt an bài xong sau đó tiến hành bế quan. Hơn nữa 10 năm ở trong cũng chỉ có một lần kia học viện chiêu sinh xuất hiện qua một lần, chung quy học viện chiêu sinh nhưng là đại sự, hắn cái này trong sân dài không xuất hiện cũng không phải quá tốt. Hơn nữa còn phải phối hợp học viện yêu nghiệt môn muốn đưa tới yêu tộc cùng ma môn, đáng. Tiếc ma môn cùng yêu tộc nhưng không hề bị lay động, cho nên Chu Mở lại tiếp tục bế quan. 10 năm nói dài cũng không dài, nói đoạn cũng không ngừng, thế nhưng đối với Chu gia nói nhưng là thập phần dày vò. Chung quy Chu Mở phương thức tu luyện cũng không phải là truyền thống phương thức tu luyện, dù là ai 10 năm ở trong một mực đọc sách, trừ ăn uống ra ngủ đều là đọc sách, sẽ có thể chịu được được rồi, mặc dù thích đi nữa đọc sách người phỏng chừng cũng không nhịn được đi. Mà Chu Mở liền gắng gượng nhịn xuống, hắn thật sự quá muốn biết cái nào liên quan tới hắn bí mật, mà này 10 năm cũng mau phải đem Chu Mở bức cho điên rồi, cho nên khi Chu Mở đột phá đến đế cấp thời điểm, cả người hắn bạo phát ra cường lực lực lượng đem biệt thự làm hỏng bét, đây cũng tính là đối với 10 năm này một loại phát tiết, bất quá ngay tại Chu M. chuẩn bị rời đi biệt thự thời điểm, Chu Mở đều nhanh muốn quên lãng thanh âm quen thuộc lại tại Chu Mở vang lên bên tai, mà lần này cái hệ thống này thanh âm tựa hồ có chút không quá giống nhau. Đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá đế cấp, chính là đạt thành ngươi đoán định tiểu mục tiêu, lần này đột phá đế cấp đột phá hệ thống dự đoán thời gian, hệ thống sẽ vì ký chủ chăm chỉ phát ra khen thưởng, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi hệ thống khen thưởng phát ra. Chương 588, hệ thống lần nữa thăng cấp. Ta cái kia xiên. Lần trước để cho ta kiên nhẫn chờ đợi xuất hiện A Thanh cái tiện nghi này nàng dâu, lui qua ta đến bây giờ đều vẫn là một cái thuần khiết nam nhân, cái này lại để cho ta kiên nhẫn chờ đợi sẽ không lại đưa tới cho ta một cái đi. Đối với hệ thống như vậy cơ thường, Chu Mở nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi, này tiện nghi nàng dâu sự tình còn chưa rơi xuống, hệ thống lại làm ra rồi một ít chuyện, điều này làm cho Chu Mở có chút hơi sợ. Đinh! Ký chủ không cần lo lắng, lần này hệ thống đã hết nhanh đưa tới, bởi vì này một lần khen thưởng nhưng thật ra là tại hệ thống thăng cấp sau đó sẽ phát ra, sẽ không giống lần trước giống nhau chờ đợi rất lâu. Ngay tại Chu Mở cảm khái thời điểm, hệ thống thanh âm lại vang lên. Lần này càng thêm để cho Chu không mở giải, từ đó lần trước Chu Mở nói lên không muốn cái kia gì đó hệ thống trí năng sau đó, hệ thống đã không hồi phục Chu Mở bất cứ vấn đề gì, muốn theo hệ thống nơi đó biết được bất cứ vấn đề gì kia cũng phải chính mình đi tư vấn hệ thống tra hỏi, càng hố tra là còn muốn tiền, nhưng là lần này cái thanh âm này rõ ràng cho thấy đang trả lời Chu Mở vấn đề, hoặc có lẽ là đây chính là chỉ có thể hệ thống trả lời đi. Chu Mở có chút mơ hồ, này mới vừa đột phá đế cấp, Chu Mở còn muốn biết rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng là không nghĩ tới này mới. Vấn đề lại tới, Chu Mở thật bất ngờ, đây sẽ không là vừa giống như lần trước giống nhau chúng độc đi. Này phá hệ thống cũng để cho Chu Mở có loại trở lại cái thế giới kia giống nhau, cũng có thần kỳ như vậy lực lượng hệ thống, lại còn sẽ chúng độc, đây cũng là không có người nào rồi. Đinh! Ký chủ xin yên tâm. Lần này hệ thống không giống là lần trước giống nhau chúng độc, mà là hệ thống tự thân chỉnh tự giải phong vấn đề. Còn có hệ thống sở dĩ sẽ chúng độc, hay cùng thân thể người cơ năng xảy ra vấn đề giống nhau. Đây là một loại không thể bình thường hơn được sự tình, đương nhiên chúng độc loại chuyện này cũng xác thực không nên xuất hiện tại hệ thống ở trong, cho nên hệ thống đem tiến hành một lần chân chính mà hoàn toàn thăng cấp. Lần này thăng cấp đem khôi phục hệ thống nguyên thủy tài liệu, dành trước hệ thống, cùng với thanh trừ hết thể hư hư thực thực bệnh độc, cũng đem cắt ra sở hữu mạng lưới liên tiếp, chờ đến ký chủ có thể có năng lực thanh trừ những bệnh độc này thời điểm tiến hành mạng lưới mở lại. Hệ thống lập tức tiến hành thăng cấp, lần này hệ thống thăng cấp yêu cầu thời gian nửa tháng. Để tránh thăng cấp trong quá trình xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, lần này hệ thống đem cưỡng ép thúc giục. Ngủ ký chủ tiến hành lần kế thăng cấp hệ thống. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thăng cấp đếm ngược 20 giây bắt đầu. Ta đi. Làm cái gì hả? Chu Mở kinh hãi, hệ thống này thật giống như tại hắn đột phá đế cấp sau đó cũng thay đổi. Cái kia đã từng chi phối lấy hắn hệ thống trí năng lại trở lại, càng thêm để cho Chu Mở không nghĩ tới là, đã tới gần ở hoàn mỹ hệ thống lại phải bắt đầu thăng cấp. Lần trước thăng cấp không phải nói tốt rồi là một lần cuối cùng thăng cấp sao? Chẳng lẽ là hệ thống liền có thể lật lọng sao? Một điểm đạo đức nghề nghiệp. Đều không giảng sao. Giờ phút này Chu Mở nội tâm là nổ mạnh. Hệ thống giống như vậy không dựa theo lẽ thường xuất bài căn bản là đang làm hắn sao? Này thăng cấp cũng tới quá đột ngột càng bản khiến người không tiếp thụ nổi. 15. 14. Hệ thống tiếp tục dùng chính mình lãnh khốc thanh âm đếm ngược lấy thời gian. Chờ một chút. Chờ một chút. Số chậm một chút ta. Lần này thăng cấp có thể hay không không muốn đem ta thôi miên a. Chu Mở không cam lòng tiếp tục dãy rủa lấy. Lần này thăng cấp là từ đối với ký chủ bảo vệ, cho nên cần phải đem ký chủ thôi miên. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 10. Cửu. Chửi thêm một tiếng. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Có thể hay không trước hết để cho ta bọn thủ hạ lên tiếng chào hỏi lại té xỉu a. Ta không ở rồi bọn họ sẽ lo lắng ta. Này. Chính là chào hỏi mà thôi a. Chu Mở là thực sự nóng nảy, đáng tiếc là... 3. 2. Hệ thống căn bản là không có để ý tới Chu Mở kháng nghị, tiếp tục lánh khốc tiến hành đến ngược. Ta đỉnh ngươi một cái phổi a. Hệ thống. Không để cho ta tìm tới thu thập ngươi biện pháp. Ta nhất định sẽ... 1. Theo hệ thống cuối cùng một tiếng đến ngược, Chu Mở đã không có bất kỳ thanh âm gì. Hiện tại Chu Mở an tưởng giống như một đứa bé giống nhau, bất quá Chu Mở mặc dù ngủ thiếp đi. Nhưng là hệ thống thanh âm nhưng không có đình chỉ. Đinh. Ký chủ đã bị thôi miên. Hệ thống thăng cấp chính là bắt đầu, khôi phục ra xưởng thiết trí bắt đầu, hệ thống quản gia bắt đầu khởi động, bắt đầu rõ ràng vong hành động, kiểm tra số liệu hồ sơ, bắt đầu khởi động số liệu hồ sơ, dành trước hồ sơ khởi động, số liệu con số hóa. Chính thức cắt ra mạng lưới, ký chủ phong ấn bắt đầu giải phong. Do dự hiện tại ký chủ hoàn toàn không có chút nào ý thức, hệ thống mở ra tự bảo vệ mình trang bị. Tự bảo vệ mình trang bị khởi động. Sơ cấp thiết lập để phòng ngăn cản phong hào đế cấp thực lực không thể đụng chạm. Nếu là có ngoại ý muốn sinh ra có thể tiến hành thăng cấp, ký chủ giao ra quyền hạn tối cao, hệ thống đem một lần nữa biên soạn trình tự. Lần nữa thiết lập ký chủ là quyền hạn tối cao. Trí nhớ bắt đầu giải phong. Hệ thống. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Chu Mở trong đầu xuất hiện, cũng còn khá hiện tại Chu Mở đã té xỉu, nếu không chỉ là cái thanh âm này liền đủ để cho Chu Mở lần nữa té xỉu. Đinh. Sở hữu trình tự chuẩn bị xong. Bắt đầu tiến hành thăng cấp. Đếm ngược tính giờ bắt đầu 359, 59, 59. Cho đến A Thanh xuất hiện ở Chu Mở trước mặt lúc, hệ thống tất cả thanh âm mới tại Chu Mở trong đầu biến mất, chỉ để lại kho lạnh thời gian biểu. Nhìn đến Chu Mở tựa hồ có chút vấn đề, A Thanh cũng bởi vì rất sợ quấy rầy đến Chu Mở mà không có dám đi cho dù là tiếp xúc một hồi Chu Mở. A Thanh không biết là, chính vì hắn không có chủ động đi đụng Chu Mở để cho nàng tránh thoát một kiếp. Chu Mở choáng váng cũng không hề mang cho học viện thầy trò môn bao nhiêu trùng kích, Chu đóng mở quan 10 năm, Lúc mới đầu sau học viện các thầy giáo còn có chút không thích ứng, thế nhưng 10 năm sau đó, hiện tại tinh anh học viện đã hoàn toàn có thể làm được cho dù Chu không mở tại, bọn họ cũng có thể thập phần tiến hành thuận lợi đi xuống. Ha ha ha. Cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. 1000 năm rồi. Chỉ cần để cho ta giết ngươi. Hết thảy các thứ này đều đưa là ta. Tinh anh học viện như cùng ngày xưa bình thường tiến hành đủ loại hành động trường học, nhưng là lại giống như một bãi nước đọng giống nhau ma môn nhưng lập tức sôi trào, bởi vì ma môn môn chủ, cái kia ẩn giấu nút trong bóng tối người cuối cùng cũng ở đây hôm nay xuất hiện kỳ quái phản ứng. Trong ngày thường bất kể nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh cái dạng gì đại sự, hắn đều chẳng quan tâm, chỉ là lặng lẽ là ma môn sáng tạo ra rất nhiều cao thủ, cho nên mặc dù 10 năm trước trong ma môn, cao thủ đi tinh anh học viện tìm tinh anh học viện phiền toái, bị tinh anh học viện đoàn diệt sau đó, vẫn không có để cho ma môn thực lực có chút giảm bớt, thậm chí hiện tại ma môn so với 10 năm trước càng cường đại rồi. Người đâu? Tại. Lập tức đem sở hữu ma môn đệ tử triệu tập trở lại, vài ngày sau chúng ta tấn công tinh anh học viện. Ma môn môn chủ hướng sở hữu ma môn đệ tử ban bố 1000 năm tới hắn thứ nhất chân chính trên ý nghĩa mệnh lệnh. Phải. Nghe được ma môn môn chủ mệnh lệnh sau đó, sở hữu ma môn đệ tử lộ ra hưng phấn vẻ mặt, ẩn nút ở trong bóng tối lâu như vậy, bọn họ cuối cùng có thể đứng ở thế gian trên võ đài rồi. Chương 589, kỳ quái hắc y hiền nhân. Long Thành. Gì đó? Ngươi nói lần này toàn quân bị diệt rồi hả? Nhìn bị trọng thương Hồ Ly Khâu, yêu đế cũng không biết nên nói cái gì, đương nhiên hắn cũng biết lần này bọn họ lên nhân tộc làm. Đáng ghét. Bọn họ cho là như vậy ta sẽ ngoan ngoãn liền phạm, buông tha tấn công nhân tộc sao? Lần này cho dù đánh bạc tính mạng của ta, ta cũng phải đánh hạ nhân tộc. Yêu đế trong mắt tràn đầy cừu hận. Lão đại, lần này chúng ta lên nhân tộc làm, cho nên chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn, ngàn vạn lần không nên quá xung động a. Được rồi Hồ Ly Khâu. Ngươi trước đi xuống tu dưỡng được rồi lại nói, ít nhất tại ngươi tu dưỡng tốt trước, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tấn công nhân tộc nhiều như vậy cường đại trận pháp sư, ta còn không có ngốc đến cùng bọn họ chống cự, ta thần dân cũng không phải chịu chết con chốt thí. Yêu đế mặc dù sinh khí, thế nhưng hắn còn không có mất đi đối với thế cục phán đoán, lần này yêu tộc giết nhiều như vậy yêu tộc, mặc dù tính lên để cho yêu tộc thương cân động cốt, thế nhưng cũng quả thật làm cho yêu tộc tổn thất không ít, cho nên lần nữa tấn công nhân tộc, nhất là tinh anh học viện thời điểm, hắn nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Ta đến không cho rằng các ngươi bây giờ đối với tinh anh học viện dừng lại tấn công là chuyện tốt. Một cái đột ngột thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trên đại điện. Người nào? Yêu đế trong mắt rét một cái. Long Thành là yêu tộc thủ phủ, càng là yêu tộc thánh địa, cho tới bây giờ không có một cái yêu tộc sẽ không có đi qua hắn đồng ý đi đến nơi này phương, có thể xông vào Long Thành nghị sự điện, cũng chỉ có nhân tộc rồi, mà có thể đến tới chỗ này nhân tộc, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết, yêu đế tay đã nắm thật chặt lên. Tại hạ, ngay tại yêu đế hét lớn một tiếng sau đó, một người mặc nam nhân áo đen từ trong bóng tối đi ra, đó là một cái không có người chú ý xó xỉnh, cũng là một cái góc tối, cộng thêm hắc ý gì hẻ nhân, cố ý ẩn nút. Chỗ này rất dễ dàng biến thành người này chỗ ẩn thân. Bất quá ở nơi này cá nhân vừa nói, yêu đế không chút do dự xuất thủ, yêu đế là tuyệt đối không cho phép có nhân tộc dám ở yêu tộc thánh địa khiêu khích hắn, mà cái khác yêu đế môn cũng bày ra một tấm trạng thái chiến đấu. Bất quá nhìn thấy yêu đế xuất thủ sau đó, sở hữu yêu đế đều thu tay lại, yêu đế đối với cái này lần tinh anh học viện sự tình kìm nén một hơi thở, lúc trước hắn nhất định khinh thường ở xuất thủ. Nhưng là nín đầy bụng tức giận hắn, hiện tại không chút do dự tiểu ra tay. Vậy, yêu đế chính là yêu tộc cường đại nhất người, đồng thời cũng là trên cái thế giới này nắm chắc cao thủ một trong, hắn xuất thủ dĩ nhiên là nhanh chóng hơn nữa cường đại, thế nhưng lần này sở hữu yêu đế môn đều nhìn thấy không tưởng tượng nổi một màn, chỉ thấy yêu đế một quyền đánh ra, tất cả mọi người đều cảm giác được toàn bộ thời không đột nhiên ngưng lại, mà cái khác yêu đế môn cũng cảm giác trừ bọn họ ra ánh mắt. Cũng tư tưởng có khả năng động ngoài ra, bọn họ địa phương nào đều không thể di chuyển, sở hữu yêu đế kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì chiêu thuật a? Cho dù cùng nhân tộc đánh nhiều năm như vậy, nhân tộc thông hiểu đủ loại đạo, bọn họ cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy một màn, càng không có cảm giác được như vậy vô lực. Nếu là yêu đế một quyền kia đánh vào bọn họ trên người, phỏng chừng bọn họ mạng nhỏ thì xong rồi, đương nhiên hắn. Môn cũng là cao hứng, lão đại mình tựa hồ lại tiến một bước, so với 1000 năm trước, thậm chí so với mấy năm trước cường đại quá nhiều, bây giờ đối với ở tấn công yêu tộc, bọn họ lại khôi phục mấy phần tự tin. Chỉ cần có yêu đế tại, nhân tộc chết chắc. Hô! Có thể càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện, làm sở hữu yêu đế đều cho rằng, yêu đế một quyền này sẽ muốn rồi người quần áo đen này mệnh lúc, người quần áo đen này quả nhiên lấy một cái nhẹ nhàng phương thức tránh thoát cái này nhìn như kinh khủng một quyền, thậm chí ngay cả yêu đế đều có chút ngoài ý muốn nhìn người quần áo đen này. Người rốt cuộc là người nào? Có thể né tránh hắn một quyền kia, yêu đế rất rõ, hắn sợ rằng muốn tránh thoát hắn tiếp theo tấn công cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên yêu đế cũng không gấp tấn công, ngược lại là ngừng lại. Ồ, như thế đứt đoạn tiếp theo rồi hả? Yêu đế không phải là muốn thử một chút năng lực ta sao? Nhanh như vậy liền kiểm tra xong tới à? Hắc y hề nhân nghèo đầu, mang theo mấy phần cười tà nhìn yêu đế. Hừ, chớ ở trước mặt ta giả bộ. Không phải là đi ra một bước kia mà thôi sao? Cũng là ngươi cảm thấy ta không giết được, ngươi là có thể nói giết được ta, có thể thành công trêu đùa ta. Yêu đế không có nhíu một cái, quả đấm lại nắm chặt, nhìn cái bộ dáng này đây là dự định không một lời đồng thời động thủ. Yêu đế chính là yêu đế, hắn tuyệt đối không cho phép người bất kỳ một cái nào nhân tộc tại hắn trên đầu. Tại hắn địa đầu. Lên Dương Ai. A, yêu đế bệ hạ. Ta nhưng là mang theo thành ý đến, làm sao có thể trêu đùa ngươi, mới vừa rồi thấy ngươi động thủ, ta nghĩ đến ngươi là muốn dò xét thực lực của ta, cho nên ta mới cùng ngươi chơi một chút, nhưng là không nghĩ tới bệ hạ tựa hồ không có gì dung người độ lượng a. Hắc Y Liễu nhân tiếp tục khiêu khích lấy yêu đế. Ta dung người độ lượng đều là dùng để cho ta yêu tộc, các ngươi nhân tộc không xứng. Nếu ngươi muốn chơi đùa, ta đây liền theo ngươi chơi đùa. Nhìn một chút ngươi có phải hay không muốn cùng ta tiếp tục chơi tiếp. Đoạn. Yêu đế đấm ra một quyền đánh ở trên mặt đất, một quyền này đánh vào trên đất sau đó, Long Thành trên núi cũng không có xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả một quyền này đi xuống chỗ ngồi đều bởi vì này một quyền có thay đổi gì. Thế nhưng giờ phút này sở hữu nhìn thấy một quyền này yêu đế môn chính là ở trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, sau đó liền cảm giác mình bên người có vô số cao thủ đang không ngừng đả kích chính mình tâm linh, không ngừng đánh thẳng vào thân thể bọn họ. Bọn họ liền động chỗ trống cũng không có, từng cái như bị cố định tại chỗ, thế nhưng khắp khuôn mặt là đau khổ, ngay cả Hắc Y Liễu nhân cũng vào lúc này bị như vậy lực lượng chỗ khống chế lại, thế nhưng Hắc Y Liễu nhân rất nhanh thì khôi phục lại, bất quá chờ đến Hắc Y Liễu nhân phản ứng lại thời điểm, yêu đế đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh ra muốn mạng hắn. Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi đột phá đến cái tầng thứ kia rồi sao? Không có cái tầng thứ kia thực lực ta dám đến Long Thành sao? Đối với cái này một quyền Hắc Y Liễu nhân cũng không có hiển lộ ra bất kỳ sợ hãi, hơn nữa chờ đến một quyền này đánh vào Hắc Y Liễu nhân trên người sau đó, yêu đế mới phát hiện bị hắn tóm lấy người kia biến mất, mà hắn một quyền cũng đánh hụt. Người rốt cuộc là người nào? Tận đến giờ phút này yêu đế mới thật sự nhìn thẳng nổi lên tên đối thủ này, lấy hắn thực lực bây giờ, hắn tuyệt đối có năng lực đối phó năm đó Thanh Long Thánh Chủ, nhưng là bây giờ người này lại có thể tùy tiện né tránh một quyền này. Rất rõ ràng người trước mắt này ít nhất cũng vẫn là cùng hắn một cái cấp bậc nhân vật, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Nói thật, yêu đế bệ hạ, lấy ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn có thể giết tới Tinh Anh học viện, nhưng là ngươi tại sao không có giết tới Tinh Anh học viện rồi hả? Nha! Ta quên! Ngươi và Thanh Long ngàn năm ước hẹn thật giống như ngay tại ngày mai, mà Thanh Long Thánh Chủ lại tại Tinh Anh học viện. Bệ hạ ngươi có phải hay không sợ hả? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng nếu là ngươi không quay lại đáp ta vấn đề, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thanh Long chính là yêu đế một cây gai, người nào ở trước mặt hắn nhấc lên Thanh Long, hắn đều sẽ tức giận, biết phẫn nộ. Chương 590, Ma môn môn chủ, không. Không nên gấp sao bệ hạ. Hiện tại ta chỉ là nói một chút mà thôi, nếu ngươi muốn biết thân phận ta, ta đây liền nói thẳng, ta là ma môn môn chủ, không. Ma môn môn chủ, đây chẳng phải là ma cơ sao? Làm sao sẽ biến thành là ngươi rồi hả? Mặc dù đối với bằng không thân phận có chút hoài nghi, thế nhưng yêu đế lại không có cảm thấy kỳ lạ, có thể có cường đại như vậy thực lực nhân tộc, hiện nay có lẽ cũng chỉ có ma môn môn chủ, ngay cả mẹ âm thầm thực lực, thật ra hiện tại cũng không tính được cường đại. Ma cơ sao? Đó là đi qua lúc rồi. Hiện tại cho nên ta sẽ đi tới nơi này, thật ra chính là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Hợp tác như thế thu thập hết Tinh Anh học viện. Hợp tác? Ngươi là trêu chọc ta sao? Yêu tộc cùng nhân tộc cho tới bây giờ không có hợp tác qua. Càng không cần phải nói các ngươi yêu tộc uy tín. Nhân tộc uy tín là đã ra tên sai, cho nên bình thường yêu tộc đối với nhân tộc sợ như sợ cọp, ngay cả hẽ tình thời kỳ biên quan giao dịch đều là lẫn nhau để phòng đến, càng không cần phải nói bây giờ người này vẫn là kém nhất uy tín ma môn môn chủ, cùng người như vậy hợp tác, yêu. Đế lo lắng tiếp theo chết chính là mình. Hơn nữa, ngươi cho là bằng vào ta thực lực yêu cầu hợp tác sao? Ta đến cảm thấy không cần thiết, mà thực lực ngươi cũng không yếu. Giống như ngươi nói thế nào dạng lấy ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn có thể giết tới Tinh Anh học viện làm gì tìm ta hợp tác ca. Ta cùng Thanh Long ước định là tại ngày mai sau đó, cho nên ngày mai sau đó chúng ta yêu tộc sẽ chính là xuất binh tinh anh học viện. Không cần cùng các ngươi hợp tác. Lão đại, Hồ Ly Khâu nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị yêu đế cho ngăn lại, bởi vì hắn rõ ràng Hồ Ly Khâu muốn nói gì. Ta yêu đế bệ hạ. Không cần ở trước mặt ta giả bộ, lần này lên tinh anh học viện không có ăn ít thua thiệt đi. Thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi có cái năng lực kia tiêu diệt tinh anh học viện, cũng là ngươi cho là đột phá đến đó một cấp độ sau đó, ngươi chính là vô địch thiên hạ. Không muốn quá ngây thơ rồi. Ngươi có thể đột phá cái tầng thứ kia, biến mất 1000 năm thanh long chẳng lẽ cũng chưa có cái năng lực kia rồi sao? Chớ quên. Đương thời hắn liền so với ngươi lợi hại quá nhiều. Nay 1000 năm đi qua, ngươi đến rồi thực lực này, hắn chẳng lẽ cũng chưa có đột phá sao? Ta cũng không tin, ngươi sở dĩ không dám hướng về phía tinh anh học viện xuất thủ. Thật ra ngươi rất rõ, ngươi không phải muốn tuân thủ gì đó cho má ước định, ngươi đối nhân tộc tuân thủ 1000 năm ước định, này mấy ngày trước cùng chậm mấy ngày không có gì khác nhau. Nói cho cùng, chính là ngươi sợ. Sợ qua rồi 1000 năm sau đó ngươi còn chưa phải là đối thủ của hắn. Ngươi, im miệng. Nếu là ngươi nói thêm gì nữa, ta nhất định đem hết toàn lực đưa ngươi giết chết. Yêu đế quả đấm đã nắm chặt, chỉ cần Hắc Y Liễu Nhân dám nói thêm một chữ nữa, yêu đế tuyệt đối sẽ không chút nào khách khí, mà Hắc Y Liễu Nhân cũng thức thời không nhắc lại nữa này cha. Yêu đế bệ hạ, ta nhưng là mang theo thành ý tới, yêu tộc mới vừa tổn thất không ít người, nghe nói còn có 10 yêu đế đều tổn thất 3 vị. Ngay cả chúng ta vị này trận pháp đại sư cũng thiếu chút nữa chưa có trở về. Hắc Y Liễu Nhân nhìn một chút Hồ Ly Khâu. Ngươi! Hồ Ly Khâu giận dữ, nhưng nhìn liếc mắt yêu đế sau đó, lại nhịn được không nói. Bất quá Hồ Ly Khâu không nói gì, người quần áo đen này nhưng một cái đi tới Hồ Ly Khâu trước mặt, đem Hồ Ly Khâu cho trộm được trong tay mình. Ngươi! Cái khác yêu đế giận dữ liền muốn chuẩn bị xuất thủ tuy nhiên lại bị yêu đế cho ngăn lại. Mà nguyên bản còn một mặt nộ khí Hồ Ly Khâu cũng ở đây bị người quần áo đen này sau khi nắm được, trên mặt nộ khí cũng dần dần không có, ngược lại là lộ ra hưởng thụ thần tình. Tận đến giờ phút này lũ yêu mới phát hạ, một cỗ năng lượng màu đen không ngừng đi vào Hồ Ly Khâu trong thân thể, mà Hồ Ly Khâu thập phần lên thương. Cũng bắt đầu ở từ từ khôi phục, sau 3 phút Hắc Ý Liễu Nhân mới thả xuống Hồ Ly Khâu. Tà thương. Tà thương đều tốt. Hồ Ly Khâu chính mình thử một chút có chút không dám tin tưởng nhìn Hắc Ý Liễu người. Yêu tộc ở trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng có thể gia tốc thương thế khôi phục. Những thiên tài này địa bảo là yêu tộc độc nhất, cũng coi là thánh dược chữa thương. Nhưng là mặc dù như vậy thần dược Hồ Ly Khâu muốn nghĩ lợi dụng hắn tới khôi phục chính mình thương thế, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm tài năng khôi phục. Như lúc ban đầu, nhưng là trước mắt người quần áo đen này quả nhiên ở mấy phút đồng hồ bên trong đưa hắn cho y đi được rồi. Này tuyệt đối không phải không tưởng được sự tình. Ta nói, ta là mang theo thành ý tới. Hiện tại tinh anh học viện không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, ta cũng tin tưởng yêu tộc dựa vào thực lực của chính mình có khả năng bắt lại tinh anh học viện, nhưng là bắt lại tinh anh học viện chỗ trả giá thật lớn tin tưởng cũng không phải yêu tộc có khả năng chịu đựng. Chẳng bằng hai chúng ta thế lực lớn hợp tác, bắt lại tinh anh học viện sau đó mới chia cắt này nhân tộc như thế nào. Lần này Hắc Y Thế Nhân cũng sao có biểu hiện quá nhiều nói năng tùy tiện, ngược lại thập phần nghiêm túc, bởi vì hắn biết rõ bây giờ là nói với yêu đế cơ hội tốt nhất. Hợp tác không phải là không thể. Thế nhưng gì đó. Nghe được yêu đế mà nói Hắc Y Liễu Nhân lộ ra vui mừng, chỉ cần yêu đế hợp tác với hắn bắt lại tinh anh học viện thì càng có thêm phần chắc chắn rồi. Các ngươi ma môn thật sự để cho ta không tín nhiệm, ngươi muốn hợp tác có thể, ít nhất phải để cho ta tín nhiệm các ngươi, bất quá ta nghĩ những thứ này tín nhiệm có chút không tốt cầm a. Yêu đế rất có thâm ý nhìn một chút ma môn môn chủ, mà ma môn môn chủ có thể cười khổ, không chỉ là người trong ma môn. Toàn bộ nhân tộc phỏng trừng đều không cho được yêu tộc mảy may tín nhiệm. Một điểm này yêu đế bệ hạ không cần lo lắng, ta nói hợp tác nhưng thật ra là một loại rất đơn giản hợp tác hình thức. Chúng ta ma môn tại nhân tộc thủ phủ, mà các ngươi yêu tộc tại nhân tộc bên ngoài, chúng ta mặc dù muốn hợp tác đều là rất khó sự tình, cho nên ta chưa hề nghĩ tới chúng ta nhất định phải chung một chỗ mới kêu hợp tác, cho nên cho dù chúng ta song phương không cần tín nhiệm cũng là có thể hợp tác. Thế nhưng không sớm. Trước khi tới cũng biết lần này hợp tác sẽ không thuận lợi như vậy. Tự nhiên hắn cũng muốn được rồi đối sách tới duy trì hai phe hợp tác. Ồ, thật sao? Vậy thì thật là tốt. Không cần tín nhiệm hợp tác mới là ta nghĩ muốn hợp tác. Nói thật các ngươi nhân tộc uy tín thật rất kém cỏi. Nói một chút đi. Ngươi đến cùng có ra sao kế sách hay? Để cho chúng ta có thể nhất cử bắt lại tinh anh học viện, bắt lại nhân tộc. Nghe được không mà nói, yêu đế cuối cùng mới buông xuống phòng bị. Lần này tấn công tinh anh học viện sự tỉnh cho yêu đế cảnh tỉnh. 1000. Năm trước nhân tộc là chủ động tới tấn công yêu tộc, này mới đưa yêu tộc đánh một trở tay không kịp, này cũng để cho yêu đế quên một sự thật, đó chính là từ trước đến giờ đều là yêu tộc tấn công nhân tộc, mà nhân tộc quen thuộc nhất chiến đấu cũng là phòng ngự chiến, yêu tộc vô số lần thua thiệt đều là tại phòng ngự tranh tài mặt. 1000 năm trước Thanh Long quả thật làm cho người thập phần ngoài ý muốn, lại dám làm ra như vậy mạo hiểm sự tình, này một điểm để cho yêu đế đều nhanh muốn quên, tấn công nhân tộc kia nhưng là một cái đơn giản sự tình, hiện tại tấn công tinh anh học viện chính là tốt nhất tiền lệ, nếu là bọn họ còn như vậy ngốc nghếch tấn công, phỏng chừng còn muốn ăn thua thiệt, cho dù lấy hắn thực lực bây giờ cũng khó khăn thật ăn tinh anh học viện, cái này có lẽ cũng là tinh anh học viện lấy lộ ra sơ hở để cho yêu tộc chủ động tấn công nguyên nhân, bọn họ chính là muốn lấy thủ thay công. Chương 591, Yêu Đế Dương Lưu. Lần này ta chuẩn bị tại nhân tộc phát động bạo loạn, ngươi cũng biết ta ma môn núp ở nhân tộc thủ phủ ở trong, mà người chúng ta càng là giải rác tại nhân tộc mỗi cái địa phương, chỉ cần chúng ta ma môn phát động bạo loạn thời điểm, các ngươi yêu tộc nhân cơ hội xuất binh là được rồi. Ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Đơn giản như vậy hợp tác. Còn là nói ngươi cảm thấy nhân tộc người bình thường giết sạch là tốt rồi. Hắc Y Lệ Nhân mà nói để cho yêu đế rất nhiều bất mãn. Giết một ít bình thường nhân tộc căn bản không có gì ý nghĩa, nói đến định muốn khống chế nhân tộc, hoặc là đem nhân tộc diệt tộc, đầu tiên phải làm chính là đem nhân tộc cao thủ toàn bộ diệt, đối phó bình thường nhân tộc căn bản không có gì ý nghĩa, thậm chí sẽ còn đưa tới nhân tộc đoàn kết nhưng là thập phần đáng sợ. Vậy hạ, không nên gấp sao? Chờ ta nói hết lời. Yêu đế thập phần sốt ruột tỏ ý hắc y ghi hệ nhân nói tiếp. Yêu đế bệ hạ khả năng không quá rõ ràng, ta nhân tộc ở trong thì có như vậy một loại người. Bọn họ được gọi là thánh nhân, vừa nhìn thấy người bình thường xảy ra chuyện, bọn họ liền không nhịn được muốn quản thánh nhân, mà này Thanh Long Thánh Chủ các hạ chính là một vị thánh nhân, nếu là chúng ta không ngừng nhân tộc thủ phủ, cùng nhân tộc bên ngoài cấp cho nhân tộc áp lực cực lớn cùng chu diện, ngươi nói Tinh Anh Học Viện sẽ làm sao? Xuất binh trấn áp. Không sai. Tinh Anh Học Viện nhất định sẽ phái ra bọn họ Tinh Anh không ngừng chạy tới các nơi cứu viện. Lúc này chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt, người ta đều biết Tinh Anh Học Viện thực lực rất mạnh. Nhưng là các ngươi nhưng không biết Tinh Anh Học Viện số người cho tới nay đều là rất ít, bọn họ cũng không có yêu tộc tài đại khí ngăn trở, chỉ cần bọn họ đem người tay phái đi các nơi, như vậy chúng ta tấn công Tinh Anh Học Viện cơ hội không liền đến rồi sao? Đến lúc đó chúng ta ma môn cùng yêu tộc Tinh Anh ra hết, ta không tin tưởng chúng ta còn không bắt được một cái nho nhỏ Tinh Anh Học Viện sao? Không biết yêu đế bệ hạ đối với ta đề nghị thấy thế nào? Chưa ra hình dáng gì? Yêu đế nghe được Hắc Y Liễu Nhân mà nói sau đó bất mãn hết sức. Ai cũng biết Tinh Anh Học Viện cường đại cũng không đến khi hắn cao thủ, hắn trận pháp cũng là hết sức lợi hại, nhất là liền yêu tộc lợi hại nhất trận pháp sư cũng thiếu chút nữa đến ở trên mặt này. Hắn đương nhiên không cho là Tinh Anh Học Viện coi như không có người là có thể giết tới đi rồi, lại nói đơn giản như vậy mưu kế chẳng lẽ Tinh Anh Học Viện liền không nhìn ra được sao? Tất cả mọi người không phải ngu ngốc, hơn nữa yêu tộc tấn công mục tiêu không chỉ là Tinh Anh Học Viện, càng nhiều mục tiêu hẳn là Tinh Anh Học Viện cao thủ. Chẳng bằng đem những cao thủ này từng cái dẫn ra giết chết, còn tốt hơn là một điểm, đem Tinh Anh Học Viện cao thủ dẫn ra, cho dù đánh hạ Tinh Anh Học Viện cũng không có ích gì. À, có lẽ ta nói không đủ quá rõ, ta còn là cẩn thận theo các vị nói một chút đi. Đối với yêu đế biểu hiện Hắc Y Liễu Nhân không có quá nhiều kinh ngạc, như vậy mưu kế xác thực quá đơn giản một ít, có lẽ nhân tộc có khả năng rõ ràng cái gì gọi là dương mưu, thế nhưng yêu tộc liền không quá hiểu này dương mưu chính là biết rõ đây là một cái hố. Ngươi còn muốn hướng bên trong nhảy. Nhân tộc cùng yêu tộc là không giống nhau, nhất là những thứ này được thánh nhân bệnh nhân, bọn họ biết rõ chúng ta là đang dùng tỷ số tán binh lực bọn họ, thế nhưng bọn họ vẫn sẽ vì cứu người mà phân ra phần lớn thực lực. Đây là hắn một, thứ hai Tinh Anh Học Viện vì cứu viện, nhất định phải phái ra một ít binh lực, thế nhưng bọn họ tự nhiên cũng đoán được chúng ta trở lại tấn công, cho nên bọn họ phần lớn binh lực vẫn sẽ ở lại Tinh Anh Học Viện. Loại này bằng chúng ta ma môn cùng yêu tộc thực lực muốn bắt lại Tinh Anh Học Viện hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Ta cũng biết các ngươi có thể sẽ lo lắng Tinh Anh Học Viện trận pháp. Một điểm này các ngươi không cần lo lắng. Chỗ này của ta có phá trận chi pháp. Hơn nữa trên tay ta còn có một cái không kém gì hồ ly khâu yêu đế trận pháp sư. Tin tưởng các ngươi liên thủ đã có thể rất dễ dàng cầm xuống trận pháp. Cho tới này thứ ba sao. Theo ta được đến tin tức đáng tin, Tinh Anh Học Viện viện trưởng tại trước đây không lâu lâm vào ngủ say. Cho nên bây giờ là chúng ta tấn công Tinh Anh Học Viện thời cơ tốt nhất, chỉ cần chúng ta bắt lại bọn họ viện trưởng, cho dù Tinh Anh Học Viện mạnh hơn nữa cũng bất quá là vật trong túi mà thôi. Hắc Y Liễu Nhân lòng tin tràn đầy nói. Ngươi nói nhưng là thật, này Tinh Anh Học Viện viện trưởng thật lâm vào ngủ say. Yêu đế có chút không dám tin tưởng, này nhân tộc am hiểu nhất làm quỷ kế, này nói không chừng lại vừa là Tinh Anh Học Viện lại một cái quỷ kế. Một điểm này bệ hạ có thể hoàn toàn yên tâm, lần này tuyệt đối là đứng đầu tin tức đáng tin. đương nhiên ta cũng biết bệ hạ trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn. Trung quy 1.000 năm trước chúng ta ma môn cùng thánh đình hợp tác qua, bất quá lần này ma môn dĩ nhiên là cùng năm đó bất đồng rồi, lần này tấn công sẽ lấy chúng ta ma môn làm chủ, bạo loạn sự tình cũng từ chúng ta ma môn dẫn đầu phát động, các ngươi yêu tộc chỉ cần triệu tập. Đại quân giả bộ tấn công kiềm chế nhân tộc cao thủ là được, cũng không cần các ngươi bỏ ra quá nhiều, cho nên ngươi có thể yên tâm chúng ta ma môn sẽ không đùa bỡn gì đó quỷ kế, cho tới chúng ta tấn công tinh anh học viện, ta nhớ ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tinh anh học viện đến gần yêu tộc, nói cho cùng chính là các ngươi yêu tộc trên địa bàn. Nếu là các ngươi phát hiện sự tình không đúng muốn chạy phòng trừng cũng không có người có thể ngăn được các ngươi. Hơn nữa, lúc động thủ sau cũng là chúng ta ma môn dẫn đầu động thủ, chờ đến chúng ta công lên tinh anh học viện sau đó, các ngươi đều có thể xuất hiện vào lúc này hỗ trợ. Ta muốn một điểm này chưa tính là quá khó khăn đi. Như thế nào? Yêu đế bệ hạ, chúng ta có đủ thành ý đi. Tính toán cũng coi là hoàn mỹ đi. Lần này cho dù chúng ta không thể bắt lại tinh anh học viện cũng có thể để cho tinh anh học viện tổn thất nặng nề. Được. Ngươi nói chúng ta lúc nào động thủ. Yêu đế hơi chút suy nghĩ một chút sau đó liền lập tức đồng ý. Hắn biết do nếu như trước mắt cái này ma môn môn chủ nói là thật, vậy thì hết sức tốt cơ hội, mặc dù có chút mạo hiểm, thế nhưng đây tuyệt đối là nhỏ nhất mạo hiểm, cho nên hắn nguyện ý thử một lần. Ngày mai. Ngày mai. Không sai. Tinh anh học viện viện trưởng ngủ say không được mấy ngày. Chúng ta không có quá nhiều thời gian, cho nên chúng ta cần phải mau chóng bắt lại. Cũng không sợ nói cho bệ hạ, cho dù ngươi hôm nay không đồng ý ta đề nghị, ta cũng sẽ ở ngày mai phát động bạo loạn, đối với ma môn tới nói bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nghe được Hắc Y Liễu Nhân mà nói yêu đế ánh mắt rét một cái, hắn xem thường trước mắt người quần áo đen này, không nghĩ tới hắn có thể như vậy quả quyết. Tốt lắm. 3 ngày sau yêu tộc đại quân nhất định sẽ binh lâm nhân tộc dưới thành. Hợp tác đã định sau đó, yêu đế liền rời đi Long Thành. Bệ hạ, như vậy có phải hay không quá mạo hiểm, ta còn là không quá tin tưởng người này. Không có quan hệ, ta cũng không tin tưởng hắn, cho nên các ngươi làm việc thời điểm cũng nhất định phải giấu nghề, chờ công lên Vô Ưu Sơn thời điểm, chúng ta nhìn thêm chút nữa sự tình phát triển đi. Ngươi bây giờ thương lành, không phải có thể sớm đi bố trí một chút không? Yêu đế lộ ra một cái rất có thâm ý nụ cười. Rõ ràng, Hồ Ly Khâu cũng lộ ra giống vậy một cái rất có thâm ý nụ cười. Chương 592 Bạo loạn bắt đầu. Vô Cực Tông. Nhị trưởng lão ngươi đây là tại làm gì? A. Không muốn a. Nhị trưởng lão giết người. Bát Đại Tông môn một trong Vô Cực Tông nhị trưởng lão đột nhiên bắt đầu nổi điên thấy người liền giết, cho đến Vô Cực Tông Thái Thượng trưởng lão xuất hiện mới đưa vị này nổi điên nhị trưởng lão đánh chết. Thanh Sơn Tông. Ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta tự hỏi không xử bạc với ngươi. Ngã trong vũng máu Thanh Sơn Tông Tông chủ một mặt không thể tin được nhìn trước mắt cái này cùng hắn theo Tông môn cùng nhau ra sức làm đi lên huynh đệ, hắn như thế cũng không nghĩ tới chính mình không có ở Tông môn tranh quyền đoạt vị ở trong ném tánh mạng mình, lại đem chính mình mệnh nhét vào cái này chính mình tự nhận là có thể dựa nhất trên người. Ngươi đối đãi với ta như huynh đệ. Ta tự hỏi thiên hạ này còn không có người có thể so với ngươi đối với ta cũng còn khá. Thanh Sơn Tông đại trưởng lão sách đao, mang trên mặt lệ vẻ mặt thành thật nhìn Thanh Sơn Tông Tông chủ nói. Vậy ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ chính là vì cái này Thanh Sơn Tông Tông chủ sao? Ngươi muốn ta trực tiếp nói cho ta sẽ cho ngươi. Ngươi tại sao phải giết ta? Thanh Sơn Tông Tông chủ đã là hít vào nhiều hơn chút giận, nếu không phải lúc này hắn cưỡng ép treo chính mình cuối cùng một hơi thở, phỏng chừng hắn đã chết. Không phải ta muốn vị trí Tông chủ, mà là ta chủ nhân muốn cái chỗ ngồi này, ta cũng không muốn, ta cũng muốn cùng ngươi vĩnh viễn tại Thanh Sơn Tông sống được. Nhưng là bây giờ chủ nhân ta hắn muốn chỉnh cái Thanh Sơn Tông, ta cũng không có cách nào. Huynh đệ của ta, nếu là ta không giết ngươi, chủ nhân ta sẽ giết chị dâu cùng ngươi hài tử của ta cùng nữ nhân cũng giống vậy chạy không khỏi như vậy vận mệnh, ta không có lựa chọn khác. Ta là chạy không khỏi chủ nhân lòng bàn tay. Thanh Sơn Tông đại trưởng lão lúc này cũng đã là tại buôn hội bên bờ. Chủ nhân ta là ma môn môn chủ, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm ý hắn. Năm đó đúng là hắn đưa ta tới Thanh Sơn Tông coi như trong ma môn ứng. Hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao phải làm như vậy đi. Huynh đệ, ta bảo đảm chỉ cần ta còn tại một ngày, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi hài tử. Xin tin tưởng ta. Thanh Sơn Tông đại trưởng lão dùng hết toàn thân cuối cùng lực lượng giơ lên trên tay mình đồ đao. Huynh đệ, đây là ta một lần cuối cùng tin tưởng ngươi. Bảo vệ tốt bọn họ. Nghe được Thanh Sơn Tông đại trưởng lão mà nói, Thanh Sơn Tông Tông chủ tựa hồ biết một ít gì. Thật ra sớm tại trước đây thật lâu hắn liền phát hiện Thanh Sơn Tông đại trưởng lão bí mật, chỉ là tại Thanh Sơn Tông Tông chủ xem ra, chính hắn một huynh đệ cho tới bây giờ không có hại qua chính mình, hắn tin chắc hắn sẽ không hại chính mình, chỉ là hiện tại vẫn chết ở dưới đao của hắn, bất quá muốn đúng như hắn nói như vậy, thật ra muốn mạng hắn cũng coi là không tệ. Ma môn là một quái vật khổng lồ, tại Thanh Sơn Tông trong mắt, kia xác thực không có cách nào chống cự, có lẽ đây chính là duy nhất có khả năng bảo vệ mình người nhà biện pháp. Cuối cùng Thanh Sơn Tông tông chủ vẫn là không có để cho đại trưởng lão chặt xuống một đao cuối cùng rời đi nhân thế. Hoa! Mà đại trưởng lão cũng ở đây Thanh Sơn Tông tông chủ nhắm mắt một khắc cuối cùng khóc lớn lên, khóc giống như một đứa bé giống như. Buổi tối hôm đó toàn bộ Thanh Sơn Tông thái thượng trưởng lão cũng bị toàn bộ sát hại. Thứ ba ngày sau Thanh Sơn Tông đại trưởng lão hoàn toàn đem chọn cái Thanh Sơn Tông cho khống chế, bắt đầu hắn chu diệt lữ trình. Bút sách môn. Bát đại tông môn ở trong một người duy nhất thư giả tông môn, bất kể là tại tông môn vẫn là ở cái thế giới này thế lực khác trong mắt, cái này tông môn đều là có ý nghĩa đặc biệt, mà bút sách môn một mực lấy đoàn kết lấy sừng. Thế nhưng hôm nay tại bút sách môn ở trong nhưng bộc phát khó có thể tưởng tượng thế giới, bút sách môn tông chủ cổ động thanh tẩy tông môn ở trong cái khác thư giả, đưa tới bút sách môn hỗn loạn, không. Gần như thế, ngay cả bút sách môn chỉ có thủ sơn đại trận cũng bị hoàn toàn phá hư, mà này dạng một hồi nội đấu cuối cùng, cũng không phải bút sách môn bất kỳ bên nào thu được thắng lợi, mà là từ người trong ma môn giết tới bút sách môn, cuối cùng tàn sát hết bút sách môn mà kết thúc, kinh hãi toàn bộ võ lâm. Loại trừ bút sách cửa bị tàn sát, vô cực tông nhị trưởng lão nổi điên sự kiện, Thanh Sơn tông chánh vị sự kiện, những tông môn khác cũng ít nhiều gì xuất hiện một ít chuyện kỳ quái. Tỷ như thần đao môn tranh vị thất bại trước thần đao môn đại sư huynh lại một lần nữa trở lại thần đao môn, đối với thần đao môn môn chủ phát động khiêu chiến, cuối cùng từ thần đao môn môn chủ thẳng thắng, tiền nhiệm đại sư huynh toi mạng mà kết thúc, mà chuyện lần này cũng đưa tới thần đao môn sóng ngầm mãnh liệt. Quy Nguyên Tông, Quy Nhất Tông, chờ những tông môn khác mặc dù không có hướng những tông môn này giống nhau phát sinh lớn như vậy chuyện, nhưng là những tông môn này một ít không thấy được ánh sáng nợ cũ cũng bị lật lên mặt bàn. Ít nhiều gì vẫn là đưa tới những tông môn này bất an, giống vậy đại tông môn đều xảy ra những thứ này chuyện kỳ quái, môn phái nhỏ tự nhiên chuyện phát sinh thì càng hơn nhiều, gì đó diệt môn chu diệt, tranh quyền đoạt vị. Ngày ngày đều ở tại diễn ra, thậm chí còn tuân ra nhiều cái môn phái nhỏ chính là ma môn phân đà chuyện như vậy, có lẽ tông môn ở trong cũng chỉ có Cửu Thiên Tông khá một chút, lần trước Cửu Thiên Tông sự kiện để cho Cửu Thiên Tông ma môn gian tế bị toàn bộ tra xét đi ra, cũng không có giống như những tông môn khác giống nhau rối loạn. Tông môn rối loạn giống như trước đó thiết kế xong giống nhau, cơ hồ đều tại đồng thời bộc phát. Thế nhưng cái này còn không phải bên trong tông môn loạn điểm cuối, mà là sự kiện lần này khởi điểm thôi. Tại tông môn phát sinh nội loạn thời điểm tựa hồ cũng là tốt nhất diệt môn thời cơ, vì vậy vẫn không có động tĩnh ma môn bắt đầu thừa dịp lúc này đối với các đại tông môn phát động tập kích, đầu tiên là tập kích những thứ kia môn phái nhỏ, hơn nữa. Tại rất nhanh trong thời gian bắt lại những thứ này môn phái nhỏ, sau đó có nhân cơ hội công lên tạm thời quần long vô thủ tiếng đao môn, tóm lại ngắn ngủi này trong vòng 3 ngày toàn bộ tông môn liên minh giống như một lớp giấy giống nhau bị dễ dàng cho xuyên phá rồi, mà không có quá loạn chính là bát đại tông môn bên trong mấy cái khác tông môn, mà lúc này bát đại tông môn cuối cùng ý thức được chàng này bạo động tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà là chủ mưu đã lâu sự tình, mà bát đại tông môn cũng ở đây thời gian nhanh nhất bên trong làm ra phản ứng, chỉ là đáng tiếc là cho dù lúc này bọn họ đã phát hiện không đúng muốn vãn hồi, nhưng là đều đã quá muộn, Thanh Sơn Tông đại trưởng lão khi lấy được vị trí tông chủ ngày thứ 3 liền giết lên các đại tông môn còn chưa có bắt đầu quét dọn Thanh Sơn Tông liền bị tàn sát rồi, thần đao môn cũng bởi vì không có cửa chủ dẫn dắt, mặc dù cuối cùng bị xuất quan thái thượng. Trưởng lão cấp cứu trở lại, thế nhưng lúc này thần đao môn liền thời kỳ toàn thịnh một nửa thực lực cũng không có, cho tới bút sách môn chờ đến tông môn phái người cứu viện thời điểm, nhìn thấy cũng chỉ là bút sách môn mọi người thi thể mà thôi. Mà hết thể này đều L. À ma môn làm chuyện tốt. Bất quá trận này bạo loạn cũng không chỉ là tại tông môn trong liên minh xảy ra, mà là mặt ngó toàn bộ nhân tộc sở hữu thế lực, chỉ là một mực chú ý tông môn bát đại tông môn không có chú ý, mà chờ đến bát đại tông môn chú ý tới thời điểm, bọn họ phát hiện cái thế giới này loạn hơn rồi. Chương 593, kinh khủng mẹ âm thầm. Bác đường thế gia trong mật thất. Mẹ âm thầm đang không ngừng dạy mẹ anh. Để cầu tại nhiều năm về sau để cho mẹ anh trở thành gia tộc cái kế tiếp chống đỡ. Người nào? Đi ra cho ta. Nhưng là ngay tại mẹ anh cùng mẹ âm thầm tu luyện đến cuối cùng thời điểm, mẹ âm thầm đột nhiên hét lớn một tiếng, thậm chí hù dọa mẹ anh, mẹ ra mật thất đều là cho tới bây giờ đều là thập phần vững chắc, nói như vậy chỉ cần đóng từ bên trong, bên ngoài là tuyệt đối sẽ không có người có thể đến gần, cho dù mẹ ra bị diệt, cũng không có chút nào khả năng từ bên ngoài công phá mật thất, dĩ nhiên. Nếu là lợi dụng biện pháp khác hủy diệt mật thất cũng không phải là không có, nhưng là loại này biện pháp nhất định là sẽ bị biết chuyện trước, hơn nữa coi như gia tộc thủ phủ mẹ ra mật thất, nếu là thật xảy ra chuyện làm sao có thể không có người đến thông báo một tiếng rồi. Không nghĩ tới a. Chịu rồi lên mẹ âm thầm vẫn là cầm một đương thời lợi hại nhất mẹ âm thầm, lại có thể phát hiện ta. Lúc này một người quần áo đen từ trong bóng tối đi ra. Lớn mật. Người rốt cuộc là người nào? Ngươi lại như thế xuất hiện ở nơi này. Vừa nghe thấy có tiếng người mẹ anh lập tức liền đứng lên. Anh Nhi lui ra. Bất quá không giống với mẹ anh nóng nảy, mẹ âm thầm ngược lại thần sắc như thường, thậm chí ngay cả một điểm kỳ quái thần sắc cũng không có. Có lẽ đây là bởi vì sống quá lâu, cũng thấy được quá nhiều đồ vật, cho nên đối với người này xuất hiện không có chút nào kỳ quái. Ua! Đứa bé này chính là mẹ ra tương lai trụ của đi. Ân không tệ. Rất có ngươi năm đó phong thái. Đáng tiếc hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này. H.I.G. nhân lộ ra âm hiểm nụ cười. Bớt nói nhảm mẹ lâu. Ngươi từ lúc trở thành ma môn tứ đại hộ pháp sau đó, tựa hồ là càng ngày càng không đem ta người đại ca này để ở trong mắt, ta còn không chết rồi. Nhanh như vậy liền muốn trả thù ta mẹ nhà sao. Còn là nói ngươi cho rằng là ngươi có thể lặng lẽ tiến vào mật thất, liền cho rằng có khả năng giết chết ta sao. Ngươi suy nghĩ nhiều quá một điểm đi. Mẹ âm thầm rất lạnh nhạt, nhưng là một bên mẹ anh nhưng lúc này nội tâm nhưng nổ. Hắn vạn vạn không nghĩ muốn trước mắt người quần áo đen này lại là ma môn tứ đại hộ pháp, càng làm hắn kinh ngạc là, cái này ma môn tứ đại hộ pháp, lại chính là gia tộc gia phả ghi lại mẹ gia anh hùng, năm đó cùng mẹ âm thầm cùng nhau chiến đấu hăng hái bảo vệ Bắc Đường thế gia một cái khác bên ngoài lao tổ, có tê. Hề nói hôm nay mẹ gia có như vậy địa vị, hoàn toàn không thể rời bỏ người lao tổ này trợ giúp, thế nhưng chính là như vậy một vị gia tộc anh hùng tại hơn 1.000 năm trước liền biến mất ở rồi gia tộc ở trong. Thậm chí gia tộc tiếng đồn hắn đã chết ở bên ngoài, nhưng là không có nghĩ đến người này chẳng những không có chết, hơn nữa còn trở thành ma môn tứ đại trưởng lão, cái này quả thực làm cho người rất kinh ngạc. Đại ca, ngươi không nói ta đều nhanh muốn quên ngươi là ta đại ca, ngay cả căn mật thất này từ bên ngoài đi thông nơi này mật đạo đều là ngươi dẫn ta đi vào. Đáng tiếc ca, hôm nay ta nhưng phải lợi dụng cái này mật đạo tới giết ngươi, còn có mẹ ra đời kế tiếp. Vừa nói mẹ lâu còn nhìn một chút một bên mẹ anh. Hừ. Phế vật. Loại trừ nói mạnh miệng, loại trừ chơi đùa điểm âm như quỷ kế, ngươi còn biết làm gì? Năm đó nếu không phải ngươi sai lầm hại mẹ ra mất đi nhiều vị cao thủ, mẹ ra có lẽ thì không phải là hôm nay quang cảnh như vậy rồi, ngươi bây giờ lại còn dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta mẹ ra đời kế tiếp, ta xem ngươi là tại ma môn ngây ngô lâu, đều quên ngươi cho tới bây giờ không có thắng nổi ta người đại ca này đi. Mẹ âm thầm trong mắt vẻ thất vọng càng ngày càng ác liệt. Nhưng ở trong bóng tối mẹ lâu nhưng không nhìn thấy, cũng chỉ phải dựa vào hắn thập phần gần mẹ anh mới nhìn thấy. Ha ha ha, ta đại ca tốt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy kiêu ngạo, bất quá ngươi cũng kiêu ngạo không được bao lâu. Hiện tại chính là ngươi sau khi bị thương giết ngươi cơ hội cuối cùng, chờ ngươi sau khi chết lại nói dạy ta đi. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi nhìn ta phải hay không phải trong mắt ngươi tên phế vật kia đệ đệ. Vừa nói mẹ lâu liền biến mất mẹ anh trước mắt. Chờ hắn một lần nữa lúc xuất hiện hắn đã xuất hiện ở mẹ âm thầm trước mặt, tốc độ kia nhanh thậm chí ngay cả tức thì bước vào phong hào đế cấp mẹ anh cũng không có phát hiện, lần đầu tiên mẹ anh cảm giác mình cùng phong hào đế cấp ở giữa chênh lệch quá xa. Ừ, bất quá mặc dù mắt thấy mẹ âm thầm sẽ bị giết, nhưng là mẹ âm thầm nhưng không có biến hóa chút nào, lấy mẹ âm thầm thực lực đối mặt như vậy đã kích hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nhìn thấy mẹ âm thầm không nhúc nhích lần này liền mẹ anh có chút kinh hoàng. Nhưng là tiếp theo chuyện phát sinh lại để cho mẹ một lần nữa biết được chính mình tàng tổ cường đại. Ngươi, ngươi làm sao sẽ? Không có bất kỳ báo trước, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mẹ lâu tay cứ như vậy đột ngột bị mẹ âm thầm nắm ở trong tay, ngay cả mẹ lâu đều không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là cái kia không có ý chí tiến thủ đồ vật. Yêu đế cùng ta không phân cao thấp, có lẽ ta xác thực thua hắn một chút như vậy. Thế nhưng ngươi cho rằng là hắn có thể đủ khôi phục nhanh như vậy thương thế, ta liền không làm được sao. Càng không cần phải nói ta so với yêu đế còn trước muốn sờ đến cái tầng thứ kia, nếu không phải thua thiệt tại phương diện binh khí, ta cùng yêu đế ai thắng ai thua còn không nói chính xác. Bất quá cũng tốt. Lần này nếu ngươi trở lại mẹ ra, cũng không cần ta tại đi ma môn tìm ngươi là mẹ ra thanh lý môn hộ rồi, hiện tại ngươi liền ở lại mẹ ra đi. Vừa nói mẹ âm thầm nhẹ tay nhẹ nắm chặt, toàn bộ trong mật thất đột nhiên đào khí ngang dọc. Sau đó trong nháy mắt liền cắt đứt mẹ đã trải qua mạch. Không được. Mẹ lâu phát ra tức giận cùng không cam lòng cầu xin tha thứ, bất quá mẹ âm thầm ngoảnh mặt làm ngơ. Ta tu vi. Ta tu vi. Mẹ lâu một bên không cam lòng kêu to, vừa dùng oán hận ánh mắt nhìn mẹ âm thầm. Không cần nhìn như vậy ta. Năm đó sự tình ta nguyên bản đã tha thứ ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi không chỉ không có thật tốt thay đổi chính mình, ngược lại tệ hại hơn, lưu tính mạng ngươi đã là đối với ngươi lớn nhất nhân từ rồi. Ha ha ha. Nhân tử. Ngươi luôn là như vậy nhân tử. Không có võ công, không thể tu luyện, ngươi còn không bằng giết ta. Mẹ lâu không cam lòng gào lên. Anh Nhi. Đem mẹ lâu mang đi giao cho gia chủ, khiến hắn đem mẹ lâu nhốt vào mẹ ra trong tàng kinh các, cả đời này trừ phi hắn chết, nếu không cũng không để cho hắn đi ra, thuận tiện khiến hắn nhìn một chút gia tộc lịch sử, bất kể hắn cả đời này còn có thể hay không đổi ý, ít nhất gia tộc cho tới bây giờ không có vứt bỏ qua một cái gia tộc người, mà hắn nhưng từ bỏ gia tộc. Vừa nói mẹ âm thầm liền khoát tay một cái tỏ ý mẹ anh ra ngoài, mẹ anh cũng không có nói thêm cái gì, liền đem mẹ lâu mang ra ngoài. Trong mật thất không ngừng quanh quẩn mẹ lâu không cam lòng gầm thét. Mà im lặng mẹ âm thầm lúc này nhưng lưu lại một giọt nước mắt. Mà im lặng mẹ âm thầm lúc này nhưng lưu lại một giọt nước mắt, không có ai sẽ chân chính chẳng ngó ngàng gì tới chính mình anh em ruột, chỉ là huynh đệ mình không có ý chí tiến thủ, đổi cũng chỉ có chính mình đau khổ mà thôi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đối xử với chính mình như thế anh em ruột rồi. Chương 594, xuất binh, 1. Giống vậy tại cái khác mấy đại thế gia cũng xảy ra giống vậy sự tình. Những thứ kia bị đuổi ra khỏi gia tộc người, lục tục tìm đi lên, đương nhiên những người này còn lâu mới có được mẹ gia vị này lợi hại, cũng xa không có mẹ gia nhanh như vậy liền đem sự tình giải quyết, bất kể nói thế nào, hiện tại thế gia theo tông môn không sai biệt lắm, loạn thành hỗn loạn, cũng chỉ có Bắc Đường thế gia có khả năng không quan tâm, mẹ gia cường đại cũng không phải vật khí. Đương nhiên trừ những thứ này ra thế gia ở ngoài, thiên hạ này đứng đầu loạn có lẽ chính là các đại thành, nhất là các đại đế quốc ở giữa quý tộc. Vô duyên vô cớ bị người đuổi giết, hiện tại làm cho từng cái thành phố lớn giống như từng ngọn tử thành giống nhau không có một người dám lên đường phố, mà ma môn càng là nên ngang xuất hiện ở mỗi cái địa phương, đương nhiên cũng có rất nhiều tán nhân cao thủ cũng tự phát tổ chức lên rồi một ít đoàn thể tới trừ ma, đáng tiếc những thứ này đoàn thể nhỏ thế đơn lực bạc, căn bản không có thể cấp cho ma môn bị thương nặng, càng không có chân chính giết bao nhiêu người trong ma môn. Hiện tại toàn bộ nhân tộc loạn thành hỗn loạn, yêu tộc tự nhiên cũng không có đứng yên. Yêu đế quả nhiên cùng không nói giống nhau tại trong vòng 3 ngày liền tụ họp đại bộ đội tụ tập ở nhân tộc biên quan, mặc dù yêu tộc không có chủ động tấn công, nhưng là mười mấy vị phong hào đế cấp tồn tại, đạo tông trở lên cao thủ liên miên xuất hiện ở biên quan thời điểm, cái loại này lực trùng kích sợ rằng không người nào có thể chịu đựng, mặc dù những thứ này yêu tộc cũng chỉ là tụ tập lại cũng không có tấn công, nhưng là này cũng không khỏi không để cho biên quan các đại thành trì thành chủ lo lắng, hướng các đại thế lực phát ra tín hiệu cầu viện. Thế nhưng lúc này các đại thế lực cũng loạn thành hỗn loạn, căn bản không rảnh chiếu cố đến tới đây, biên quan các đại thành trì nguy cơ từ phía. Mà lúc này Tinh Anh học viện nghiễm nhiên trở thành một chốn cực lạc, bởi vì không có một cái người trong ma môn dám ở Tinh Anh học viện động thủ, ngay cả Tinh Anh học viện sở thuộc đế quốc, cũng hiếm có người trong ma môn gây chuyện, có thể nói hiện tại Tinh Anh học viện chính là thiên hạ đứng đầu an toàn địa phương, điều này cũng làm cho một ít đến gần Yến Vân đế quốc một ít thế lực bắt đầu hướng Yến Vân đế quốc rời đi. Rất nhanh này Yến Vân Đế quốc liền người đầy là mắc, cũng còn khá này Yến Vân Đế quốc cũng không tính là nhỏ, tạm thời còn có thể tiếp nạp những người này, đi qua mấy năm nay Đông Hoa cùng Yến Vân Đế quốc điều hòa, hiện tại Yến Vân Đế quốc cũng coi là quốc thái dân an, Chu Mở cũng không có đi tìm Yến Vân Đế quốc phiền toái, Yến Vân Đế quốc vẫn tính là không tệ, nhưng là này Tinh Anh học viện cũng có chút khó khăn, bởi vì có càng nhiều bình dân lúc nghe Tinh Anh học viện rất sau khi an toàn, cũng không ngừng đang chạy tới Tinh Anh học viện trên đường. Cái này không thể nghi ngờ cho Tinh Anh học viện tăng thêm rất nhiều phiền toái, cũng còn khá những người này đều là một ít bình thường bình dân, không có nhanh như vậy đạt tới Tinh Anh học viện, bất quá trong nhân tộc loạn một ngày không giải quyết, này bình dân tâm liền một ngày bất an, càng đáng sợ hơn là còn có ngoại địch đảo mắt nhìn. Không nghĩ tới chúng ta muốn lợi dụng mới vừa lấy được chiến tích tản bộ tin tức, để cho nhân tộc có khả năng gia tăng một ít lực ngưng tụ, sau đó đợi viện trưởng xuất quan thừa thế xông lên thu thập hết yêu tộc bộ đội chủ lực. Sau đó tại xoay đầu lại thu thập ma môn, nhưng không nghĩ tới này ma môn quả nhiên nhanh như vậy liền kịp phản ứng, lập tức liên hiệp yêu tộc đối với nhân tộc đối thủ, ta còn tưởng rằng này ma môn ít nhất cũng là nhân tộc xuất thân. Không nói giúp nhân tộc đi, này ít nhất cũng sẽ không giờ phút quan trọng này động thủ, nhưng là không nghĩ tới bọn họ quả nhiên liên hiệp ngoại tộc đi đối phó nhân tộc, xem ra ta còn là xem thường ma môn rồi. Gia Cát Lượng nhìn sở hữu đồng liêu có chút than thở. Nhưng là lại không có bởi vì hiện tại toàn bộ nhân tộc rối loạn hoảng lên, mà cái khác người cũng không hoảng hốt chút nào. Được rồi Gia Cát. Không cần cảm khái. Thật giống như chỉ có ngươi có như vậy một cái ý nghĩ giống nhau, chúng ta nhiều người cũng không có ý nghĩ như vậy sao. Lưu Ba Ôn cũng đứng dậy, có lẽ những người này đều là một ít đương thời quái dị nhất người, nhưng nhân tính vẫn luôn là hơn mấy ngàn vạn năm tới khó khăn nhất nghiên cứu đồ vật, cái này cũng theo chân bọn họ xuất thủ chính phái có rất nhiều quan hệ. Ta nói các ngươi có được hay không a? Nói nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại chúng ta nên nghiên cứu là thế nào xuất binh, mà không phải ở chỗ này thở dài thở ngắn có được hay không, hơn nữa đây không phải là cũng ở đây chúng ta dự liệu bên trong sao. Các ngươi làm cái gì ạ? Cổ Hủ thập phần không ưa hai người kia nghiêm trang đạm mạo, không phải là cùng mình kế sách có chút sai lệch mà thôi ạ? Phải dùng tới giống như chết thân nhân. Vẻ mặt sao? Tinh Anh học viện yêu nghiệt nhiều như vậy, những người này không nghĩ tới yêu tộc cùng ma môn liên hiệp, nhưng là bọn họ nhưng nghĩ tới, thậm chí còn lập ra một ít kế hoạch ở bên trong, những thứ này đều căn bản không phải chuyện. Tinh Anh học viện những thứ này yêu nghiệt có thể nói đều không phải là nói không, Chu Mở cũng sẽ không tại chính mình bế quan thời điểm đem học viện tất cả mọi chuyện đều giao ra, chính là bởi vì có những người này tồn tại, Chu Mở mới dám làm như vậy, những người này một cái là có thể nhiễu loạn thiên hạ, mà bây giờ một đám người đối phó hai cái thế lực, có thể nói như vậy, chỉ cần là yêu tộc cùng ma môn xuất thủ bất kỳ có khả năng đều tại bọn họ. Cân nhắc bên trong, yêu tộc lần này coi như là ăn thiệt không nhỏ, mặc dù không có thương cân động cốt, nhưng là cũng tổn thất không nhỏ. Nếu là lúc này yêu tộc còn động thủ kia ngược lại thì tại Tinh Anh học viện bên này dự tính có khả năng bên trong tốt nhất một cái, mà hai đại thế lực liên hiệp cũng là trong đó một cái khá cao có khả năng. Hiện tại yêu tộc xuất binh, trong nhân tộc loạn, coi như ngu si cũng biết hai cái thế lực liên hợp lại rồi. Như vậy liên hiệp Tinh Anh học viện yêu nghiệt môn không có một chút cuống cuồng chính là bởi vì bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong kế sách rồi. Đây không phải là vì nhân tộc xuất hiện thứ bại hoại không đáng giá mà thôi sao? Hơn nữa hiện tại những tên khốn kiếp kia cùng chúng ta chơi đùa dương nhu, chúng ta cũng chỉ có thể là cùng bọn họ chơi đùa dương nhu rồi, còn có biện pháp khác không? Muốn đem những thứ này nội loạn tại thời gian nhanh nhất bên trong giải quyết, át phải để cho học viện cao thủ điều động, đem những thứ này bạo loạn lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp, sau đó mới có thể liên lạc các đại thế lực đối phó yêu tộc. Nói nhảm. Vậy còn không nhanh lên phái người đi trấn áp a? Nhưng là bây giờ ma môn cao thủ còn không có điều động. Vốn là Tinh Anh học viện sớm có chuẩn bị muốn xuất binh, thế nhưng ma môn hiện tại xuất thủ đều là một ít tiểu binh, căn bản không đáng giá phái ra cao thủ. Ta nói các ngươi đủ không đủ a? Mấy ngày nay là nhàn hoàng đi. Bất kể như thế nào chúng ta bây giờ là không chờ nổi ma môn cao thủ xuất động, mặc dù bây giờ cách làm tốt nhất là chờ đợi, nhưng chúng ta không thể chờ đợi. Cuối cùng vẫn A Thanh đứng dậy, học viện các thầy giáo đều là Chu Mở theo trong hệ thống triệu ra đến. Đại đa số tất cả đều là một ít hạng người lương thiện, cũng nguyện ý vì nhân tộc làm ra một ít cống hiến, nhưng là lúc này bọn họ đi lại không thể không là Tinh Anh học viện làm cân nhắc, bọn họ không muốn xuất binh, hiện tại học viện duy nhất có thể để cho bọn họ có hành động cũng chỉ có A Thanh rồi. Phu nhân, mặc dù chúng ta nguyện ý vì học viện bỏ ra một ít gì đó, nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ. Sự kiện lần này rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta Tinh Anh học viện, nếu là chúng ta phái ra học viện cao thủ, có lẽ học viện bên này sẽ không tốt lấy. Chương 595, xuất binh, 2. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là chúng ta có chọn sao? Ta tin tưởng coi như là Chu Mở ở nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự phái binh đi trấn áp những thứ này bạo loạn. A Thanh cũng là bất đắc dĩ. Học viện bên này yêu nghiệt rất rõ sự kiện lần này chính là vì đem Tinh Anh học viện cao thủ phân tán ra ngoài, bạo loạn lần này theo Nam đến Bắc, theo Tây đến Đông, ở giữa cách nhau trên ước giảm khoảng cách. Mặc dù phong hào đế cấp cao thủ dùng hết lực lượng toàn thân không nghỉ không ngủ, cũng có thể lấy tại trong vòng nửa tháng qua lại, này rõ ràng chính là tại đem Tinh Anh học viện làm cho thành trống rỗng, sau đó tại tấn công Tinh Anh học viện. Đây chính là ma môn cùng yêu tộc muốn gây sự tình, như vậy là vì gì đó Tinh Anh học viện chậm chạp không xuất binh nguyên nhân, bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ ma môn cùng yêu tộc chân chính xuất hiện cao thủ sau đó, bọn họ mới có thể động thủ, như vậy tài năng giảm bớt tấn công Tinh Anh học viện áp lực. Lấy Tinh Anh học viện phòng ngự hẳn là không có vấn đề, nhưng là bây giờ cao thủ còn không có nhảy ra, Tinh Anh học viện liền phái. Người ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ để cho ma môn cùng yêu tộc tới công Tinh Anh học viện thực lực càng thêm mạnh mẽ, đây đối với Tinh Anh học viện tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nếu như vậy, kia phân phối nhiệm vụ đi. Lần này chúng ta liền không rời đi, một hồi an bài xong nhiệm vụ sau đó, thông báo những thứ kia ra ngoài các thầy giáo, nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết chiến đấu. Không nên lãng phí một chút thời gian, đem học viện bảo mã toàn bộ phái đi ra ngoài, lúc này giữ lại bọn họ cũng vô dụng, còn có này mới cũng không cần đem toàn bộ cao thủ phái đi ra ngoài rồi, bất kể như thế nào học viện an toàn. Viện trường an toàn mới là chúng ta đệ nhất phải bảo vệ sự tình. Rõ ràng, học viện những thứ này yêu nghiệt môn tại học viện tồn tại kiểu khác đặc quyền, bọn họ có thể vận dụng sở hữu có thể vận dụng tài nguyên, mà có chút tài nguyên ngay cả A Thanh đều là không có tư cách động, A Thanh là học viện người chủ sự. Thứ yếu mới là thiết nghiêu, nhưng mọi người lực trí tuệ dù sao cũng có hạn, cho nên Chu Mở mới đem một ít đặc quyền cho những thứ này yêu nghiệt môn, để cho bọn họ có khả năng an bài xong tất cả mọi chuyện. Tình. Đúng rồi. Nếu đều như vậy, không bằng đem học viện tất cả đệ tử môn cũng đuổi đi đi. Mặc dù thực lực bọn hắn hiện tại không tính đỉnh cấp, nhưng là đối phó một ít rác rưởi vẫn là không có vấn đề. Nếu là mấy cái đệ tử kết bạn mà đi, nói không chừng còn có thể vượt cấp giết người. Đúng rồi. Để cho Tiêu Giao Hầu bọn họ sắp hiện ra tại toàn bộ bọn họ có khả năng thu thập được tài nguyên toàn bộ đối với học viện thầy trò cởi mở, khiến hắn. Môn cũng tận nhanh triệu tập học viện bồi dưỡng thế lực, lần này nếu muốn động, liền đem ma môn tại nhân tộc sở hữu cọc ngầm cho rút. Chờ đến học viện sau này cùng yêu tộc quyết chiến thời điểm, cũng không cần giống như bây giờ nội bộ mâu thuẫn, nhớ không gì sánh được một đòn đánh chúng. Phải. Rất nhanh tinh anh học viện giống như một đài máy móc giống nhau bắt đầu động, học viện các thầy giáo từng nhóm rời đi. Trong này đứng đầu bị người chỗ quen thuộc chính là một ít bình thường đi theo Chu Khởi hành động cao thủ, tỉ như Lý Tầm Hoan, Lý Bạch, thậm chí ngay cả Trương Tam Phong đều điều động. Lần này cho dù biết rõ đây là một cái rơi vào, tinh anh học viện cũng xác thực phái ra cao thủ đi trước tiếp viện sở hữu thế lực. Thành nào đó? Các người nghe nói không? Tối ngày hôm qua tinh anh học viện trắng đen song hiệp tới sát chúng ta trong tòa thành này, đem trong thành ma môn giết đi. Một cái sân nhỏ ở trong, mấy nhà người lặng lẽ ngăn cách bằng cánh cửa thảo luận. Ngươi lừa gạt người nào? Ngươi không phải theo như chúng ta đều núp ở trong nhà sao? Ngươi làm sao biết những thứ này? Cái này ngươi không biết đâu. Nhà ta cái kia đại chất tử sáng sớm liền đưa tới cho ta rồi tin tức, bảo hôm nay có thể ra cửa. Vậy ngươi còn không ra ngoài? Ha ha! Cẩn thận là hơn. Cẩn thận là hơn. Trong thành ma môn đã bị thanh trừ. Trong thành ma môn đã bị thanh trừ. Rất nhanh như vậy một cái thanh âm liền truyền khắp toàn bộ trong thành. Kiếm môn Sơn Trang. Các ngươi những thứ này ma môn cũng sẽ chết không được tử tế. Kiếm môn Sơn Trang hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt những thứ này hắc ý rìa người trong ma môn, nhớ hắn kiếm môn Sơn Trang bao nhiêu cũng coi là một cái thế lực cường đại, kiếm môn Sơn Trang là một cái tiểu thế gia, nhưng là cũng so với bình thường đại tông môn cường đại hơn nhiều, trong gia tộc cũng coi là đoàn kết hữu ái, chưa từng xuất hiện trong đó tông môn cùng thế gia chuyện như vậy, cho nên kiếm môn Sơn Trang nguyên bản còn muốn phái người ra ngoài cứu viện tông môn, thứ nhất là vì nhân tộc làm chút chuyện tốt. Thứ hai là vì kết điểm thiện duyên, này trong giang hồ hành tẩu cũng có thể an toàn một ít, nhưng là không nghĩ tới bọn họ còn không có phái ra nhân thủ, ma môn cao thủ cũng đã giết tới, hơn nữa. Còn tất cả đều là một ít trung phẩm đế cấp cao thủ, hiện tại kiếm môn Sơn Trang đã bị giết không sai biệt lắm, phỏng chừng những người này lại giết đi xuống, giang hồ này cũng chưa có kiếm môn Sơn Trang số này thế lực. Kiếm môn Sơn Trang chính là gia tộc vô số người cố gắng mới có hôm nay như vậy thực lực. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay nhưng thua ở ma môn trong tay, thân là gia chủ hắn hận không được đem ma môn môn chủ chém thành muôn mảnh. Không có vấn đề. Dù sao ngươi cũng không nhìn thấy rồi. Giết. Đám người quần áo đen này lập tức giơ đao chuẩn bị giết chóc, mà không có rồi sức đánh trả kiếm môn Sơn Trang nghiễm nhiên đã không có chống cự thực lực, chuẩn bị chờ đợi này tử vong. Cơ hồ tất cả mọi người đều đau khổ nhắm hai mắt lại, nhưng là chờ đợi rất lâu sau đó, bọn họ nhưng không có phát hiện rồi động tĩnh, chờ bọn hắn phản ứng ngược lại thời điểm. Bọn họ đã nhìn thấy trước mắt hai cái mặc áo đỏ cưỡi bảo mã nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nếu là nhìn kim mà nói sẽ phát. Hiện hai người kia nhưng thật ra là mặc quần áo trắng, chỉ là máu tươi đưa bọn họ quần áo trắng nhiễm đỏ mà thôi, mà những người áo đen kia đã đến ở trên mặt đất rồi, không có một cái người sống. Hỏi các ngươi Nam Cung núi thế gia có còn xa lắm không? Hai người ở trong đó một người mang theo mãnh liệt sát ý hỏi, mặc dù kiếm môn Sơn Trang Trang chủ rất rõ như vậy một cỗ sát ý không phải nhằm vào bọn họ. Mà là hai người này giết quá nhiều người chỗ không thể khống chế sát ý, thế nhưng còn là đưa hắn làm cho giật mình. Tại Đông Phương, trăm ngàn dặm. Cuối cùng hắn kiên trì đến cùng nói, có khả năng đem chút ít trung phẩm đế cấp cao thủ khinh địch như vậy giết chết người, cho dù sợ hai hắn cũng không dám có chút lười biếng. Được rồi chúng ta đi. Còn không có thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh, về sau kiếm môn Sơn Trang tốt báo đáp phần ân tình này. Thấy hai người này phải đi. Kiếm môn Sơn Trang Trang chủ cũng không biết nơi nào đến dũng khí nói ra lời như vậy. Tinh anh học viện Diệp Cô Tranh. Cho tới báo đáp thì không cần. Các ngươi vẫn là thật tốt sửa sang một chút, còn có thể chiến đấu người lập tức đi cứu viện những thứ kia môn phái nhỏ thế lực. Chúng ta không có như vậy tinh lực đi giúp bọn họ, trong vòng ngàn dặm đế cấp cao thủ đều bị chúng ta thanh trừ, còn lại phải nhờ vào tự các ngươi trợ giúp mình. Nói xong hai người liền biến mất kiếm môn Sơn Trang. Đi. Đi hỗ trợ. Mà kiếm môn Sơn Trang Trang chủ cũng không chút do dự nào liền triệu tập gia tộc còn có thể chiến đấu người lên đường, nếu tinh anh học viện người đều di chuyển, kia còn có cái gì thật là sợ rồi hả? Nếu là liền tinh anh học viện đều không thể đem sự kiện lần này chìm xuống, thiên hạ liền không có có thế lực gì có thể làm được, mà Kiếm Môn Sơn Trang cho dù hôm nay được cứu về sau cũng sẽ biến mất ở giang hồ, cho nên bây giờ bọn họ cần phải phối hợp tinh anh học viện làm chút gì đó. Chương 596, chạm một cái liền bùng nổ. Ma Môn. Tinh anh học viện cao thủ đã lục tục lên đường. Hiện tại chúng ta muốn bắt đầu tấn công sao? Mà lúc này Ma Môn tinh anh cao thủ chính giấu ở Yến Vân Đế Quốc một cái tiểu thành ở trong, tùy thời đều quan sát tinh anh học viện nhất cử nhất động. Gấp cái gì? Hiện tại tinh anh học viện cao thủ mới vừa rời đi, chúng ta nếu là động thủ, bọn họ là có thể trước tiên chạy về, cho nên không có chút nào có thể gấp, bất quá cũng không khỏi không nói tinh anh học viện thật đúng là thông minh a. Bọn họ quả nhiên từng nhóm lần để cho học viện cao thủ rời đi, hơn nữa còn là trung gian đan sen học viện cao thủ hàng đầu nhất, như vậy vạn nhất học viện xảy ra chuyện gì luôn sẽ có. Một số cao thủ có thể chạy về, bất quá như vậy mới phải chơi đùa sao. Ta cũng thử một lần rốt cuộc là ta thủ hạ lợi hại cũng là ngươi người lợi hại, Chu Mở. Ta sớm nên nghĩ đến ngươi chính là sẽ dùng ngươi nguyên lai tên, bất quá bây giờ cũng không muộn, ta sẽ để cho ngươi xem một chút ngươi tự tay nâng đỡ những thế lực này là thế nào hủy ở trên tay ta. Các cạc cạc. Không lộ ra sung sướng mà khó nghe tiếng cười. Năm ngày sau đó, khoảng cách nhân tộc phát sinh rối loạn đã qua 14 ngày lâu, mà tinh anh học viện đại đa số cao thủ cũng rời đi tinh anh học viện 5 ngày lâu. Bọn hắn bây giờ đã bị phân ở thiên nam địa bắc, có thể nói hiện tại tinh anh học viện nghiễm nhiên đã trở thành thiên hạ đứng đầu không an toàn địa phương. Ngay tại tinh anh học viện không xa thâm lâm ở trong, hơn 10.000 đế cấp yêu tộc hảo thủ môn đã núp ở bên trong chờ đợi tinh anh học viện chiến sự bùng nổ. Mà tinh anh học viện chính trước mặt một đám hắc y hệ nhân cũng chính từ từ đến gần tinh anh học viện, ngay cả lúc này bầu trời đều lộ ra thập phần hắc ám, tựa hồ biểu thị một hồi đại chiến tức thì sắp đến, tinh anh học viện yêu nghiệt môn lúc này cũng đều không có thật tốt ở tại, mà là toàn bộ vọt tới miếu thờ trước quan sát dưới núi. Cảnh tượng. Rốt cuộc đã tới. Đám này buồn nôn đồ vật cùng chúng ta chơi đùa nổi lên dương nhưu, thật đúng là khiến người khó chịu a. Bất quá các ngươi bố trí trận pháp đều bố trí xong sao? A Thanh là thật tâm khó chịu, năm đó Ma Môn vẫn cùng Thánh Đỉnh liên hợp lại đối phó yêu tộc, nhưng là thời gian luân chuyển, cũng mới bất quá ngắn ngủi 1.000 năm, Ma Môn liền cùng yêu tộc liên hợp lại đối phó bọn chúng rồi. A Thanh tại Chu Mở trước mặt biểu hiện vẫn là tính thập phần ôn nhu, mặc dù có thời điểm cũng đánh một chút Chu Mở, thế nhưng liền từ nhìn bề ngoài tuyệt đối sẽ không nhìn ra chính là như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng năm đó giết yêu tộc kinh hồn bạt vía. Thanh Long Thánh Chủ, lúc này hắn mặt đầy sát khí, nếu không phải học viện yêu nghiệt môn tất cả. An bài xong, phòng trừng hiện tại hắn đã lao xuống bắt đầu đại sát tứ phương. Trận pháp ngược lại toàn bộ chúng ta năng lực cho bố trí xong rồi, còn có Văn Vương tham dự, đối phó một ít rác rưởi còn không có vấn đề gì, bất quá bởi vì thời gian cấp bách chúng ta trận pháp phòng trừng không ngăn được phong hào đế cấp cao thủ. Chỉ là đáng tiếc dưới núi Sơn Giã Thôn đoán chừng là không giữ được. Các thôn dân đã sớm rời đi rồi, thế nhưng núi này Giã Thôn thôn trang đoán chừng là không giữ được. Không có quan hệ. Chỉ cần đem những thứ kia làm loạn ngăn lại cũng được rồi, chớ quên học viện chúng ta còn có thủ sơn đại trận, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ có khả năng đuổi sắp trở về rồi, cũng không biết những trận pháp này có khả năng kiên trì bao lâu. A Thanh mặc dù mặt mang sắc khí, nhưng là lúc này nội tâm của hắn vẫn là lo âu, học viện phòng ngự dĩ nhiên rất đáng tin, nhưng là không ngăn được nhiều người, còn có học viện phần lớn cao thủ đều bị phái đi ra ngoài rồi, muốn thật là bị công lên núi, bọn họ liền thật không có cách nào, càng làm A Thanh lo âu là... Này cũng hơn 10 ngày rồi Chu Mở vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, tinh anh học viện có Chu Mở cái này chủ định tham dự mới có thể phát huy ra hắn thực lực chân chính, mà bây giờ tinh anh học viện vẫn là hết sức làm người ta lo âu, một điểm này không khỏi làm A Thanh nghĩ tới 1.000 năm trước, khi đó cũng chính là Chu Mở ở bên cạnh hắn, hắn có thể đủ đánh xuống yêu tộc, hiện tại tình thế so với năm đó càng đáng sợ hơn, nàng là thật rất lo âu. Trước mặt chính là tinh anh học viện rồi. Ta đại trưởng lão. Ngươi và cái kia hồ yêu nghiên cứu như thế nào, nhưng là có khả năng phá trận pháp kia. Càng là đến tinh anh học viện trước sân môn, Ma Môn môn chủ càng là hưng phấn, càng thêm cẩn thận. Vì đối phó Chu Mở hắn đã chờ lâu rồi, lần này hắn không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Cái kia hồ yêu cùng ta tham khảo một hồi trận pháp kia, chúng ta suy nghĩ một chút muốn phá cái này trận hết sức khó khăn. Ngươi cũng biết trận pháp nói cho cùng chính là một cỗ cường đại lực lượng, mà muốn phá trận pháp này cũng liền hai cái biện pháp hắn đều sẽ là tiến vào bên trong phá trận. Bất quá lần trước cái kia hồ ly cũng là vận khí tài năng phá trận pháp kia, thậm chí hắn đều chưa có hoàn toàn thấy được trận pháp này uy lực, cho nên cái biện pháp này không đáng tin, vạn nhất. Xuất hiện hơi có chút ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ không có người có thể phá trận, mà một cái biện pháp khác chính là lấy lực phá chi, dùng so với cố lực lượng này cường đại hơn trận pháp tới phá cái này trận, bất quá chúng ta căn bản không có như vậy lực lượng, trừ phi gì đó. Ta không quá vui vẻ vòng vo. Trừ phi sử dụng trận pháp kia, bất quá trận pháp kia là ngươi dùng để đối phó yêu tộc, nếu là chúng ta bây giờ dùng, về sau đối phó yêu tộc. Đại trưởng lão không có dám nói thêm gì nữa, hắn biết rõ ma môn mục tiêu tuyệt đối không chỉ là một tinh anh học viện hoặc là đã diệt vong thánh đỉnh, ma môn mục tiêu là cái thế giới này. Ha ha, yêu tộc. Chỉ cần đem tinh anh học viện bắt lại, đoạt được bên trong bảo vật, một cái nho nhỏ yêu tộc tính là cái gì? Không lộ ra khinh thường ánh mắt, nếu không phải vì tìm ra Chu Mở, thật ra hắn đã sớm muốn đem thánh đỉnh tiêu diệt, yêu tộc tự nhiên cũng là hắn mục tiêu một trong. Bất quá yêu tộc núp trong bóng tối chờ chúng ta xuất thủ, ta không cho là chờ ta công lên tinh anh học viện, còn có tư cách tranh đoạt tinh anh học viện bảo vật, nói không chừng bọn họ còn có thể đối với chúng ta xuất thủ, ta cũng không bởi vì bọn họ là chân tâm thật ý hợp tác với chúng ta. Không chỉ là yêu tộc đề phòng ma môn giống vậy đề phòng yêu tộc. Không có quan hệ. Bọn họ không chiếm được phía trên bảo vật. Đi bảy trận đi. Tổn thất một cái trận pháp chúng ta còn có thể chịu được nổi, chớ quên. Trên tay ta còn có nhiều như vậy tử sĩ rồi. Không hết sức rõ ràng cùng yêu tộc hợp tác chính là bảo hộ lộ ra, hắn làm sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị. Hôm nay bọn họ mục tiêu đều là tinh anh học viện, thế nhưng đây cũng là bởi vì tinh anh học viện thực lực hiện tại theo trên mặt nổi khá mạnh nguyên nhân. Một khi cái này thăng bằng đánh vỡ, hoặc là tinh anh học viện bị diệt, bọn họ không có quan hệ hợp tác, cái này có lẽ lại sẽ biến thành ma môn cùng yêu tộc chiến đấu. Nói dễ nghe hôm nay là 2-1, khó mà nói. Nghe điểm, hôm nay chiến đấu hoàn toàn quyết định ở đường kim thiên hạ tiếp theo các. Đại thế lực chân chính đi về phía. Phải. Lão đại đều không để ý, đại trưởng lao cái này làm tiểu đệ tự nhiên không có khả năng phản đối, lập tức chỉ huy thủ hạ mình người tiến vào tinh anh học viện cửa thôn. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chương 597, 18 đế binh đại trận. 1000 năm trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thật ra hoàn toàn là yêu tộc chiếm thượng phong. So với phong hào cao thủ yêu tộc so với nhân tộc nhiều hơn gấp mấy lần, nếu không phải Thanh Long Thánh Chủ dẫn đầu xuất thủ, tại yêu tộc vẫn không có động thủ trước liền lặng lẽ lẻn vào yêu tộc giết không ít phong hào yêu tộc, để cho yêu tộc trong lúc nhất thời không có cách nào góp đủ quá nhiều cao thủ tấn công nhân tộc, để cho yêu tộc mất đi phía sau tài nguyên, cuối cùng mới. Lợi dụng đủ loại sự kiện bức bách yêu tộc cuối cùng bất đắc dĩ ký xuống hiệp nghị đình chiến. Mà này trong đó mấu chốt nhất một vòng không ai bằng một cái cường đại trận pháp đem sở hữu yêu tộc đại quân ngăn cản, mới để cho nhân tộc tinh anh đem 10 yêu đế cho ngăn lại, mặc dù cuối cùng đem bức bách yêu tộc bất đắc dĩ ký hiệp nghị đình chiến, nhưng là nhân tộc cũng bỏ ra không ít đại giới. Mà hôm nay chính là cái này tại nhân tộc ở trong tồn tại đặc thù địa vị đại trận lại bị ma môn bố trí ở tinh anh học viện trước sân môn, nhắc tới bát môn kim tỏa trận là một cái phòng thủ đại trận, như vậy này 18 đế binh đại trận thật ra chính là một cái tấn công đại trận. Một cái sống trận, bởi vì trận pháp cũng không cần gì đó những tài liệu khác, cũng không cần gì đó cao thâm tinh diệu bố trí là có thể bố trí xong này. Cái trận pháp, chỉ cần trong tay 18 thanh đế binh, để cho trong đó một người coi như đế binh tâm trận, những người khác đi theo cái mắt trận này tẩu vị là có thể bố trí ra trận pháp này, có thể nói là đứng đầu ngốc nghếch trận pháp một trong, thế nhưng chung quy hắn bố trí trận pháp là lợi dụng 18 thanh đế binh bố trí ra, cho nên trận pháp này lực lượng tuyệt đối không nhỏ hơn bắt môn kim tỏa trận lực lượng. Bất quá nói như vậy, thật giống như tuyệt đối 18 đế binh đại trận quá đơn giản, nhưng là có rất ít người có khả năng rõ ràng này 18 đế binh đại trận chân chính khó xử. Này 18 đế binh đại trận khó khăn nhất địa phương thật ra chính là như thế nào gom này 18 thanh đế binh, cùng bố trí trận pháp lúc tẩu vị, chung quy đây là một cái sống trận pháp, có lúc đi nhầm một bước, khả năng sẽ tạo thành trận pháp này thất bại, mà. Này 18 đế binh yêu cầu càng là cực cao, này 18 đế binh đầu tiên là bọn họ thuộc tính có phối. Cái gọi là thuộc tính muốn phối cũng không phải là nói đều là đao à, đều là kiếm loại tình huống này, mà là chỉ giống như ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, như vậy thuộc tính, hơn nữa loại trừ yêu cầu thuộc tính ngoài ra còn có đối với. Đế binh cấp bậc yêu cầu cũng cao, loại này cao không phải chỉ cần gì đẳng cấp cao đế binh, mặc dù đế binh cấp bậc càng cao, trận pháp uy lực càng mạnh. Loại này cái gọi là cấp bậc yêu cầu thật ra chính là muốn này 18 thanh đế binh cần phải đều là giống vậy lực lượng, đây là một loại trận pháp yêu cầu thăng bằng, một khi không có sự cân bằng này, cái gọi là tương sinh tương khắc chính là một loại nói bậy, không có tương sinh tương khắc tự nhiên cũng chưa có 18 đế binh trận pháp này, cho nên nói này 18 đế binh đại trận cũng không phải nói bố trí là có thể bố trí. Trong ma môn mặc dù có không ít người là trận pháp sư, nhưng là bọn họ nhưng không có gì năng lực bố trí ra một ít tốt trận pháp. bày trận loại chuyện này rất nhiều lúc cũng phải coi trọng nội tính, không phải mỗi một cái trận pháp sư cũng có thể bố trí ra cường đại sát trận, hoặc là cái khác trận pháp, mỗi một cái trận pháp sư am hiểu đồ vật cũng là không giống nhau. Từ một điểm này đi lên nói, cái thế giới này trận pháp sư liền hoàn toàn so ra kém Chu Mở đưa tới những người này, Chu Mở thủ hạ trận pháp sư, nhưng theo bảy trận năng lực đi lên nói, liền so với cái thế giới này trận pháp sư cường đại quá nhiều, mà cái thế giới này trận pháp sư khuyết thiếu mở mang tân trận pháp năng lực, mà bọn họ có thể làm là được mượn dùng tiên hiển trận pháp mà thôi. C. Ý này 18 đế binh đại trận chính là rõ ràng nhất tiền lệ, ma môn cùng nhân tộc thánh đình bất đồng, thánh đình muốn có được đồ vật cần phải mua, hoặc là đồng giá giao dịch, hoặc là theo yêu tộc ở trong cướp, mà ma môn cũng sẽ không giống như yêu tộc như vậy, bọn họ muốn thứ gì trực tiếp phải đi cướp, cho nên ma môn theo tài nguyên đi lên nói, so với nhân tộc chính đạo tốt quá nhiều, nhưng dù vậy bọn họ cũng không có nghiên cứu ra tân trận pháp, có thể thấy ma môn trận pháp sư không dùng. Hơn nữa sở dĩ làm ra cái này 18 đế binh đại trận, thật ra chính là vì đối phó yêu tộc, bây giờ bị tinh anh học viện thủ sơn đại trận sở khốn, bọn họ cũng không khỏi không xuất ra cái này, bọn họ chuẩn bị rất nhiều năm trận pháp tới phá giải bắt môn kim tỏa đại trận. Đại trưởng lão mang theo 17 cái chính mình bồi dưỡng trận pháp sư bố trí lên 18 đế binh đại trận sau đó, một cỗ khí thế ngút trời liền xông phá vân tiêu, rất tự nhiên liền cùng bắt môn kim tỏa trận đối kháng. Trận pháp ở giữa đối kháng rất giống giữa người và người đối kháng, bất quá bọn hắn không có quá nhiều quan thường tính, chính là hai cỗ lực lượng va chạm, thậm chí cũng không cần nhân chủ động đi dẫn động hai cái trận pháp sẽ giống như hai cái cửu. Địch giống nhau đối kháng, có khả năng tồn tại được trận pháp chính là mạnh nhất trận pháp kia. Làm hai cái trận pháp khởi động bắt đầu đối kháng sau đó, thật ra đại trưởng lão có chút hối hận, bởi vì trước mắt trận pháp này quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, này vừa mới bắt đầu đối kháng. Hắn liền rõ hiện ra cảm giác thủ hạ mình những thứ này trong tay đế binh bọn thủ hạ có chút run rẩy, hơn nữa còn mơ hồ thất khiếu chảy máu, phải biết những thủ hạ này cũng đều là thượng phẩm đế cấp cao thủ, liền bọn họ đều còn không thể chống đỡ quá lâu, có thể suy ra này hai cái. Trận pháp lực lượng mạnh bao nhiêu, đại trưởng lão tin tưởng cho dù chính mình những thủ hạ này đều là chút ít phong hào đế cấp cao thủ, phòng trừng cũng không kiên trì được bao lâu, cũng còn khá trận pháp lực lượng bắt nguồn ở đế binh, mà không phải nhưng, n. Ú không thì chính là trong nháy mắt sự tình, phỏng chừng những người này liền không kiên trì nổi rồi. Nhanh! Vọt vào phá trận. Chỉ có vọt vào trận pháp nòng cốt, chúng ta là có thể phá trận. Không có khác biện pháp, ma môn đại trưởng lão lập tức quyết định vọt vào trận pháp, từ từ cùng bắt môn kim tỏa trận đối kháng, sau đó từng bước một tan rã bắt môn kim tỏa trận, không thể nghi ngờ chính là dễ phá nhất trận phương pháp, bởi vì như vậy có thể bảo vệ giữ đế binh người an toàn, hơn nữa có khả năng bảo vệ đế binh không bị hao tổn thương. Nói không chừng có thể lần thứ hai lợi dụng, nhưng nhìn đến trận pháp này uy lực sau đó, ma môn đại trưởng lao rất rõ cho dù 18 đế binh đại trận có thể cùng trận pháp này đối kháng, nhưng là không có giữ đế binh người tẩu vị, cái này căn bản không có thể bố trí 18 đế binh đại trận, này còn thế nào đê? Y kháng bắt môn kim tỏa trận, hiện tại biện pháp duy nhất chính là cứ việc giải quyết chiến đấu, đương nhiên trong này hung hiểm ma môn đại trưởng lao cũng hết sức rõ ràng, nhưng là hắn không có lựa chọn khác, nếu là hắn không thể phá trận. Phỏng chừng ma môn môn chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa coi như tâm trận hắn, mặc dù chết hắn cũng là cuối cùng mới có thể chết, cho nên chỉ cần nhanh, hắn cũng không thấy có chuyện. Đại trưởng lão vừa dứt lời, tất cả mọi người liền phối hợp. Đại trưởng lão vọt vào sơn giã thôn. Ầm. Vọt vào sơn giã thôn không bao lâu, tất cả mọi người liền nghe được thấy được một cỗ cường đại lực lượng nổ tung lên, trong nháy mắt đem trước mắt thôn trang san thành bình địa. Này hai cái trận pháp tranh đấu lẫn nhau dẫn lực lượng có lẽ ở bên ngoài nhìn còn không có gì, cảm giác cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là chỉ cần hiểu công việc người cũng biết, này hai cỗ trận pháp đụng nhau lực lượng, tuyệt đối có khả năng tùy tiện cắn chết mẹ âm thầm, yêu đế loại này cao thủ cấp bậc. Chương 598, diệt tuyệt nhân tính ma môn. Ầm. Một tiếng không chỉ có đại biểu lần này đại trưởng lão mang theo tất cả mọi người đoàn diệt ở bắt môn kim tỏa trận ở trong, cũng đại biểu tinh anh học viện bắt môn kim tỏa trận bị phá. Rất khó tưởng tượng giờ khắc này lúc phá trận sau đối với ma môn cùng hắn bọn thủ hạ bao lớn trùng kích, trung quy tại ma môn môn nhân trong mắt, cái này đã từng cơ hội nhất cử đem yêu tộc bức đến góc chết đại trận, ở trước mắt cư nhiên như thế không chịu nổi, không chỉ có bỏ ra 18 đế binh đại giới. Coi như mang đem một cái thượng phẩm đế cấp trận pháp sư mang đi, tại trong mắt rất nhiều người, thượng phẩm trận pháp sư so với phong hào đế cấp cao thủ địa vị cao rất nhiều, thậm chí ngay cả phong hào đế cấp cao thủ có lúc cũng sẽ sinh ra thấp trận pháp M. Tê đầu ý niệm, nhưng hết thảy đều mới vừa rồi đụng ở trong biến mất. Như vậy trùng kích suất để cho sở hữu người trong ma môn ngây ngô ngây tại chỗ rất lâu cũng không dám động. Đại trưởng lão ngươi chết ta sẽ nhớ, chờ ta đem tinh anh học viện bắt lại sau đó, ta sẽ dùng tinh anh học viện viện trưởng đầu để tế điện ngươi. Thế nhưng như vậy trùng kích đối với ma môn môn chủ tới nói cũng không phải rất mãnh liệt, ma môn nghĩ đến bạc tình mỏng ý, thân là ma môn môn chủ không càng là trong đó người xuất sắc, mặc dù một cái đến gần vô hạn phong hào đế cấp thượng phẩm trận pháp sư tử vong, xác thực rất khiến người đau lòng, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là ma môn môn chủ thì sẽ buông tha lần này tấn công, đây càng thêm để cho không kiên định bắt lại tinh anh học viện tín nhiệm, chỉ cần bắt lại tinh anh học viện hắn sẽ có những thứ đồ này. Hiện tại bất kể bao nhiêu người tử vong đối với hắn mà nói đều là một loại biến hình đầu tư, hơn nữa những đầu tư này hồi báo tuyệt đối không chỉ là một điểm này. Hiện tại tinh anh học viện thủ sơn đại trận đã phá, cho ta xông. Không có thủ sơn đại trận không sức lực lộ ra rất đủ, không chút do dự liền khiến người xông vào vô ưu sơn, bất quá lúc này hắn, cùng bên cạnh hắn một ít khuôn mặt dữ tợn thủ hạ lại không có động, mới vừa rồi mới bất quá là phá một cái thủ sơn đại trận mà thôi. Không rất rõ này thủ sơn đại trận chẳng qua chỉ là tinh anh học viện phòng ngự một vòng mà thôi, tinh anh học viện người đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, trong này khẳng định còn rất nhiều mờ ám, hắn lại không ngốc tự nhiên. Biết rõ bây giờ không phải là có khả năng lúc lên núi sau, mà thủ hạ của hắn những thứ này bất quá thượng phẩm thánh cấp người đối với hắn mà nói chính là cho hắn dò đường con chốt thí, mà này, chút ít con chốt thí cũng hết sức phối hợp lấy không. Không phải mỗi một người đều nguyện ý làm con cơ thí. Nhưng là thân là người trong ma môn phải có người trong ma môn giác ngộ, bọn họ muốn sống rất dễ chịu, như vậy bọn họ tại chiến trường lạt thì nhất định phải bỏ ra cánh mạng mình, nếu không cho dù sống sót cũng chạy không thoát không đuổi giết, cho nên bọn họ không có lựa chọn khác, cho dù biết rõ trong này có thể sẽ muốn cánh mạng bọn họ, thế nhưng bọn họ phải sống, không sống là chết, sống tới lại có tỷ lệ sống, đây là bọn hắn lựa chọn, đây cũng chính là ma môn khống chế thủ đoạn. Cách đó không xa yêu tộc thập phần khiếp sợ nhìn ma môn môn chủ không hành động. Này ma môn quả nhiên không thẹn cho ma môn, ta yêu tộc mặc dù nguyện ý dùng tính mạng đổi lấy thắng lợi, nhưng là giống như hắn như vậy bất chấp hậu quả, bất kể đại giới chúng ta nhưng là không làm được a. Xem ra chúng ta là thật muốn cẩn thận người này cho chúng ta tại tinh anh học viện đặt bầy a. Yêu đế mặc dù cho tới nay đều đối với không tồn tại phong bị, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Người trước mắt này đang đối với ở tinh anh học viện thời điểm có thể như vậy bất kể đại giới, một cái có khả năng cơ hồ bảo đảm bất bại 18 đế binh đại trận, nói không cần là không cần, một cái đến gần vô hạn phong hào trận pháp sư thượng phẩm đế cấp trận pháp sư nói không cần là không cần, mà trước mắt tinh anh học viện ngựa. Y còn chưa có xuất hiện, biết rõ còn có mai phục hắn quả nhiên không chút do dự xông tới, điều này làm cho yêu đế càng thêm cẩn thận, một người như vậy đối người mình còn như vậy chi tàn nhẫn. Đối với bọn hắn những thứ này kẻ thù chuyển kiếp chỉ sợ sẽ ác hơn. Lần này liên hợp lại đối phó tinh anh học viện để cho yêu đế cũng không khỏi có loại muốn thối lui ra xung động, nhưng trong lòng giác quan thứ 6 nói cho yêu đế, chỉ cần hắn thối lui ra sự kiện lần này, chờ không thật bắt lại tinh anh học viện, có lẽ khi đó bọn họ yêu tộc càng không có sinh tồn chỗ trống, mặc dù cái này thì chỉ là một loại cảm giác, thế nhưng yêu đế giác quan thứ 6 cho tới bây giờ không có sai lầm qua, đây chính là bọn họ yêu tộc độc nhất vô nhị thiên phú, không có. Người có thể thay thế thiên phú. Ẩm. Quả nhiên hết thảy đều giống như yêu đế cùng không dự đoán như vậy, những thứ này người trong ma môn mới vừa bước ra sơn dạ thôn, từng trận tiếng nổ liền vang lên, sau đó một nửa người trong ma môn liền bị diệt, như vậy trùng kích không thua kém một chút nào mới vừa rồi hai cái trận pháp đối với tất cả mọi người trùng kích, vì vậy những thứ kia còn không có bị giết người trong ma môn liền không chút do dự lui ra, bọn họ không muốn đi tìm chết. Đi. Nhìn những người này lui trở lại, không nhẹ nhàng nhíu mày một cái, do đường người còn không có đem sở hữu đường cho lộ ra tới, làm sao có thể để cho bọn họ lui, không hướng bên người một người quần áo đen tỏ ý, người áo đen kia chính là không bên người tứ đại hộ pháp một trong tam hộ pháp, cho tới vốn nên làm những chuyện này tứ hộ pháp, đã bị nhốt ở mẹ ra trong tàng kinh các. Phải, tam hộ pháp không chút khách khí tiến vào chút ít lui về phía sau đám người, thấy chạy nhanh sẽ nhất giết, không một chút nào khách khí, chờ tam hộ pháp giết tới. Tất cả mọi người đều không nhịn được hướng vô ưu sơn phương hướng lui thời điểm, hắn mới đình chỉ chính mình giết chóc. Các ngươi hướng lùi về phía sau một bước ta liền giết các ngươi, nhưng nếu là các ngươi xông lên tinh anh học viện, nói không chừng các ngươi còn có cứu mạng cơ hội, tự chọn đi. Tam hộ pháp cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí hắn ngôn ngữ còn thập phần bình thản, không hề giống uy hiếp, nhưng là chính là loại giọng nói này mới để cho sở hữu người trong ma môn càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn bình thản vừa vặn nói rõ hắn là thật không quan tâm những người này sinh tử. Hắn muốn chính là chỗ này những người này lựa chọn, muốn chính là chỗ này những người này xông lên tinh anh học viện, cái khác hắn không quan tâm, gọi hắn động thủ không cũng không quan tâm. Giết! bị tam hộ pháp này hù dọa một cái chỗ có người ánh mắt đều biến máu đỏ rồi, là bọn họ không có lựa chọn khác, như vậy hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn kích phát những người này dục vọng cầu sinh, bọn họ không chút do dự xoay người lần nữa hướng tinh anh học viện trùng kích, bọn họ rất nhiều người biết rõ bọn họ liều chết xung phong không biết có thể hay không được đến kết quả tốt, nhưng là không hướng bọn hắn ắt sẽ bị tam trưởng lão hoặc là trong ma môn những người khác giết chết, mà chỉ cần bọn họ đem những trận pháp này xông phá, xông lên tinh anh học viện, như vậy. Khi đó chính là bọn hắn cứu mạng thời gian, sở hữu người trong ma môn vào thời khắc này cũng không có một chút xíu lý trí, bọn họ hiện tại giống như chó điên giống nhau đánh thẳng về. Ào tinh anh học viện, cho dù nhìn đến bên cạnh mình người từng cái khi đến, bọn họ cũng không có chút nào lùi bước. Hừ, nhìn ngươi tinh anh học viện có thể giết bao nhiêu người, coi như ngươi có khá hơn nữa trận pháp, ta cũng không tin lấy mạng người đều không thể đem bọn ngươi trận pháp phá. Tận đến giờ phút này không cuối cùng hài lòng, thủ sơn đại trận bị phá. Tinh anh học viện bố trí những thứ kia trận pháp bất quá đều là một ít trận pháp mà thôi, những trận pháp này dạy cho trận pháp là có thể rất nhanh phá, nhưng là hắn lấy xuất thủ trận pháp sư đều chết hết, vậy hắn sẽ dùng nguyên thủy nhất, cũng là hữu hiệu nhất phá trận phương thức, lấy mạng người tới đống, hắn còn không tin những thứ này trận pháp nhỏ có khả năng kiên trì rất lâu. Chương 599, kinh khủng thang trời. Cái thế giới này lại còn có người như vậy. Thật đúng là đáng chết ta. Sở hữu tinh anh học viện các thầy giáo nhìn Vô Ưu Sơn xuống phát sinh hết thảy, ở trong nội tâm đều dâng lên ý nghĩ như vậy, bọn họ đã từng nghĩ tới tinh anh học viện trận pháp sẽ bị người phá, những thứ này người trong ma môn cùng yêu tộc sẽ có toàn bộ đủ loại kỳ lạ phương thức, nhưng là lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ là lấy phương thức như vậy tới tấn công tinh anh học viện, lấy mạng người tới đống. Đây tuyệt đối là tinh anh học viện sở hữu lao sư không thể tưởng tượng, người như vậy thật là công lên Vô Ưu Sơn. Còn không biết này Vô Ưu Sơn sẽ là dạng gì một loại cảnh tượng, thế nhưng bất kể là loại tràng cảnh đó, dù sao đều không biết là một cái kết quả tốt. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định người này đáng chết. Các ngươi đều đi chuẩn bị đi. Người như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn đặt chân tinh anh học viện mảnh này thánh địa, cái này sẽ ô nhiễm chúng ta mảnh này thánh địa. A Thanh hướng về phía tất cả mọi người phát ra mệnh lệnh, hôm nay như vậy cảnh tượng bọn họ sớm sẽ biết, mà bọn họ cũng chuẩn bị xong rồi cùng những người này nhất quyết thư hùng. Sở hữu các thầy giáo nhanh chóng dựa theo học viện yêu nghiệt môn bố trí đồ vật bắt đầu hành động, mà toàn bộ Vô Ưu Sơn lên cũng chỉ còn lại có những yêu nghiệt kia cùng A Thanh nhìn dưới núi chuyện phát sinh. Ha ha ha! Cuối cùng phá trận! Các anh em! Giết cho ta A! Không thể không nói không phương thức mặc dù tàn nhẫn một điểm, nhưng là hắn đúng là làm được, trận pháp quả nhiên bị này đám người liều mạng tại thời gian nhanh nhất phá sạch, bất quá trả giá thật lớn cũng là to lớn, suốt mấy trăm ngàn thánh cấp cao thủ xông lên Vô Ưu Sơn. Nhưng là lại chỉ còn lại có vạn người không tới, theo Vô Ưu Sơn trên núi nhìn xuống, nhìn đến chính là một cái cảnh tượng, đó chính là từ từ thi thể, không có một cụ chân chính hoàn chỉnh trên ý nghĩa thi thể, chứ. Những thứ này ra thi thể bên ngoài, những chuyện lặt vặt kia đi xuống thánh vị người trong ma môn liền không có mấy người vẫn là hoàn chỉnh, thậm chí có chút ít cả người là huyết nhân đều nhanh không phân rõ trên người huyết là mình hay là người khác, chiến tranh chính là như vậy tàn khốc. Bất quá tàn khốc như vậy chiến tranh cũng không có để cho những người này dừng lại bọn họ bước chân, bọn họ muốn sống, cho nên bọn họ cần phải xông lên tinh anh học viện. Chờ đến những người này vọt tới Vô Ưu Sơn xuống thang trời lúc, tại thiên trên thang đã đứng 1-200 người, mà này những người này đều là tinh anh học viện giáo công chức, loại trừ những thế lực kia cường đại cao nhân ở ngoài, tinh anh học viện sở hữu có khả năng tham kiến chiến đấu người đều xuất hiện ở nơi này, thực lực yếu bất quá tông sư, thực lực cường đại cũng bất quá thượng phẩm đế cấp cao thủ. Có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, thậm chí cho người ngoài cảm giác đầu tiên chính là tinh anh học viện cũng không gì hơn cái này, cùng ma môn thực lực so ra tồn tại khác biệt trời vực, chỉ là đã phát điên người trong ma môn vốn không có để ý những thứ này, mới vừa rồi đối với trận pháp sợ hãi biến thành lúc này điên cuồng, bọn họ cái gì cũng khô. NG muốn làm, bọn hắn bây giờ chỉ muốn xông lên Vô Ưu Sơn bắt lại Chu Mở Đầu, bọn họ cũng mặc kệ trước mắt là người nào, bọn họ chỉ biết muốn sống cũng chỉ có thể xông lên Vô Ưu Sơn. Cho tới những người trước mắt này, dù là những người này là bọn họ cha mẹ huyết thân, bọn họ cũng sẽ không chút do dự giết bọn họ, sở hữu bọn họ đều xông lên thang trời, chỉ là tại bọn họ xông lên thang trời một khắc kia, thang trời lên sở hữu các thầy giáo đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thang trời tác dụng là vì tìm ra thiên hạ đứng đầu đệ tử ưu tú, nhưng cũng là trên đời này làm người ta sợ hãi nhất đại sát khí, chỉ cần đi lên thang trời tại liền nhất định sẽ lâm vào thiên thê huyễn cảnh ở trong. Mà công suất lớn nhất thang trời mở ra mặc dù mạnh nhất phong. Dê hào đế cấp cao thủ cũng đừng mơ tưởng đi lên thang trời chót đỉnh, mà bây giờ thang trời chính là mở ra hắn cường đại nhất công suất, đám này không chút nào tâm cảnh thánh vị theo bước vào thang trời một khắc kia bắt đầu, bọn họ cũng đã là người chết, quả nhiên thang trời lên các thầy giáo vẫn không có động thủ giết người, những người đó liền giống như điên giơ đao bắt đầu tự sát. Không tới một phút cũng đã tự sát vài trăm người, lần này để cho những thứ này điên cuồng người đều bình tĩnh lại, đây cũng chính là thang trời quá chật, nếu là đủ rộng, những người này cùng nhau xông lên, phỏng chừng đã đoàn diệt. Người trong ma môn lấy ma đạo nhập đạo, mỗi một người đều không tồn tại gì đó tâm tính chui luyện, càng không cần phải nói tâm cảnh tu vi, thang trời như vậy thần vật chính là chuyên về một môn lòng người, có thể nói đây chính là đối phó người trong ma môn tốt nhất vũ khí. Nhìn những thứ này sợ hãi người trong ma đạo, có lao sư phát ra khinh thường thanh âm, người trong ma môn cho tới bây giờ đều không có gì tâm cảnh loại thuyết pháp này, bọn họ lấy ma đạo tới tăng thực lực lên, ma đạo càng sâu thực lực càng mạnh, nhưng ma đạo cũng là từ từ tiến dần tu luyện, nếu là thoáng cái liền xung đột ma đạo tâm lý phòng tuyến, có thể nói chính là muốn rồi người trong ma môn mệnh, không có người nào là chân chính con người toàn vẹn, cũng không có người nào có thể nói L. À chân chính tâm cảnh hoàn mỹ, chính đạo còn không ra thánh nhân. Này ma đạo cũng không cần nói có thể ở này công suất lớn nhất bên dưới đi ra một nửa chặng đường phòng trừng cũng chỉ có ma môn môn chủ số 0. Thang trời. Nhìn đến tất cả mọi người lui bước, không cũng không có khiến người xuất thủ lần nữa bước những người này xông lên Vô Ưu Sơn, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ cái này là thứ gì, có ích lợi gì, đối với bình thường người trong chính đạo tới nói là chui luyện tâm cảnh bảo vật, đối với người trong ma đạo tới nói, đó chính là đòi mạng độc dược, ai cũng không đụng được, bao gồm hắn cũng không được. Môn chủ. Muốn ta xuất thủ sao? Tam hộ pháp không hiểu lắm không ý tứ, thế nhưng hắn biết rõ hiện tại môn chủ rất tức giận, cho nên hắn chủ động xin đi. Ngươi? A, không được. Không nên nói ngươi. Ta cũng không được. Bất quá thang trời cũng chỉ là có thể bảo vệ một con đường mà thôi, mà này lên núi đường cũng không chỉ một cái A. Không tỏ ý tam hộ pháp lui ra. Các ngươi ngốc sao? Con đường này không thông, các ngươi tiểu đi một chút cái khác đường không được sao? Này lên núi đường cũng không chỉ một cái. Không hét lớn một tiếng, hắn thanh âm trong nháy mắt liền truyền vào tất cả mọi người trong thai. Vừa nghe nói như vậy sở hữu tinh anh học viện lao sư giận dữ, bọn họ còn trông cậy vào lợi dụng thang trời lực lượng trực tiếp phá ma môn âm mưu. Này dù sao cũng là đối phó ma môn đại sát khí, đương nhiên tất cả mọi người cũng rõ ràng sở thiên thang cục hạ tính, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị khám phá. Cùng với ngược lại chính là người trong ma môn cao hứng. Nếu liền ma môn đều lên tiếng giúp bọn hắn rồi, nói không chừng bọn họ thật đúng là có thể sống được, chung quy tại toàn bộ ma môn đệ tử trong mắt, môn chủ chính là thiên, cơ hồ sở hữu người trong ma môn đều hưng phấn, thậm chí còn có người tại trong kích động hét lớn môn chủ vạn tuế. Ma môn tất thắng ngây thơ như vậy mà nói, nào ngờ bọn họ thật ra đã đi lên một cái khác con đường chết, chỉ là những thứ này tử lộ để cho bọn họ chết nhẹ nhõm một chút mà thôi, tinh anh học viện làm sao có thể tùy tiện cũng làm người ta công phá. Mang theo sinh hy vọng cùng đối với ma môn môn chủ tín nhiệm, tất cả mọi người đều vòng qua tinh anh học viện thang trời chuẩn bị xông lên tinh anh học viện đỉnh núi, nhưng loại này hưng phấn cùng cao hứng cũng bất quá duy trì ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Chương 600, hết thể vì yêu tộc. Hiểu tinh anh học viện người đều rất rõ ràng, tinh anh học viện lên núi một con đường, mặc dù Vô Ưu Sơn bốn phía không phải là cái gì vách đá thẳng đứng, chỉ có thể đi trước thang trời, nhưng là bốn phía nguy hiểm nhưng không thua kém một chút nào vách đá thẳng đứng. Hoặc có lẽ là vách đá thẳng đứng cũng không có khủng bố như vậy, Vô Ưu Sơn núi cao đối với bình thường thánh vị cao thủ tới nói đều không coi vào đâu, lợi dụng một ít khinh công thủ đoạn, thậm chí bay trên trời đều có thể lên núi, thế nhưng từ lúc tinh anh học viện thành lập sau đó sẽ không có người bay lên qua Vô Ưu Sơn, bởi vì trước sơn môn miếu thờ là có thể ngăn chặn sở hữu muốn lên thiên nhân, mà Vô Ưu Sơn chúng quanh càng là có một loại đáng sợ thực vật. A. Cứu mạng A. Gì đó. Loại này quỷ đồ vật làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không muốn a. Cháy mau. Phệ hồn đằng quá kinh khủng. Không sai. Chính là Chu Mở nuôi thực vật phệ hồn đằng. Phệ hồn đằng chưa tính là tinh anh học viện cường đại nhất phòng ngự, thế nhưng tuyệt đối là tinh anh học viện hữu hiệu nhất phòng ngự. Phệ hồn đằng bởi vì đặc biệt sinh trưởng tính chất, khiến nó tồn tại tuyệt mệnh thực vật tên, bởi vì trừ phi ngươi đưa hắn sở hữu bộ rễ toàn bộ diệt trừ, nếu không bọn họ sẽ tiếp tục công kích, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn một lần nữa sinh trưởng. So với cỏ dại sinh mệnh lực mạnh hơn, thậm chí phệ hồn đằng chính độ chắc chắn dùng hỏa là căn bản đốt không ngừng, muốn tránh thoát phệ hồn đằng không có đế cấp thực lực, căn bản là không có khả năng, cho nên còn dư lại không có mấy ma môn thánh vị cao thủ tại cực trong thời gian ngắn cũng chưa có tính MNG, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tinh anh học viện lực phòng ngự sẽ kinh khủng như vậy. Này tinh anh học viện quả nhiên không bình thường a. Yêu đế ở phía xa nhìn sở hữu cảnh tượng cũng không nhịn được thở dài nói. Yêu tộc mặc dù tại nhân tộc ở trong phát triển không nội dung gian, nhưng là bọn họ cũng không có được rất nhiều chân chính có ý nghĩa tin tức, chứ đừng nói chi là tại tinh anh học viện chung quanh. Có thể nói như vậy, mặc dù tinh anh học viện các thầy giáo cũng đều không phải rất rõ tinh anh học viện đến cùng có chút cái dạng gì phòng ngự, càng không cần phải nói yêu tộc, bọn họ cũng là cho tới bây giờ mới phát hiện tinh anh học viện không chỉ có kinh khủng trận pháp, ngay cả kia nam cương kinh khủng nhất đồ chơi nơi này quả nhiên cũng nuôi được có, đây chính là được xưng thánh vị cao thủ tuyệt mệnh nhà thực vật, tại Nam Cương bất kể là C. Tương đại đi nữa người cũng không dám đến gần chỗ đó, một là chỗ đó rất tà môn, luôn là phát sinh một ít chuyện kỳ quái, mặc dù phong hào đế cấp cao thủ cũng không biết có bao nhiêu thất bại ở chỗ đó, một cái nguyên nhân khác chính là chỗ này phệ hồn đằng, vô số phệ hồn đằng che lấp chỗ đó, phàm là có khả năng ở chỗ đó người có thể nhìn thấy người sống. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ người kia ít nhất là một cái đế cấp trở lên cao thủ, tại loại này chim không địa phân địa phương, bị đánh cướp. Rồi đều không biết rõ chuyện gì, chung quy một cái đế cấp cao thủ, cho dù nghèo đi nữa cũng không thiếu thứ tốt, muốn là vận khí tốt, gặp phải một người ngu ngốc võ nhị đại, võ ba đời gì đó, làm cái đế binh cũng không thấy là chuyện khó, lâu ngày nam xê. Ương biến thành cấm địa đại danh tử. Yêu đế cảm thấy kinh ngạc, không cùng thủ hạ của hắn người giống vậy cảm thấy kinh ngạc. Giống vậy kỳ lạ ở vật như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, cũng còn khá này phệ hồn đằng không giống Nam Cương khủng bố như vậy số lượng, bọn họ lần này xuất binh tinh anh tất cả đều là đế cấp trở lên cao thủ, nếu không này tinh anh học viện theo tường đồng vách sắt giống nhau, căn bản là không có cách công phá. Thật đúng là muốn làm hắn là như thế nuôi phệ hồn đằng phương pháp A. Không bên người nhị hộ pháp đối với vật này hết sức cảm thấy hứng thú, thật ra không chỉ hắn cảm thấy hứng thú, ngay cả không cũng cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn biết rõ vật này là làm sao tới, cũng biết là nuôi, thế nhưng hắn lại không có cái năng lực kia tới nuôi vật này, trừ phi hắn có thể đủ giải quyết chu mở, vật này tuyệt đối là ma môn giết người tốt nhất công cụ. Sẽ có cơ hội. Nếu phệ hồn đằng đều xuất hiện, như vậy hiện tại cũng hẳn không có trận pháp đồ chơi này rồi, đi thôi. Ta muốn nhìn này không tinh anh học viện đến cùng còn ẩn tàng cái gì đó dạng cảm ấy. Không lộ ra thần bí mỉm cười. Liên dẫn chính mình sở hữu thủ hạ vòng qua thang trời hướng Vô Ưu Sơn đỉnh núi phóng tới, lần này không mang theo thủ hạ thực lực tất cả đều là đế cấp trở lên cao thủ, cho nên phệ hồn đằng đối với bọn hắn căn bản không có gì uy hiếp. Nhìn thấy không mang theo người mình xông lên Vô Ưu Sơn, ở một bên nhìn yêu đế cũng không kiềm chế được, ma môn môn chủ cùng này tinh anh học viện chết đập nhất định là có nguyên nhân là nguyên nhân, hắn tự nhiên không có khả năng đặt ở cứ như vậy để cho không xông lên Vô Ưu Sơn, vạn nhất thật để cho hắn lấy được hắn nghĩ tới đồ vật. Vậy khẳng định là hắn không muốn nhìn đến, cho nên hắn không thể lạc hậu hơn không, thế nhưng yêu đế cũng sẽ không ngốc đến làm mở đường tiên phong. Hiện tại có không làm mở đường tiên phong, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đi theo không từ từ đi lên tinh anh học viện, làm một cái hoàng tước. Ta đi lên trước, các ngươi trước hết ở chỗ này chờ đi. Này Vô Ưu Sơn đỉnh không khỏi có một hồi đại chiến, các ngươi cũng không cần đi rồi. Yêu đế phân phó một câu liền chuẩn bị rời đi. Lão đại, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, để cho chúng ta đi theo đi. Này ma môn môn chủ thật sự quá không khiến người ta yên tâm, người yên tâm sẽ để cho mấy người chúng ta huynh đệ đi theo ngươi, những người khác ở chỗ này đợi lệnh đi. Sừng Châu yêu đế đứng dậy. Được. Yêu đế đối với mình thực lực rất yên tâm, ma môn môn chủ có khả năng chi thân tới Long Thành, hắn cũng đúng có nắm chắc đến bọn họ ổ đi dạo một hồi, bây giờ đang ở tinh anh học viện hắn hãy cùng không sợ, bất quá này ma môn môn chủ thật sự có chút tà môn, nếu là phát sinh một ít những chuyện khác, có lẽ hắn thật đúng là yêu cầu một ít trợ giúp. Hơi chút suy nghĩ một chút sau đó, ma môn môn chủ quyết định vẫn là mang theo chính mình mấy cái lao huynh đệ đi xem một chút này Vô Ưu Sơn. Lên rốt cuộc có bao nhiêu thần bí. Đúng rồi Hồ Ly Khâu. Lần này chúng ta trận chiến này nhất định phải bắt lại tinh anh học viện. Hơn nữa này ma môn cũng ở nơi đây vừa vặn thừa dịp lúc này bắt lại ma môn. Nếu là chúng ta thật không thể đi ra, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, ngươi không phải là muốn thử một chút ngươi trận pháp kia sao. Đúng lúc là một cái cơ hội tốt. Nhớ. Dù là đến lúc đó chúng ta cũng sẽ nhận được uy hiếp tánh mạng, ngươi cũng không cần quản chúng ta, hết thể cũng là vì yêu tộc. Yêu đế nghiêm túc nhìn Hồ Ly Khâu, Hồ Ly Khâu tại yêu tộc cũng không phải không thành tựu được gì, ít nhất 1.000 năm thời gian hắn liền nghiên cứu ra một bộ rất lợi hại trận pháp, chỉ là bộ này trận pháp vẫn không có tại nhân tộc sử dụng qua, nói cho đúng bộ này trận pháp thật ra chính là vì M. 18 đế binh đại trận chuẩn bị, bất quá bây giờ không có 18 đế binh đại trận, vừa vặn có thể nhìn một chút trận pháp này lực lượng. Lão đại ta rõ ràng, hết thể vì yêu tộc. Làm nay 1.000 năm kỳ hạn đến lúc đó, yêu tộc 10 đế môn liền đều chuẩn bị xong hy sinh chuẩn bị. Lần này đối với yêu tộc tới vô luận nói như thế nào bọn họ cũng không thể khiến tiêu diệt nhân tộc đứng đầu cao thủ tinh nhuệ cơ hội tốt nhất theo trước mắt biến mất, vì yêu tộc bọn họ nguyện ý bỏ ra hết thảy. Đều chuẩn bị xong chưa? Chờ đến yêu đế sau khi rời khỏi, nhìn phía sau chi này yêu tộc tinh nhuệ, Hồ Ly Khâu lộ ra tí tí sắc ý. Hết thể vì yêu tộc. Đám này yêu đế môn chút nào không cố kỵ gì hô lớn. Chương 601, Hoàng Thượng. Không mang theo người thủ hạ một bên chặt đứt không ngừng đả kích bọn họ phệ hồn đằng, một bên xông về Vô Ưu Sơn đỉnh núi. Phệ hồn đằng mặc dù đáng sợ, nhưng là chỉ là đối với thánh vị lấy người làm mà nói, đối với ma môn những tinh anh này, phệ hồn đằng cũng lên không được bao lớn tác dụng, tự nhiên người trong ma môn cũng không có quá mức cùng này phệ hồn đằng so tài. Đây có lẽ là cho đến bây giờ toàn bộ chiến trường hài hòa nhất một màn, bất quá tinh anh học viện nếu là tốt như vậy. Lên vậy thì không gọi tinh anh học viện rồi, ngay tại người trong ma môn đi lên Vô Ưu Sơn một nửa thời điểm, phệ hồn đằng lại đột nhiên đình chỉ đả kích, mà ở ma môn mắt người bên trong cũng xuất hiện hai người kia hết sức trẻ tuổi, bất quá hai cái. Này hết sức trẻ tuổi người nhưng mang cho tất cả mọi người một cỗ khí tức nguy hiểm, bao gồm ma môn môn chủ, không. Chúng ta viện trưởng không có rảnh thấy các ngươi. Mời các ngươi rời đi đi. Trong hai người một người mặc hoàng bào nam tử trẻ tuổi dẫn đầu nói. Chính bởi vì các ngươi viện trưởng không có rảnh, cho nên ta mới chịu tìm hắn. Bất quá hoàng thượng ngươi xác định ngươi muốn ngăn ta sao? Ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta a. Không nhìn trước mắt người tuổi trẻ, liếc mắt liền nhận ra cái này cho tới bây giờ không có tại toàn bộ mọi người xuất hiện trước mặt cao thủ, hoàng thượng. Chu mở ở bế quan thời điểm hắn đã có rất nhiều danh vọng, đương nhiên khi đó đem thánh đỉnh tiêu diệt. Hắn muốn không muốn danh vọng cũng không được, càng không cần phải nói 10 năm này ở trong tinh anh học viện thầy trò môn làm nhiệm vụ, cùng theo tinh anh học viện địa vị càng ngày càng củng cố tiếng kia vọng lại càng không thiếu. Mặc dù Chu mở ở bế quan, bất quá hắn vẫn đưa hắn sở hữu danh vọng giá trị chào hỏi vài người xuất hiện, chỉ là những người này một mực coi như tinh anh học viện hậu thủ, không để cho bọn họ xuất thủ, mà hôm nay bọn họ cuối cùng có đất dụng võ. Tinh anh học viện cao thủ đều là rất mạnh, đáng tiếc chính là số người quá ít một điểm. Cho nên tinh anh học viện những lao sư này dĩ nhiên là rất nổi danh, học viện cũng không có cố ý nói để cho những lao sư này thu liễm, cái này cũng xác thực không cần thiết, bất quá học viện những thứ này ẩn nút hậu thủ vẫn là phải có, nhất là tại đối phó yêu tộc cùng ma môn thời điểm, không trước mắt hai người kia chính là ẩn nút bí mật vũ khí một trong, học viện trên mặt nổi đem cao thủ cho phái đi. Ra ngoài rồi, nhất là những thứ kia nổi danh cao thủ, thế nhưng chỉ cần có những cao thủ này tại, những cao thủ kia có phải hay không vẫn còn tinh anh học viện. Tinh anh học viện đều không cho tới sợ hãi người nào, bởi vì này những người này thực lực đều quá mạnh mẽ. Những người này mặc dù bị hệ thống triệu hoán đi ra phán định là thanh niên thời kỳ bọn họ, nhưng là chính là như vậy thực lực bọn hắn cũng cùng lao tăng quét rác, lệnh đông lai loại này cấp bậc giống nhau, có thể suy ra những người này thực lực. Hoàng thượng, một cái kim dung thủ hạ cực kỳ kỳ lạ nhân vật, cũng có thể nói là thiên hạ lợi hại nhất một cái luyện võ kỳ tài. Cho tới bây giờ không có học qua võ công, hắn chỉ bằng hắn gặp qua đạo tạng kinh thư, liền tự học học được võ công, càng là tại đương thời giết minh giáo không còn sức đánh trả, cũng sáng tạo được kim dung bút hạ lợi hại nhất võ công cửu âm chân kinh, một bộ cho dù liền vương trùng dương cũng không có tìm hiểu thấu đáo thiên hạ kỳ thư, có thể nói như vậy, tại kim dung bút hạ. Cao thủ ở trong, nay hoàng thường lên không tính võ công cao nhất một vị, nhưng tuyệt đối là thiên hạ võ học nộ tính cao nhất một vị. Hắn không có bất kỳ người nào dạy hắn võ công cũng có thể đến cao thủ võ lâm muốn cả đời với tới cảnh giới. Nếu là tùy tiện tới một cao thủ làm sư phụ, hắn thành tựu thật không dám tưởng tượng, tự nhiên cũng khó nói nhân vật như vậy cũng không phải là người nào cũng có thể dạy hắn võ công. Hoàng thượng 60 tuổi ngộ đạo, vốn là dựa theo hắn tuổi tác tính toán hắn cũng nên là không có võ công. Đáng tiếc hệ thống phán đoán hoàng thượng võ công giá trị thật sự quá cao mới có thể lấy một người trẻ tuổi tư thái xuất hiện ở ma môn đệ tử trước mặt. Nhưng là để cho Hoàng Thường có chút kinh ngạc là, hắn cho tới nay cho tới bây giờ không có xuất hiện ở loại trừ tinh anh học viện ngoài ra mặt người trước, cho dù hắn là tại học viện các đệ tử loại trừ Chu mở thủ hạ mấy cái đệ tử ưu tú sẽ thỉnh giáo hắn một ít võ học ngoài ra cơ bản cũng là một ít đế cấp trở lên lão sư gặp qua hắn, Hoàng Thường thật sự không nghĩ ra người này làm sao sẽ biết tên hắn, chẳng lẽ là học viện xuất hiện phản đồ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại Hoàng Thường lại cảm thấy không có khả năng. Học viện lao sư dĩ nhiên là sẽ không bán ra Chu mở, nhưng là người này đến cùng lại là thế nào biết rõ. Làm sao ngươi biết tên ta? Ta cũng không có hướng về bất kỳ ai đề cập tới tên ta. Ngươi đến cùng là ai? A, ta biết sự tình có thể nhiều. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên hỏi, ngươi không phải muốn ngăn cản ta sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi một cái phong hào cao thủ tại sao có thể ngăn được đã phong thần ta. Không mặt coi thường nhìn hoàng thường thật là cường. Đáng tiếc hiện tại Hoàng Thường thật không phải là đối thủ của hắn, có lẽ chờ đến Hoàng Thường trung niên hoặc là tuổi già sự tình thời điểm có khả năng giết hắn đi. Thần! Nguyên lai ngươi đã mò tới cái cảnh giới kia rồi. Nghe được không mà nói, Hoàng Thường có chút biến sắc. Cái thế giới này tu luyện cấp bậc chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, đạo tông, đại thánh giả, đại đế. Mặc dù yêu tộc cùng thư giả cách gọi bất đồng, nhưng đại khái chia làm này 9 cái cảnh giới, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chân chính tu luyện nhưng thật ra là không có gì cảnh giới phân chia. Tại phong hào đế cấp bên trên thật ra còn có một cái cảnh giới, mà cảnh giới này bị trở thành thần, mà thần tuyệt đối là hiện tại cường đại nhất hệ thống tu luyện, cũng là đứng đầu cường đại tồn tại một trong, bất kể phong hào cao thủ có mạnh đến đâu, gặp phải thần cũng chỉ có một con. Đường chết, hoàng thường tự hỏi mình quả thật tại phong hào đế cấp cao thủ ở trong thuộc về cường đại nhất cái loại nà. Ý thì tồn tại, nhưng là hắn biết do gặp phải thần hắn cũng chỉ có thể chạy thoát thân phận. Bây giờ còn muốn ngăn cản ta sao? Tự nhiên. Ngươi đột phá đến thần thì như thế nào? Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Chúng ta đều là nếu là tinh anh học viện người, như vậy ta mệnh liền sớm bán cho tinh anh học viện. Hôm nay các ngươi muốn nghĩ từ nơi này lên núi, cũng chỉ có thể vượt qua chúng ta thi thể. Hoàng thường không nghĩ tới ma môn môn chủ thực lực quả nhiên sẽ đạt tới tầng thứ này. Hiện tại mặc dù có bọn họ tồn tại này tinh anh học viện phòng trường cũng khó, thế nhưng bọn họ nếu là bị Chu Mở Triệu Hoàn đến, bọn họ tự nhiên muốn là tinh anh học viện bỏ ra tất cả hết thảy, bao gồm bọn họ sinh mạng. A, không biết điều. Không ánh mắt có đen một chút. Không nên nói nhảm. Ngươi muốn chiến ta liền chiến. Ta còn thực sự muốn thử một lần dựa vào ta thực lực bây giờ có thể không thể giết chết phong cao thủ thần cấp. Hoàng thương từ từ đứng dậy, mà bên cạnh hắn người kia cũng đứng dậy. Không biết tự lượng sức mình, bất quá ngươi nếu muốn chết, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Không mặc dù biết người trước mắt này thật là cường một người, nếu là hắn có thể bắt lại tinh anh học viện, cái này tuyệt đối có khả năng trợ giúp hắn được đến hắn muốn có đồ vật. Bất quá bây giờ người trước mắt này căn bản sẽ không nghe lệnh ý đi hề. Nếu như vậy không cũng sẽ không muốn giữ lại người này, người như vậy tại tinh anh học viện ở trong còn rất nhiều, hắn chẳng những tâm về sau không có. Chương 602, Độc Cô Cầu Bại. A-di-đà Phật. Thí chủ. Ta cảm giác được ngươi tìm hắn làm đối thủ thật sự làm mất thân phận. Không bằng chúng ta thử một chút như thế nào. Ngay tại không chuẩn bị lúc động thủ sau, một người tuổi còn trẻ hòa thượng xuất hiện ở trước mặt hắn, không có chút kỳ quái nhìn trước mắt hòa thượng này, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hòa thượng này, hoặc có lẽ là hắn tài liệu ở trong không có hòa thượng này tồn tại, hơn nữa từ nơi này cùng. Vẫn còn trên người khí tức, hắn rõ ràng có thể cảm giác, hòa thượng này thực lực hẳn là cùng hắn cùng một cái cấp bậc. Nói cách khác hòa thượng này là một cái phong cao thủ thần cấp, không có chút khiếp sợ, hắn không có nghĩ đến người này quả nhiên sẽ có như vậy thực lực, cũng không nghĩ tới tinh anh học viện quả nhiên hội ý đi ra ngoài hiện hòa thượng này. Ta tự hỏi đối với tinh anh học viện vẫn tính là hiểu, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có không biết còn ngươi nữa cái số này người, bất quá cũng không có quan hệ, chờ ta đem tinh anh học viện tiêu diệt, các ngươi tài liệu ta liền đều biết, nếu ngươi muốn cùng ta đánh, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Phong thần thì như thế nào? Bất kể là tu luyện tới cái dạng gì cảnh giới, đều là sẽ có một cái chia cao thấp, không đối với chính mình. Thực lực rất tự tin, giống như hắn tự tin có khả năng giết chết đều là phong cao thủ thần cấp yêu đế giống nhau. A-di-đà Phật. Kia bần tăng cũng sẽ không khách khí. Vừa nói hòa thượng này liền xoay người rời đi, dẫn đầu hướng tinh anh học viện đỉnh núi đi tới, mà không cũng theo sát phía sau muốn đi theo. Hoàng thường nhìn một cái hai người kia, cũng không có xuất thủ ngăn trở. Mà là đem chính mình mục tiêu sở tại cái khác người trong ma môn trên người, không hắn đúng là không có cách nào, thế nhưng những người này, hắn cần phải đưa bọn họ cầm xuống. Độc Cô Huynh. Một người một nửa đi. Hoàng thường đem ánh mắt bỏ vào bên người một cái khác hắc y dì người tuổi trẻ trên người, mà lúc này hắc y dì người tuổi trẻ trên người nhưng là đã tuôn ra một cỗ khí thế ngút trời, mặc dù nhìn không nhân thần này tình cũng biết người này hiện tại thập phần mất hứng, mới vừa rồi lẻ một lại nói để cho người này hết sức tức giận. Hắn một đời chưa chắc bại tích, dựa vào cái gì để cho một người. Tại hắn trên đầu những thứ này phách lối, nếu không phải. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt đã đặt ở những thứ này người trong ma môn lên. Độc Cô Cầu Bại ngoại hiệu kiếm ma, một cái chân chính trên ý nghĩa không có bị bại người, chính vì hắn không có bị bại, cho nên hắn cho mình sửa lại một cái tên, Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại có 4 thanh bội kiếm, đệ nhất chuôi là thanh quang lập lòe lợi kiếm, ác liệt cương mãnh, vô địch, nhược quán trước lấy cái đó cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Chôi thứ hai là Tử Vi Nhuyễn Kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ không rõ, hối hận không nớt, là bỏ đi thâm cốc. Thứ ba chôi là Huyền Thiết trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Thứ tư chôi là Đã Hủ, gỗ mục kiếm, 40 tuổi sau, không đình trệ ở vật, cỏ cây trúc thạch, đều có thể làm kiếm. Giang hồ nói Độc Cô Cầu Bại còn có một loại kiếm pháp được đặt tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm, Vô Cực Thái Nhất, Âm Dương Ngũ Hành, tương sinh tương khắc, hợp đồng dị, rời cứng bạch, nhưng nếu không, có thể hay không, mệt bách ra chi biết, cùng miệng mồm mọi người chi biện, có nhiều loại biến hóa, lấy thể diễn bản này tổng quyết, quy mội su vô vọng su đồng nhân su rất nhiều. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Từ xấu chi, giao, thần tị chi giao, chưa chưa chi giao. Phong lôi là biến đổi, sơn trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi. Càn khôn tương kích, chấn đổi tương kích, rời tốn tương kích. Ba tăng mà thành năm, năm tăng mà thành cửu. Thiện quyết đoán, thì không chỗ không ra, không chỗ nào không vào, không chỗ nào không thể. Nhưng một cái chân chính kiếm khách nhưng thật ra là sẽ không có như vậy kiếm pháp, cho nên hắn có 5 loại cảnh giới, lợi kiếm vô tình ác liệt cương mãnh, vô địch, nhược quán trước lấy cái đó cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Có lẽ Độc Cô Cửu Kiếm chính là lúc này hắn sáng tạo ra. Nhuyễn kiếm vô thường tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ không rõ, là bỏ đi thâm cốc. Trọng kiếm vô phong trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 40 tuổi trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Kiếm gỗ vô cùng tại trì trọng kiếm hoành hành khắp thiên hạ sau đó, Độc Cô cầu bại sau đó có thể làm cũng chỉ có đi vượt qua chính hắn đỉnh phong cùng cực hạ. Mà hắn chỗ chọn lựa phương pháp chính là đem võ công cao thủ phi hoa hái lá đều có thể tổn thương người cảnh giới cực cao diễn sinh đến mức tận cùng, là lấy có tại kiếm thuật uy lực trên không kém hơn phát động huyền thiết trọng kiếm lúc kiếm gỗ vô trệ. Cùng với cảnh giới mạnh nhất, không có kiếm vô chiêu. Trong chốn giang hồ người nào dám nói vô địch, Độc Cô cầu bại liền dám. Bởi vì hắn cảnh giới đã hoàn toàn nghiền ép cùng thời đại tất cả mọi người, ô hô, bình sinh cầu một địch thủ mà không thể được, thành thật buồn tẻ khó chịu cũng. Này bực nào đại cảnh giới? Đương thời có bao nhiêu người có thể xứng đáng? Cương đại đến đương thời hắn không có một cái bằng hữu, lấy điêu làm bạn sống một mình thâm sơn. Độc Cô cầu bại kiêu ngạo khiến hắn dùng cho khiêu chiến trước mắt hắn tất cả mọi thứ, nhưng là mới vừa rồi không nhưng làm hắn tức giận rồi, không phải Độc Cô cầu bại không có khiêu chiến không dũng khí. Chỉ là Độc Cô cầu bại rất rõ, khiêu chiến cao thủ là bởi vì theo đuổi càng thực lực cường đại hơn kiếm đạo, nhưng là bây giờ hắn không có cách nào theo đuổi, hoặc có lẽ là mới vừa rồi không trong mắt hắn, còn chưa đủ lấy coi hắn. Đối thủ, thế nhưng chính là một người như vậy lại dám cười ở hắn và Hoàng Thường trên đầu, Hoàng Thường từ văn chuyển võ, mặc dù nắm giữ này cái thế võ công, thế nhưng nói đến định hắn chính là một cái người đọc sách, có lẽ hắn đối với mới vừa rồi sự tình cũng là rất tức giận. Thế nhưng trong xương nho ra dáng vẻ thư sinh tức, để cho Hoàng Thường nhìn qua thập phần bình tĩnh, nhưng là Độc Cô cầu bại sẽ không, hơn nữa càng là nhìn những người trước mắt này. Hắn lại càng thấy được trước mắt, Độc Cô cầu bại tồn tại cường đại kiếm tâm, cho nên hắn nguyện ý vì ngộ thương nghĩa sĩ, đem chính mình coi là sinh mạng bội kiếm bỏ lại sân cốc. Thế nhưng không có nghĩa là Độc Cô cầu bại đối với trong ma môn thứ bại hoại thì nhìn trước mắt, hoặc là có cái gì không nên có hiền lành, ngược lại nhìn đến người như vậy, càng làm cho hắn sát tâm dần tới. Có lẽ cũng cùng hệ thống Triệu gia năm sau tuổi có quan hệ đi. Trẻ tuổi nên có người tuổi trẻ tinh khí, chỉ là những thứ này đều không phải là hiện tại tới nhìn vấn đề, bởi vì Hoàng Thường lời mới vừa nói chuyện, Độc Cô cầu bại cũng đã xuất thủ. Chỉ thấy Độc Cô cầu bại nhẹ tay nhẹ rạch một cái, mười mấy lá cây liền xuất hiện ở Độc Cô cầu bại trên tay, sau đó Độc Cô cầu bại nhẹ nhàng ném một cái, sở hữu lá cây tựa như cùng lợi kiếm giống nhau bay hướng sở hữu người trong ma môn, người trong ma môn nhanh chóng phản ứng muốn ngăn trở những thứ này lá cây. Thế nhưng những thứ này lá cây uy lực nhưng giống như đế binh giống nhau, bất kể binh khí gì ngăn trở những thứ này lá cây cũng sẽ bị xé. Nát bấy, sau đó mười mấy cái đế cấp cao thủ không có chút nào dễ rủa liền bị Độc Cô cầu bại giết đi, vốn là nhìn thấy không rời đi, tứ đại hộ pháp cùng thủ hạ bọn hắn cao thủ còn muốn đuổi kịp không, nhưng nhìn đến cái tình huống này, bọn họ biết rõ bọn hắn bây giờ không đi được, một người này thực lực trên lại tại trong điện quang hỏa thạch đem mười mấy cho đế cấp cao thủ bắt lại. Một cái khác cùng hắn đứng chung một chỗ người thực lực liền. Càng không cần phải nói, mặc dù lần này lên núi đế cấp cao thủ cao đến hơn 10.000, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhịn được hai người kia một trận giết lung tung, còn lại tam đại hộ pháp lúc này quyết định đem trước mắt hai người này đánh chết. Chương 603, 1 trọi 3. Di hồn đại pháp. Bất kể cái dạng gì cao thủ đang đối mặt chính mình địch nhân lúc bình thường đều sẽ không khách khí, Hoàng Thường mặc dù là một cái người đọc sách, nhưng là hắn cũng giống vậy. Đều nói cửu âm chân kinh võ công quá thâm độc, này di hồn đại pháp càng là trong đó khiến người nghe tin đã sợ mất mật một loại võ công một trong, thế nhưng đối với trước mắt những địch nhân này Hoàng Thường không hề để tâm. Hoàng Thường ánh mắt giống như đầy trời tinh không giống nhau phát ra óng ánh hào quang, mà những thứ kia nhìn đến Hoàng Thường ra chiêu người căn bản không có chú ý tới, cứ như vậy những thứ này người trong ma môn liền bị Hoàng Thường cho khống chế được. Giết bọn họ cho ta. Lập tức những thứ này bị khống chế người tại Hoàng Thường mệnh lệnh bên dưới. không chút do dự hướng về phía bên cạnh mình người xuất thủ. Di hồn đại pháp loại này âm độc võ công ngay cả đồng cấp bậc người cũng có thể tùy tiện khống chế, càng không cần phải nói những thực lực này chưa ra hình dáng gì đế cấp rồi, cho nên trong nháy mắt những người này liền bị hoàng thượng khống chế hơn phân nửa, hơn nữa hướng về phía người bên cạnh giơ lên bọn họ đồ đao, mà đại đa số người căn bản không có phản ứng kịp, thoáng cái sẽ để cho gần một nửa người mất đi sức chiến đấu, mà đại đa số người đã mất đi sinh mạng, người trong ma môn còn không có giết tới Vô Ưu Sơn đã chết hơn phân nửa. Gì đó? Ba cái ma môn hộ pháp nhìn đến này thần kỳ một màn cũng là kinh hãi, bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua thần kỳ như vậy sự tình, coi như là ma môn tử sĩ đều bị khống chế, lần này mấy người ánh mắt lập tức theo Độc Cô Cầu bại bỏ vào hoàng thượng trên người. Này Tinh Anh học viện quả nhiên quái vật. Bất kể, tam hộ pháp ngươi và nhị hộ pháp đối phó hoàng thượng, người này liền giao cho ta. Hai người đều mạnh như vậy, có chút vượt qua bọn họ ngoài ý liệu rồi. Ta cảm giác được các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi tìm hoàng thượng phiền toái, các ngươi mệnh đều là ta. Ai cũng đừng muốn chạy. Bất quá Độc Cô Cầu bại sát ý đã sớm viết ở trên mặt, hắn tuyệt đối không cho phép những người này chết ở hoàng thượng trong tay. Ha ha, ngươi cho rằng là ngươi có chút thực lực, liền dám ngông cuồng không đem chúng ta bốn người để ở trong mắt sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Giết cho ta. Đại hộ pháp căn bản là không có để ý tới Độc Cô Cầu bại mà nói. Hắn cho là dựa vào thực lực của hắn là có thể giết chết Độc Cô Cầu bại, nhưng là hoàng thượng cũng rất rõ ràng Độc Cô Cầu bại mạnh bao nhiêu, cũng biết Độc Cô Cầu bại tinh khí bao lớn, làm nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp đối với hoàng thượng lúc động thủ sau, hoàng thượng lần đầu tiên rút lui, đối mặt không hắn còn không tối lui, thế nhưng đang đối mặt hai cái này hộ pháp thời gian, hắn cũng không nguyện ý động thủ, không. Phải hắn không đánh lại hai người kia, mà là hắn phải đem hai người kia để lại cho Độc Cô Cầu bại, bất kể hai C. Ý này hộ pháp như thế nào đuổi theo hoàng thượng không thả, hắn chính là không động thủ. Mà bên kia đại hộ pháp cũng cùng Độc Cô Cầu bại động thủ rồi, nguyên bản đại hộ pháp còn tưởng rằng người trước mắt này là một cái không biết trời cao đất rộng người, nhưng là làm hai người bọn họ lúc giao thủ sau, đại hộ pháp mới ý thức tới rồi người trước mắt này thực lực khủng bố đến mức nào, coi như ma môn đại hộ pháp mình có thể nói là dưới một người trên vạn người, mà hắn bất kể là mặc trên người vẫn là cầm trên tay, vậy cũng là trong ma môn tốt nhất hộ giáp cùng đế. Bình, có những thứ này cho dù cùng người động thủ, bình thường phong hào đế cấp cao thủ liền hắn phòng ngự đều không phá được, nhưng là người trước mắt này một thanh vũ khí cũng không có cái kia thậm chí chính là ở bên cạnh hắn tiện tay cầm một chiếc lá. Tại lần đầu tiên lúc giao thủ sau, này một chiếc lá thì ung dung phá vỡ hắn hộ giáp, đây là đại hộ pháp tuyệt đối không ngờ rằng, đều là phong hào đế cấp cao thủ, hắn còn cho là bọn họ thực lực không kém nhiều, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ khoảng cách sẽ lớn như vậy. Ta nói, ba người các ngươi cùng tiến lên còn có một chút hy vọng sống, chỉ bằng ngươi, căn bản là không có tư cách bắt lại ta. Kêu kia hai cái đến đây đi. Độc Cô Cầu bại khinh thường đã viết ở trên mặt rồi, mà nghe nói như vậy sau đó đại hộ pháp tức giận cũng viết ở trên mặt. Này cao thủ ở giữa là có một cái sự phân chia mạnh yếu, nhưng đều là phong hào cao thủ dưới tình huống. Đại hộ pháp không cho là mình thực lực không bằng người trước mắt này. Độc Cô Cầu bại hoàn toàn kích phát đại hộ pháp tôn nghiêm, hắn nhất định phải đem Độc Cô Cầu bại giết đi. Nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, có thể sự thật chính là sự thật, làm đại hộ pháp mang theo nộ khí xông về Độc Cô Cầu bại thời điểm, trên mặt hắn khinh thường liền càng nghiêm trọng hơn rồi, người tại trong cơn giận dữ sẽ kích thích chính mình tiềm năng, thế nhưng cái này cũng muốn xem tại gì đó dạng dưới tình huống, nói như vậy người bình thường xác thực tốt nhất không nên chọc cái loại này giận dữ người, thế nhưng phong hào cao thủ tiềm năng đã bị kích phát, càng là tức giận càng là sẽ mất đi chính mình phán đoán, thậm chí vì chính mình xung động trả giá thật lớn. Nguyên bản cũng không có Độc Cô Cầu bại cường đại hộ pháp lấy một hồi muốn động hắn, căn bản là nói vớ vẩn, mới vừa tấn công, liền bị Độc Cô Cầu bại lá cây cho vết cắt rồi, đờ ơ. Ý gì bất quá là ngắn ngủi giao thủ mà thôi. Này hai người các ngươi xác định còn muốn đuổi theo ta sao? Lấy hai người các ngươi đạo tu là, các ngươi căn bản trói không được ta, thân pháp này các ngươi cũng không bằng ta, thật muốn ở chỗ này của ta lãng phí thời gian sao? Các ngươi vẫn là nhưng giúp đỡ lao đại các ngươi đi. Độc Cô huynh muốn các ngươi mệnh, ta là không có cách nào giết các ngươi, ta cảm giác được các ngươi hay là tìm hắn thì tốt hơn, nếu không một hồi hắn tìm tới các ngươi, ta phỏng chừng các ngươi là không có được sống. Hoàng thượng một bên dễ dàng né tránh hai đại hộ pháp đả kích, vừa nói. Mà hai cái hộ pháp cũng phát hiện đại hộ pháp bên kia tình huống không phải rất lạc quan, cuối cùng hai người nhìn thoáng qua nhau hay là đi đối phó Độc Cô Cầu bại, chung quy người trước mắt này thật sự rất có thể chạy, bọn họ coi như là muốn giết hắn, cũng phải đuổi lên hắn mới được. Rất nhanh hai người liền đem chiến cuộc bỏ vào Độc Cô Cầu bại trên người. Không tệ. Có hai người các ngươi thêm vào, có một chút như vậy ý tứ. Đến đây đi. Nhìn thấy hai cái đại hộ pháp thêm vào, độc cô cầu bại trên tay lá cây cũng thay đổi thành một cây côn gỗ. Đối với độc cô cầu bại như vậy cảnh giới cao thủ tới nói, bất kỳ vật gì cũng có thể trở thành trên tay bọn họ kiếm, đương nhiên càng giống như kiếm đồ vật, này biểu hiện ra thực lực lại càng cao. Đây nếu là độc cô cầu bại huyền thiết kiếm nơi tay, phỏng chừng những người này căn bản là không có cứu mạng cơ hội, mà bọn hắn bây giờ trước mắt độc cô cầu bại mặc dù cầm lấy côn gỗ, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được. Giết! Có huynh đệ trợ giúp đại hộ pháp cũng không có kiểu cách, người trước mắt này xác thực không phải hắn có thể đủ đối phó, cũng không phải hắn có thể muốn tìm về tôn nghiêm thời điểm. Ẩm! Bốn cái phong hào đế cấp cao thủ giao chiến, uy lực không thua kém một chút nào một cái trận pháp nổ mạnh uy lực. Nếu không phải này Vô Ưu Sơn có lực lượng cường đại bảo vệ, phỏng chừng hiện tại Vô Ưu Sơn đã bị bốn người này san thành bình địa. Nhìn độc cô cầu bại kia trong mắt nồng nặc sát ý, Hoàng Thường không chỉ có lắc đầu một cái, kiếm này đạo cao thủ tính khí vừa lên tới còn thật là không có người ngăn được a. Chỉ tiếc bọn hắn bây giờ không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bọn hắn, nếu không phỏng chừng vừa mới cái kia không cũng sẽ bị độc cô cầu bại đuổi theo giết đi. Chương 604, một người ba cái. Xoay đầu lại, Hoàng Thường lại đem chính mình ánh mắt đặt ở những thứ kia người trong ma môn trên người, những người này mặc dù chết không ít, bất quá còn rất nhiều không có thu thập hết, sở hữu hắn muốn tự mình động thủ rồi. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thật ra cũng không phải là Cửu Âm chân kinh lên cường đại nhất võ công, nhưng xác thực là lợi hại nhất trảo công, một điểm này không thể nghi ngờ, mà ở trong mắt người khác Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thập phần âm độc, thế nhưng cũng phải xem người nào dùng. Ban đầu Hoàng Thường tự nghĩ ra Cửu Âm chân kinh thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới võ công xáo lộ loại thuyết pháp này, hắn hết thệ cũng là vì báo thù, vì giết chết đương thời Minh giáo mọi người, Minh giáo võ. Công truyền từ 34, lộ tuyến thần kỳ hơn nữa quái dị, vì phá giải những thứ này chiêu số, hắn không thể không sử dụng càng thêm âm độc chiêu thức, cho nên hắn võ công mới 10 phân âm độc, bất quá nhìn như âm độc chiêu thức, thật ra bao hàm hát. Hoàng Thường cái này đạo ra cao thủ thông minh tài trí cùng đạo tâm ở bên trong, Vương Trùng Dương không có hiểu được Cửu Âm chân kinh chân lý. Cho nên hắn cho là như vậy võ công không rõ, không để cho môn hạ đệ tử tu luyện, nhưng là lão ngoan đồng Chu Bá Thông tu luyện sau đó, nhưng càng ngày càng cường đại, cũng không thấy hắn âm độc hung tàn, trong này điểm mấu chốt chính là ở chỗ sử dụng người. Giống như hiện tại Hoàng Thường chính mình sử xuất ra giống nhau, từng chiêu đại khai đại hợp, mặc dù đều là một chiêu chết người, thế nhưng không có người sẽ cảm thấy loại này võ công âm độc, mà Hoàng Thường cũng không có nói như Mai Siêu Phong giống nhau biến thái. Hoàng Thường cùng độc cô cầu bại mạnh như thế nào? Ngay cả bọn họ hiện tại mình cũng không rõ ràng, bởi vì bọn họ không có cách nào sử dụng ra chính mình toàn bộ thực lực, thế nhưng đối phó ma môn những thứ này tiểu lâu la rồi, thật sự cũng chưa có áp lực, vài cái liền đem mấy người loại trừ không sai biệt lắm, chờ diệt trừ cái cuối cùng người trong ma môn. Hoàng Thường nhìn một chút độc cô cầu bại, phát hiện chỗ của hắn cũng mau phân ra thắng bại, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn liền chuẩn bị lên núi, bất quá lúc này một đám người, không, là một đám yêu nhưng xuất hiện ở Hoàng Thường trước mặt. Hừ, ma môn môn chủ bỏ lại nhiều cao thủ như vậy cũng phải lên núi, hắn quả nhiên tại mưu đồ cái gì đó. Các anh em, đi, chúng ta lên núi. Nhìn đến này thi thể đầy đất, thậm chí yêu đế còn nhìn thấy tứ đại hộ pháp thân ảnh, nhưng chính là không thấy không thân ảnh, yêu đế rõ ràng cảm thấy yêu đế không bình thường. Mặc dù ma môn bán đồng đội đó là chuyện thường, nhưng là tại tiêu diệt tinh anh học viện lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy vứt bỏ thủ hạ mình. Hơn nữa có thể đem tứ đại hộ pháp bước đến cái dáng vẻ kia, cũng biết người này có lẽ cũng chỉ có không mình có thể đối phó, mà có thể để cho hắn chịu bỏ lại thủ hạ mình, nhất định là có càng tốt đẹp nơi, yêu đế không khỏi đoán được, cho nên hắn cần phải lập tức lên về. Ô Ưu Sơn, hơn nữa tìm ra ma môn môn chủ. Đứng lại. Tinh anh học viện há là các ngươi muốn tới thì tới. Lưu lại các ngươi mệnh. Hoàng Thường tự nhiên phát hiện yêu đế lũ yêu mạnh mẽ thực lực, nhưng là bây giờ Vô Ưu Sơn lên đã có một vị phong cao thủ thần cấp. Học viện ở trong cũng có một vị như vậy cao thủ, nếu là mượn học viện lực lượng nói không chừng có khả năng bắt lại ma môn môn chủ, thế nhưng tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền đem ma môn môn chủ bắt lại, mà bây giờ lại xuất hiện một vị phong cao thủ thần cấp, át phải không phải học viện có khả năng chịu đựng, cho nên hắn cần phải đem mấy người lưu lại. Là học viện tranh thủ được một ít thời gian. Độc cô cầu bại cũng phát hiện yêu đế đến, trên tay kiếm pháp cũng biến thành càng hung hiểm hơn rồi, một vị hắn cũng rất rõ ràng phong cao thủ thần cấp đối với học viện chủng kích. Hắn cần phải mau chóng giải quyết chiến đấu. A, dám theo ta nói như vậy, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết ta. Đối với phong cao thủ thần cấp tới nói, những thứ này phong hào đế cấp cao thủ bất kể thực lực có mạnh hơn nữa vậy cũng là ăn với cơm thức ăn, cho dù người trước mắt này cùng cái kia vẫn còn chiến đấu người đều là phong hào đế cấp cao thủ ở trong người xuất sắc, Thế nhưng đối với yêu đế tới nói, bọn họ cùng còn lại phong hào cao thủ đều không có gì khác nhau, bọn họ đều là mình tùy thời có thể bóp chết con kiến. A, vừa mới cái kia cũng đối với ta như vậy nói qua, hiện tại ta không phải sống thật tốt sao? Các ngươi những người này thật đúng là thích nói lời như vậy, cùng nó nói những thứ này buồn chán mà nói, còn không bằng động thủ tới yêu nhanh. Hoàng thường không có lợi dụng ngôn ngữ tới kéo dài thời gian, bởi vì hắn biết rõ, cho dù mình muốn như vậy kéo dài thời gian, những thứ này yêu tộc cũng sẽ không cho hắn như vậy cơ hội. Tốt lắm. Ta thành toàn cho ngươi. Yêu đế lập tức chuẩn bị động thủ. Lão đại, ngươi còn có việc phải làm, nơi này liền giao cho chúng ta. Không qua bị bên người yêu tộc cản lại, mà yêu đế nghĩ lại cũng đúng là, hiện tại muốn ma môn môn chủ tình huống hắn còn không biết, cần phải mau chóng đuổi kịp hắn, muốn giết xuống trước mắt cái này con kiến hôi, át sẽ lãng phí một ít thời gian, nhưng là bây giờ hắn không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Được rồi, nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong yêu đế liền lập tức lên núi. Đứng lại, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Nguyên bản hoàng thường còn muốn lưu lại yêu đế, bất quá lại bị một đám yêu tộc cho lưu lại. Mà những thứ này yêu tộc thực lực đều là phong hào đế cấp cao thủ, cũng là yêu tộc trên mặt nổi mạnh nhất phong hào đế cấp yêu đế, 10 yêu đế bên trong 6 vị. Hừ, các ngươi cho là chỉ bằng các ngươi là có thể ngăn ta lại rồi sao? Hoàng thường khuôn mặt có đen một chút, hoàng thường cùng độc cô cầu bại đúng là phong hào đế cấp cao thủ ở trong cường đại nhất cái loại này tồn tại, thế nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, bọn họ cũng chỉ là phong hào đế cấp cao thủ mà thôi, đối phó bình thường phong hào đế cấp cao thủ. Hoặc là giống như yêu đế thủ hạ những thứ kia bị hắn lợi dụng ma đạo bồi dưỡng đế cấp cao thủ còn có thể dễ dàng đối phó, thế nhưng giống như 10 yêu đế loại này cao thủ cấp bậc, sau cái cùng tiến lên hắn. Thật là có chút ít không đối phó được, chung quy 10 yêu đế là thực sự cường, nếu không tại cá sấu yêu đế bọn họ tấn công tinh anh học viện thời điểm, học viện cũng sẽ không phái. Ra học viện đứng đầu nhất mấy cái chiến lược tới đối phó bọn chúng rồi, một chọi một hoàng thường có tuyệt đối nắm chặt bắt lại đối thủ, cho dù một chọi hai cũng không có vấn đề. Nhưng là bây giờ một đôi sáu, hoàng thường tự tin đi nữa cũng không được, nếu là bình thường hắn cũng chỉ có lựa chọn chạy, hiện tại hắn nhưng là không có nơi có thể chạy a. Các anh em giết cái này nhân tộc. Mười yêu đế cũng không có nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mấy cái yêu đã đem hoàng thường vây lại. A. Vừa lúc đó, mọi người nghe được hét thảm một tiếng, độc cô cầu bại đã đem đối thủ của hắn rối rít đánh chết. Mà hắn cầm lấy một cái mang huyết côn gỗ, từ từ đi về phía hoàng thường. Một đôi sáu ta cảm giác được có chút không công bình. Như vậy đi. Hoàng thường. Một người ba cái đi. Rất rõ ràng vừa mới cái kia vài người không để cho độc cô cầu bại đã quyển. Hiện ở trên người hắn còn lưu lại mãnh liệt chiến ý. Đối với một cái chân chính kiếm đạo cao thủ tới nói, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho bọn họ hưng phấn. Hiện tại độc cô cầu bại liền hưng phấn như vậy. Đối lập hoàng thường tới nói, một cái người đọc sách xuất thân hắn, liền còn lâu mới có được độc cô cầu bại hưng phấn như vậy rồi. Cầu cũng không được. Hừ, các anh em động thủ. Yêu đế môn cũng không nói nhảm, toàn bộ Vô Ưu Sơn có nhấc lên một mảnh tiếng nổ.